Trần Tông không có động, bởi vì cái kia thân hình cường tráng đến cực điểm hung thần ác sát tráng hán đạo phỉ, tản mát ra khí tức thập phần đáng sợ, mang đến cho mình một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Kinh địch. So với trước bị chính mình chỗ chém giết độc nhãn thanh niên, còn muốn đáng sợ kinh địch. Lùi ra. Đông nhiên, giống như cột điện tráng hán mở miệng, thanh âm ông ông, phảng phất nổi trống nổ vang giống như chấn động bát phương, hán đạm mạc hai con ngươi hiện lên một vòng thô bạo, không hổ là Thái Hạo Sơn đệ tử, kiếm thuật quả nhiên thập phần cao siêu, vậy mà có thể dùng nhược ngự cường. Theo tráng hán này thanh âm vang lên, cái kia bảy cái đạo phỉ lập tức bước ra lui về phía sau, lại là không có ly khai, mà là hình thành một đạo vòng vây, đem thanh niên kia nam nữ cho bao vây lại, phòng ngừa bọn hắn đảo tẩu. Tráng hán kia đạo phỉ thân thể cao lớn động, khẽ động, tiêu tràn ngập ra kinh người đến cực điểm lực lượng chấn động, nghiền áp bát phương tựa như. Một bên, Trần Tông lại là hai con ngươi tinh mang lập lòe, dừng ở cái kia hai cái kiếm tu. Thái Hạo Sơn đệ tử. Chương 17, Thái Hạo Sơn đệ tử, hạ. Có một câu, gọi là núi cùng nước phục nghi không đường, liều ám hoa minh lại một thôn. Cho dù, Trần Tông còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, còn có vài thập niên thời gian, nhưng là không cách nào bảo đảm. Mình có thể tại vài thập niên nội đi ra hỗn loạn lĩnh, tìm được Thái Hạo Sơn đồng tiến nhập trong đó. Hỗn loạn lĩnh rất lớn, hơn nữa thập phần lộn xộn, phương hướng không rõ, nếu như chưa quen thuộc hoặc là có tương ứng chỉ dẫn, muốn đi ra đi, phải bằng vật khí, tự là một loại đánh bạc. Vận khí tốt lời nói, khả năng rất dễ dàng là có thể đi ra ngoài, vận khí không tốt lời nói, quanh đi quẩn lại mấy trăm năm đi ra không được cũng là rất bình thường. Trần Tông mặc dù tự phó vận khí của mình không tệ, nhưng không có đến chính thức không có có phương pháp lúc, không thể đánh bạc vật khí. Tìm kiếm nghĩ cách, không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này gặp Thái Hạo Sơn đệ tử, đây không thể nghi ngờ là một cái rất cơ hội tốt. Tiến vào Thái Hạo Sơn cơ hội. Bất quá, Trần Tông vẫn không có động, mà là thu liễm một thân khí tức dừng ở, cùng hắn hiện tại tiểu hiện thân, chẳng chờ cái kia hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử rơi vào hiểm cảnh sau lại ra tay. Đương nhiên, nếu như cái này hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử đầy đủ mạnh, có thể thắng được qua những đạo phỉ này. Như vậy chính mình không có nhúng tay, cũng không sao, đến lúc đó lại tìm cơ hội kết bạn cũng được. Nói ngắn lại, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tráng hán một thân khí tức càng phát cường hành, mơ hồ tầm đó, thậm chí có nổ vang thanh âm theo cái kia cường tráng vô cùng thân hình chính giữa chấn động mà lên, trùng kích bát phương. Trần Tông biết rõ, đó là khí huyết thanh âm, đương khí huyết tràn đầy đến nhất định được trình độ lúc, vận chuyển tầm đó, sẽ gặp phát ra như vậy thanh âm, này tráng hán đạo phỉ, chính là một cái luyện thể tu luyện giả. Rất cường, rất mạnh thể tu. Căn cứ Trần Tông phán đoán, cái kia hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử, 89 phần 10 không phải này tráng hán đối thủ, trừ phi bọn hắn có cái gì che giấu thủ đoạn. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, theo tráng hán kia đạo phỉ trên người, cảm giác được kinh người đến cực điểm áp bách, cái kia áp bách càng ngày càng mạnh, cơ hồ khiến bọn hắn hít thở không thông. Phí Bình, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử nam thanh niên lạnh lùng nói ra. Mặc dù đối phương chỗ phát ra uy áp kinh người đến cực điểm, cũng đỉnh lấy đối phương áp lực, phóng xuất ra kinh người kiếm ý, chằm gãy không buông tha bất khuất, ngựa khí lạnh lùng, như kim thiết vang lên giống như, trực tiếp uy hiếp đối phương. Rất có sự can đảm. Cái kia nữ thanh niên mặc dù không nói lời gì, lại là chấn động trường kiếm trong tay, thân kiếm run rẩy tầm đó phát ra liên tiếp tháo chạy kiếm minh thanh âm, vẫn còn như chim bay nhẹ mình tựa như, có một loại khó nói lên lời dễ nghe trong tiếng còn ẩn chứa kinh người mũi nhọn. Nhẹ răng cười, được gọi là Phí Bình trắng hán, khoe miệng nít lên, treo lên một vòng dữ tợn vô cùng vui vẻ, mười ngón đột nhiên nắm chặt, trong tiếng nổ vang, phảng phất bóp nát trường không giống như, kinh người khí lưu từ ngón tay trùng kích mở đi ra, trên cánh tay gân xanh một mảnh dài hẹp nô lên, như mãng xà chiếm giữ tựa như, thoạt nhìn có loại đáng sợ cảm giác. Khí tức, hung hãn đến cực điểm cường hoành vô cùng khí tức, tùy theo Phí Bình cái kia cường tráng đến cực điểm trên thân thể tràn ngập ra đi. Giống như một hồi khủng bố phong bạo mang tất cả bốn phương tám hướng. Giết. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử sắc mặt đại biến phía dưới, đoạt xuất thủ trước, song kiếm đều xuất hiện, kiếm quang phá không. Nam tử kiếm quang giống như một đạo thiểm điện nhanh chóng, mang theo cường hành vô cùng lực lượng, càng là phát ra từng đợt nặng nề nổ vang thanh âm quần quần trầm thấp đến cực điểm, giống như sóng ngầm bắt đầu khởi động giống như, thẳng kích thần trí tâm hồn, mang theo ngập trời thần uy, trùng kích tới. Trần Tông thần sắc không khỏi hơi động một chút. Đây là cái gì kiếm thuật? Quả nhiên có hắn huyền diệu chỗ a. Trong đó uy năng tương đương kinh người, vẫn còn như lôi đỉnh kia chớp đồng dạng, càng thêm có được lôi đỉnh thanh âm trùng kích, dung chuyển thần ý. Mặc dù không phải trực tiếp thần ý công kích, lại có vài phần tiếp cận, này đây thanh âm đến trùng kích thần ý, nếu như thần ý không đủ kiên cường dẻo dai lời nói, thế tất sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng. Nữ đệ tử kiếm quang nhẹ nhàng đến cực điểm, phát ra thanh âm, giống như điểu nhi tại chiêm chiếp kêu to, có loại thoải mái linh động cảm giác, coi như một chỉ chim bay dương cánh, bằng tốc độ kinh người vút không mà qua, thẳng hướng tráng hắn kia. Hơn nữa cái này kiếm quang, cũng không phải là thẳng tắp một đường, mà là xẹt qua một đạo đường vòng cung, theo bên cạnh tập sát tới, cái kia đường vòng cung có một loại khó nói lên lời về liền diệu. Cao minh kiếm thuật. Chân Tông không khỏi thầm nghĩ. Cái này hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử chỗ thi triển đi ra kiếm thuật bất đồng, tuy nhiên cũng thập phần cao minh, lại để cho Trần Tông không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, không hổ là trong thánh địa truyền thừa kiếm thuật A. Thái Hạo Sơn, cùng mình sở được đến qua truyền thừa ma kiếm Sơn một loại, đều là kiếm đạo thánh địa. Chỉ có điều theo Trần Tông chỗ nghiên cứu qua điển tịch ghi lại, ma kiếm Sơn là mấy trăm vạn năm trước kiếm đạo thánh địa, tại lúc ấy, cường thịnh nhất thời, cường thịnh đến cực điểm, không nói hoành áp vũ trụ, nhưng ở vũ trụ một đám thánh địa chính giữa, tuyệt đối là đứng hàng trước Mao cường đại tồn tại. Về phần cái kia Thái Hạo Sơn, tại mấy trăm vạn năm, tựa hồ còn không phải thánh địa, mà là đằng sau mới thành là thánh địa. Bất kể là cái gì thời đại, chỉ cần là thánh địa, thì có hắn kinh người nội tình chỗ, thập phần cường đại, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, ngoại trừ Ma Kiếm Sơn bên ngoài, Trần Tông đối với những thứ khác thánh địa một chút cũng không biết, về phần Ma Kiếm Sơn, sớm đã không phải là năm đó Ma Kiếm Sơn rồi, nội tình đến cùng như thế nào, Trần Tông cũng là kiến thức nửa đời. Dù sao Trần Tông sở được đến chỉ là Ma Kiếm Sơn kiếm thuật các loại truyền thừa, còn có cái kia thần ma kiếm điện. Ngoài ra, không có vật khác. Thái Hạo Sơn thân là kiếm đạo thánh địa, kiếm thuật cao siêu, cũng là chuyện đương nhiên. Đối mặt Thái Hạo Sơn đệ tử kiếm thuật công kích, Phí Bình nhe răng cười được càng phát minh lộ ra, chật, hai tay chấn động, mơ hồ tầm đó phát ra từng đợt đại giang trường hà song cả trào lên thanh âm, đó là khí huyết tại sôi trào trùng kích, bắn ra ra lực lượng kinh người. Chỉ thấy một vòng đen kịt tại Phí Bình trên hai tay lan tràn, hắc như kim cương giống như, cường hoành đến cực điểm. Oanh kích mà ra, tiếng oanh minh nặng nề vô cùng, phảng phất nổi trống giống như, lại phảng phất đánh nát trường không. Thoáng chốc, hai đạo kiếm quang không thể tránh khỏi bị đánh trúng, bị đánh nát. Chiến. Phí Bình lấy một địch hai, hắn chém giết chi thuật thập phần hung hãn, giống như là manh thu giống như, mỗi nhất kích đều hung hiểm đến cực điểm, không lưu chút nào chỗ trống. Mặc dù Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử kiếm thuật cao siêu kinh người, lại bị áp chế rồi. Tu vi bên trên bọn hắn không bằng Phí Bình, tại sinh tử chém giết kinh nghiệm bên trên cũng không bằng Phí Bình, mà Phí Bình càng là thể tu, khí lực cường hoành đến cực điểm, hắn công quyết vận chuyển tâm đó, toàn thân giống như hắc kim cương, cho dù là bị Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử kiếm thuật đánh trúng, cũng chỉ là lưu lại màu trắng dấu vết mà thôi, phát ra thanh âm như kim thiết vang lên, căn bản là sẽ không bị thương. Dựa vào cường đại như thế thân hình, Phí Bình cũng không tránh tránh hai người tiến công, dùng công đại thủ, cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp đem hai cái Thái Hạo Sơn đệ tử áp chế xuống dưới. Không là đối thủ. Cho dù là hai người liên thủ, thể hiện ra thực lực thập phần cao siêu, có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể nói là thiên kiêu cấp, lại cũng không phải cái này tráng hán đạo phỉ đối thủ, đơn giản là tráng hán này đạo phỉ, cũng là thiên kiêu cấp tồn tại. Thiên lôi đánh hụt. Thái Hạo Sơn nam đệ tử bộc phát, thi triển ra đại đạo tuyệt học. Kiếm hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đỉnh, phấn toái chân không giống như giết đến. Phi điều tuyệt. Nữ đệ tử thân hình mở ra, vẫn còn như chim bay dương cánh giống như một kiếm chém ra, kia kiếm quang, giống nhau chim bay giống như gấp sông mà ra, tốc độ kinh người, lợi hại đến cực điểm, thình lình cũng là đại đạo tuyệt học. Cương lưu phá. Phí Bình hai tay chấn động, cánh tay vậy mà tại nháy mắt tăng vọt một vòng lớn, chợt đột nhiên oanh ra, phấn toái chân không giống như đánh ra một đạo màu đen nước lũ. Giống như sắt thép nước lũ trùng kích giống như, ngăn trở cái kia hai đạo kiếm quang sau lại đem chi tướng kế đánh nát. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử bị hoanh kích, bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Sư muội, Phí Bình thực lực quá mạnh mẽ, không là đối thủ, ta đến ngăn chặn ngươi, ngươi thừa cơ ly khai. Nam đệ tử lập tức đối với cái kia nữ đệ tử truyền âm nói. Không, sư huynh, chúng ta liên thủ, mới có cơ hội giết hắn đi. Nữ đệ tử lại thập phần quật cường. Muốn chạy trốn ấy ư, không có khả năng. Đều đi chết. Phí Bình nghe răng cười không thôi, bay nhào tới, hai tay liên tục không ngừng oanh ra, đánh ra nhất trọng trọng màu đen triều dâng mãnh liệt, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, phô thiên cái địa bài sơn đảo hải, rõ ràng là đạt đến siêu phẩm cấp bậc tinh cấp đại đạo tuyệt học. Ngăn không được. Tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch phía dưới, căn bản là ngăn không được, cho dù là bọn hắn thân là Thái Hạo Sơn đệ tử, đối với đại đa số tu luyện giả mà nói chính là cao không thể chạm đỉnh tiêm thiên tiêu, tại kém như vậy cách phía dưới, cũng ngăn không được. Trừ phi tu vi của bọn hắn có thể đột phá đến đại thành. Đại thành cùng viên mãn ở giữa chênh lệch, hay là thập phần lộ ra lấy, bởi vì đó là tu vi cùng đại đạo khác biệt. Không phải thiên tiêu, căn bản không có khả năng đột phá đến đại thành. căn bản là không cách nào vượt qua như vậy đẳng cấp khiêu chiến. Đều là thiên kiêu cấp, tại bực này trên lệnh phía dưới, càng là khó có thể vượt qua. Thái Hạo Sơn hai người sắc mặt đống nhiên đại biến, chợt nhau nhau thi triển bí pháp, kiếm ý kích động, lăng không cường hoành vài thành, kiếm quang càng phát chói mắt, phảng phất nghiêng hết mọi chém ra một kiếm. Kiếm quang nghiền nát, màu đen chiều dâng cũng bị chống lại, nhưng hai người thân hình lại là ngay ngắn hướng run lên, đống nhiên nổ ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức bể bại, một thân thực lực cũng nhận được rõ ràng ảnh hưởng, trên phạm vi lớn ngã xuống rồi. Áp chế, nghiền áp, cùng cái này đạo phỉ so sánh với, Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử mặc dù không tầm thường, nhưng vẫn là phân biệt cách, phải biết rằng, đạo phỉ chính giữa, cũng là không thiếu tồn tại một ít thực lực cao siêu thế hệ, thủ đoạn cao minh thập phần khó chơi thập phần đáng sợ. Phí Bình, tự là một cái trong số đó. Yên tâm, ta không giết các ngươi. Phí Bình chầm chầm vào Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử nhe răng cười không thôi, chợt vung tay lên, mang về. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử đã bị đả thương, hôm nay, căn bản cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ, vừa vặn bắt sống trở về, hảo hảo bào chế một phen, nói không chừng có thể từ đối phương trên người đạt được một ít truyền thừa các loại. Thái Hạo Sơn A, đây chính là kiếm đạo thánh địa A. Nếu như tại bên ngoài, Phí Bình đương nhiên thật là sợ, nhưng ở hỗn loạn linh ở trong, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh ở chỗ này có thể không có gì dùng, trừ phi là thánh giả tự mình ra tay, nếu không coi như là thứ 5 cảnh đã đến, cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là thần vương bảng bên trên cường giả xuất hiện, tại hỗn loạn lĩnh như vậy địa phương, cũng có rất lớn vẫn là khả năng. Huống chi, hỗn loạn lĩnh nội, cũng có thần vương bảng cường giả A. Phí Bình em thầm nói ra, trốn không thoát. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử bị thương không nhẹ, căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia 7 cái đạo phỉ nhanh chóng bọc đánh mà đến. Bọn hắn thần sắc ngưng tụ, liếc nhau về sau, liền muốn phải liều mạng rồi, cho dù là chết, cũng không thể bị trào đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kiếm ý thoáng chốc bộc phát, mang theo hành áp hết thể khủng bố uy thế hàng lâm. Chương 18, cơ hội. Trần Tông xuất thủ. Bởi vì lại không ra tay, Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử tiểu muốn phải liều mạng, làm không tốt tiểu chết rồi, đến lúc đó tính toán của mình tiểu rơi vào khoảng không. Kiếm ý, ngang trường không, hành áp tới, lập tức gọi cái kia 7 cái đạo phỉ toàn thân không tự giác run lên, phảng phất bị chấn áp bị sỏ xuyên tựa như, toàn thân không thể ức chế run lên. Thần ý tựa hồ muốn bị xé nứt một loại, khó chịu đến cực điểm. Cái kia 2 cái Thái Hạo Sơn đệ tử, càng là khiếp sợ không thôi, bực này kiếm ý, không biết muốn vượt qua bọn hắn gấp bao nhiêu lần, quả thực làm người nghe kinh sợ. Ai, cút ra đây cho ta. Phí Bình vốn là thần sắc biến đổi, tiếp theo, cánh tay phải tràn ngập khởi một tầng hắc sắc quang mang, giống như màu đen kim cương đúc thành giống như, từng khối cơ bắp rót đầy kinh người cuồng bạo khí huyết, lực lượng hùng hồn bá đạo đến cực điểm. Nương theo lấy cái kia hét to chi tiếng vang lên, đột nhiên một quyền oanh ra. Kim cương pha sơn. Một quyền, đáng sợ đến cực điểm một quyền, uy năng cường hoành vô cùng kinh người đến cực điểm, phảng phất đem núi cao trực tiếp đánh nát giống như, hắn uy năng kinh người. Màu đen quyền kình, đánh nát như núi cao đuổi giết mà đi, chỗ đó, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện, phảng phất tiếp theo tức cũng sẽ bị một quyền kia đánh nát giống như. Thoáng chốc, một vòng không cách nào hình dung kiếm sáng long lánh mà lên, thẳng chém rụng. Kiếm quang sáng chói mà chói mắt, phảng phất tại ra khỏi vỏ lập tức, liền cướp lấy thế gian hết thể hào quang, không gì so sánh nổi. Chạm. Cái kia một đạo kiếm quang, thuyết minh cái gì gọi là thế như trẻ tre, một kiếm chém đúng dụng, trực tiếp đem kim cương phá sơn khủng bố màu đen quyền kình chạm liệt, trực tiếp chém về phía Phí Bình. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử đều dừng ở cái kia một đạo kiếm quang, hoàn toàn ngây dại. Bực này kiếm thuật A, không biết siêu việt bọn hắn bao nhiêu, tại Thái Hạo Sơn nội. Chỉ có rất ít người tài năng có được a. Phí Bình chỗ thi triển chính là đại đạo tuyệt học, nhưng Trần Tông chỗ thi triển lại không phải cái gì đại đạo tuyệt học, chỉ là tâm kiếm thuật mà thôi. Chỉ có điều, hôm nay tâm kiếm thuật hắn uy năng cấp độ, thế nhưng mà tăng lên tới siêu phẩm đại đạo tuyệt học cấp bậc, mỗi một kiếm cũng chờ tại đang thi triển siêu phẩm đại đạo tuyệt học, đáng sợ đến cực điểm. Tâm kiếm thuật, tại dung nhập rất nhiều đại đạo kiếm thuật ảo diệu tinh túy về sau, càng phát thần diệu khó lường, sắc bén kinh người, chảm liệt hết thảy. Kiếm quang lóe lên, lập tức tới gần Phí Bình, trực tiếp trở nên cuồng bạo, hoành áp tới. Kim cương đến thế gian. Phí Bình thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người đến cực điểm nguy cơ đột kích, lập tức bộc phát, trên người hắc quang tràn ngập, một màu đen hư ảnh cũng tùy theo hiện hiện, càng phát cao lớn, tản mát ra khí tức càng phát kinh người. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử mới biết được, nguyên trước khi đến cái này Phí Bình cùng bọn họ chiến đấu lúc, cũng không bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hiện tại mới là thế giới hàng lâm. Trần Tông đã ở nháy mắt bộc phát, thi triển sang thang cấp đại đạo tuyệt học. Một kiếm chém dụng, kiếm khí bộc phát, hóa thành một phương thế giới hư ảnh hàng lâm, chấn áp nô lên cao. Hết thảy đều tại nháy mắt dừng lại đốn tựa như, không hề nhúc nhích. Phí Bình thực lực tuy rất cường, tu vi cũng vượt qua Trần Tông, nhưng Trần Tông sở tu luyện thần ma kiếm điện, thế nhưng mà ma kiếm sơn đẳng cấp cao nhất truyền thừa, một thân lực lượng cường hoành đến cực điểm, chút nào cũng sẽ không kém hơn Phí Bình. Hơn nữa thế giới kiếm thuật cao siêu, thế giới hàng lâm càng là nguyệt cấp đại đạo tuyệt học, cùng tinh cấp tuyệt học có không cách nào hình dung chênh lệch. Trốn không thoát, ngăn không được, Phí Bình trên người màu đen hư ảnh lập tức sụp đổ, kia kiếm quang chém rụng, trực tiếp chém giết tại Phí Bình trên người, bất quá, cũng không có đem chi đánh chết, chỉ là đánh thành trọng thương, đáng sợ kiếm lực càng là xuyên thấu qua hắn thân hình chấn động toàn thân cốt cách, nhao nhao vỡ vụn. Như vậy thương thế, đủ để cho Phí Bình mất đi một thân thực lực, không cách nào phản kháng mảy may. Thoáng chốc, kiếm quang lại là lóe lên, một kiếm chia ra làm bảy đạo nhiều, bay vút trường không mà qua, đánh trúng mặt khác bảy cái đạo phỉ, đều đánh chết. Nhưng bởi vì có Thái Hạo Sơn đệ tử lúc này quan hệ, Trần Tông liền đã khống chế màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn vệ cử động, để tránh khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử bị thua, đến Trần Tông hiện thân cứu chàng, lại đến Phí Bình bị đánh bại trọng thương cùng bảy cái đạo phỉ bị đánh chết, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, bất quá mới ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi. Biến cố quá là nhanh, thế cho nên Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng kịp phản ứng. Hai vị không có sao chứ? Trần Tông bắt cái kia Phí Bình về sau, đối với Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử nói ra. Đa tạ vị này các hạ xuất thủ cứu giúp. Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử vừa rồi kịp phản ứng, vội vàng hướng Trần Tông đi kiếm lễ gửi tới lời cảm ơn, chúng ta không sao, chỉ là bị chút ít thương, phục dụng đan dược là có thể trị hết. Tiếp được đi, vậy thì càng thêm đơn giản, Thái Hạo Sơn hai người cảm kích Trần Tông xuất thủ cứu giúp, mà Trần Tông thì là cố ý tiếp cận đối phương, nói chuyện với nhau thì càng vi thoải mái. Đương nhiên, nhưng nên có tâm phòng bị người, Thái Hạo Sơn lưỡng người đệ tử cũng không phải cái gì thái điểu, bất quá một phen nói chuyện với nhau phía dưới, cũng biết Trần Tông chính là một truy cầu kiếm đạo kiếm tu, hôm nay càng là muốn xuyên qua hôn loạn lĩnh, tiến về Thái Hạo Sơn, nhìn xem có thể không bái nhập trong đó. Trần Tông cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức về vị nào kiếm đạo thánh giả tình huống. Thứ nhất nói ra, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng, thứ hai, có thể sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Đem tự ngươi nói thành là nghe nói Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh địa hiển hách uy danh, với tư cách một truy cầu kiếm đạo cực hạn kiếm tu, sinh lòng hướng tới chi, muốn đi trước chiêm ngưỡng một phen, tốt nhất là có thể tiến vào trong đó tìm hiểu tu luyện, lãnh hội càng nhiều nữa kiếm đạo huyền bí, lại phù hợp bất quá rồi. Mà cái này, cũng đích thật là Trần Tông một trong những mục đích, không tính lời nói dối, cho nên nghe tiểu thập phần chân thành, sẽ không bị hoài nghi. Ta lấy chân thành đối người, người dùng thành thật đối đại ta. Kiếm tu sao, phần lớn là không có nhiều như vậy con cong thẳng thẳng tâm tư. Trần huynh, lúc này đây nhiệm vụ của chúng ta, tiểu là bắt giết cái này Hắc Kim Cương Phí Bình. Nam tử tên là Thiên Hòa, ngược lại cũng không có cái gì giấu giếm, nói thẳng, bất quá chưa từng nghĩ đến, cái này Hắc Kim Cương Phí Bình thực lực thật không ngờ cường, nếu không có Trần huynh kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta cùng với sư muội hai người muốn giao đợi ở chỗ này rồi. Nàng kia, tên là Bác Nghi, cảm kích nhìn Trần Tông. Trùng hợp ta đang tìm kiếm đường ra, chỉ có thể nói là hữu duyên. Trần Tông khẽ cười nói, chật, đem Hắc Kim Cương Phí Bình đẩy hướng Thiên Hòa, bởi vì đây là nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu. Phí Bình vẻ mặt sinh không thể nhìn qua bộ dáng, một thân cốt cách vỡ vụn, dù là hắn là thể tu, tự lành năng lực rất cường, cũng phải thời gian mới có thể khỏi hẳn, huống chi, trong cơ thể còn có một cỗ lực lượng đáng sợ tại tàn sát bừa bãi, ngăn cản hắn tự lành. Hôm nay, rơi xuống Thái Hạo Sơn đệ tử trong tay, tuyệt đối không có gì tốt lao động chân tay, bởi vì nhưng hắn là giết qua Thái Hạo Sơn đệ tử, đúng là như thế nguyên nhân mới bị Thái Hạo Sơn truy nã, biến thành Thái Hạo Sơn đệ tử mục tiêu. Trần Tông cũng từ phía trên cùng trong miệng biết rõ sự tình nguyên do, biết chắc đạo cái này Hắc Kim Cương Phí Bình tại hỗn loạn lĩnh một đám thứ tư cảnh đạo phỉ chính giữa, cũng coi là hung danh hiển hách chi nhân, thứ nhất thân thực lực thập phần cường đại kinh người. Không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà có thể đem chi đánh bại, hơn nữa nhìn, hay là đơn giản đánh bại, một thân kiếm thuật tuyệt học, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Cái này Hắc Kim Cương Phí Bình, dựa theo Thái Hạo Sơn nhiệm vụ chỉ thị, chỉ cần đem chi đánh chết, tốt nhất là đem hắn thi thể mang về với tư cách nhiệm vụ bằng chứng tốt nhất. Thiên Hòa không chút do dự hạ sát thủ, lập tức đem Phí Bình cho đánh chết. Về phần Phí Bình chữ vật thần khí, Thiên Hòa trực tiếp giao cho Trần Tông. Dù sao bọn họ đều là Trần Tông cứu, Phí Bình cũng là Trần Tông đánh bại, chiến lợi phẩm quy Trần Tông. Đương nhiên, Trần Tông cũng không chút khách khí nhận lấy. Trần Tông không khỏi có chút đáng tiếc, cái này Phí Bình là thể tu a, một thân sinh cơ nhất định rất cường, hấp thu thôn phệ lời nói, đủ để cho thần bí hạt giống mang đến không nhỏ giúp ích. Bất quá hết cách rồi, vì tiến vào Thái Hạo Sơn, chỉ có thể như thế. Chật Trần Tông Tiểu tự rêu cười cười, phía trước là kiêng kỵ, không dám để cho thần bí hạt giống thôn vệ sinh cơ, hiện tại cũng là kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ không phải thần bí hạt giống bản thân, mà là không muốn bị người cho rằng tà ma ngoại đạo trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cuối cùng, còn là vì thực lực. Nếu như mình đầy đủ cường, chính là kiếm đế tôn sư thậm chí kiếm thánh tôn sư, như vậy, vừa lại không cần băn khoăn nhiều như vậy. Thiên Hòa hai người thương thế khỏi hẳn lực lượng khôi phục về sau, liền khởi hành, mang theo Trần Tông phải ly khai cái này hỗn loạn lĩnh, phản hồi Thái Hạo Sơn. Bọn hắn thân là Thái Hạo Sơn đệ tử, một thân thiên phú cùng thực lực đều không tầm thường, hơn nữa, cũng có đầy đủ lực trấn nhiếp, tầm thường đạo phỉ cũng không dám đơn giản đến trêu chọc. Đương nhiên, hỗn loạn lĩnh chính giữa, ác đồ phần đông, cũng có người là sẽ không kiêng kỵ Thái Hạo Sơn, hoặc là nói, bởi vì thân ở tại hỗn loạn lĩnh ở trong, cho bọn hắn càng lớn dựa. Bất quá có Trần Tông tại, ba người liên thủ, chỉ cần không phải thần quân bảng bên trên cường giả hoặc là thứ năm cảnh vương cấp cường giả, xứng đáng dùng tự bảo vệ mình không thể nghi ngờ. Huống chi, đối với hỗn loạn lĩnh, Thái Hạo Sơn không thể nghi ngờ là tương đối quen thuộc, lộ tuyến các loại cũng so sánh tinh tường, rất tốt tránh đi đạo phỉ, tránh được tà long lĩnh cường giả truy kích. Tại Thiên Hòa hai người dưới sự dẫn dắt, tốn thời gian một năm tả hữu, rốt cục đi tới hỗn loạn lĩnh biên giới. Bước ra hỗn loạn lĩnh khu vực, liền xem như đã đi ra hướng không trụ vực, tiến vào Thái Hạo Sơn khu vực rồi. Đương nhiên, Thái Hạo Sơn khu vực bao la khôn cùng, còn hơn một phương trụ vực vô số, mênh mông đến cực điểm. Thiên Hòa hai người chính là Thái Hạo Sơn đệ tử, đối với Thái Hạo Sơn rất hiểu rõ, đương nhiên là Trần Tông Châu vô pháp so sánh, thân vì chính mình sư huynh muội ân nhân cứu mạng, Thiên Hòa cũng không có cái gì che che lấp lấp, đem về Thái Hạo Sơn những có thể được kia người biết đến tin tức đều nói cho Trần Tông. Nguyên lai, hai người bọn họ mặc dù là Thái Hạo Sơn đệ tử, nhưng chỉ là Thái Hạo Sơn chính giữa bình thường nhất đệ tử, là vi bái kiếm đệ tử, ân, luận cập địa vị, có lẽ tương đương mặt khác tông môn chính giữa đệ tử chính thức cấp bậc, không bằng những hoạch tâm kia, chân truyền đệ tử. Lại nói tiếp, bất luận là Thiên Hòa hay là sư muội của hắn Bắc Nghi, hai người này thiên phú đều không thấp, thứ tư cảnh đại thành tu vi, lại đủ để đánh chết tầm thường thứ tư cảnh viên mãn tu vi, phóng tại bất kỳ địa phương nào, đều đương được thượng thiên kiêu hai chữ. Phải biết rằng, thứ tư cảnh cũng không phải là thứ ba cảnh có thể so sánh với, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến, tự nhiên là độ khó càng lớn, phàm là có thể làm được, đều có thể được gọi là thiên kiêu. Nhưng ở Thái Hạo Sơn như vậy địa phương, như thế thiên kiêu, nhưng chỉ là bình thường nhất bái kiếm đệ tử mà thôi, quả thực kinh người. Đương nhiên, bái kiếm đệ tử mặc dù bình thường nhất, nhưng cũng là thuộc về Thái Hạo Sơn chính thức thành viên. Bất quá, thân là bái kiếm đệ tử, Thiên Hỏa cùng Bát Nghi hai người cũng không có gì quyền lợi, có thể đem Trần Tông trực tiếp dẫn vào Thái Hạo Sơn nội, chỉ có thể dừng lại tại Thái Hạo Sơn bên ngoài khu vực chính giữa. Trần huynh, ta cùng với sư muội đi trước giao nhiệm vụ, ngươi có thể trước tiên ở nơi này địa đái xuống. Thiên Hỏa đối với Trần Tông nói ra, có chút áy náy, dù sao hắn chỉ là bái kiếm đệ tử mà thôi, không đủ quyền uy, không cách nào cho Trần Tông mang đến bao nhiêu trợ giúp, bất quá Trần huynh kiếm thuật cao siêu, hứa là có thể xông địa kiếm quan. Nếu có thể sống qua 33 quan, liền có thể nhìn thấy ngoại sơn trưởng lão, đến lúc đó liền có hy vọng tiến vào Thái Hạo Sơn. Chương 19, đến. Chương 19, đến. Thái Hạo Sơn, chính là vũ trụ chư thánh địa chi một, này đây kiếm đạo làm chủ thánh địa, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số kiếm tu đến đây triều thánh. Mà Thái Hạo Sơn cũng áp dụng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác vạn lưu quy tông phương pháp, tại Thái Hạo Sơn bên ngoài kiến tạo đi một tí thành trì các loại, chuyên môn cung cấp triều thánh kiếm tu đặt chân. Dần ra, tiêu phát triển, các ngành các nghề sinh ý kiêm dung cũng xúc, biến thành nguyên vẹn sản nghiệp, liền có rất nhiều người ở chỗ này sinh hoạt. Những thành trì này, đều là tại Thái Hạo Sơn bên ngoài, được nhờ sự giúp đỡ Thái Hạo Sơn kiếm đạo khí tức phủ lên ảnh hưởng, cũng đều biến thành mọi chỗ thích hợp tu luyện kiếm đạo nơi tốt, ở chỗ này tu luyện kiếm thuật tìm hiểu kiếm chi nhất đạo, hiệu quả rất tốt. Thái Hạo Sơn mục đích làm như vậy, đương nhiên không phải không ràng buộc trả giá, có hắn nguyên nhân chỗ, cái kia chính là nạp tập vũ trụ kiếm tu chi đạo. Đương nhiên, Thái Hạo Sơn không phải cưỡng ép bức bách những thứ khác kiếm tu hiến ra kiếm của mình tu chi pháp, mà là thông qua trao đổi các loại phương thức, đến bỏ thêm vào Thái Hạo Sơn kiếm tu chi pháp căn cơ, nhiều đời hoàn thiện tăng lên. Phương pháp như vậy, Thái Hạo Sơn có thể đạt được chỗ tốt, tới đây địa triều thánh kiếm tu, cá nhân cũng có thể đạt được chỗ tốt, nói ngắn gọn cái kia chính là một kiện cùng có lợi chuyện tốt. Vũ trụ minh ngông, nghe nói Thái Hạo Sơn thanh danh kiếm tu sao mà nhiều, phàm là tu luyện thành công người đều mơ tưởng đến Thái Hạo Sơn triều thánh, lãnh hội Thái Hạo Sơn kiếm đạo hảo diệu, cùng bản thân giúp nhau xác minh, tiến tới tăng lên bản thân. Từ lúc mấy trăm vạn năm trước, Thái Hạo Sơn vẫn chỉ là hoàng cấp thế lực cũng đã làm như thế rồi, đương nhiên, ngay lúc đó lực ảnh hưởng có thể là xa xa không bằng hiện tại. Nhưng là bởi vì như thế, Thái Hạo Sơn không ngừng lớn mạnh, theo hoàng cấp thế lực, biến thành đế cấp thế lực, cuối cùng biến thành thánh cấp thế lực, hoành áp vũ trụ một phương, hiển hách uy danh vô địch. Cường trở thành kiếm đạo thánh địa về sau Thái Hạo Sơn, còn không có cải biến năm đó Vạn Lưu Quy Tông sách lược, thậm chí, lực ảnh hưởng càng là lớn hơn vô số lần. Ngoại trừ Vạn Lưu Quy Tông bên ngoài, Thái Hạo Sơn cũng nguyện ý thu nạp môn đồ, nhưng, muốn đầy đủ xuất sắc, mới có tư cách bái nhập Thái Hạo Sơn nội, thực sự trở thành Thái Hạo Sơn một thành viên, hưởng thụ Thái Hạo Sơn đủ loại tài nguyên chỗ tốt, tu luyện Thái Hạo Sơn cao siêu kiếm thuật cùng tuyệt học các loại, cái này một ít, cũng không phải những hành hương giả kia chỗ có thể có được. Đương nhiên, chính thức bái nhập Thái Hạo Sơn, hưởng thụ Thái Hạo Sơn rất nhiều chỗ tốt đồng thời, cũng phải vì Thái Hạo Sơn truyền thừa mà phó ra cố gắng của mình, thậm chí tánh mạng, bất quá cái này rất bình thường. Muốn thu hoạch muốn trả giá, cái kia là chân lý, bất kỳ địa phương nào đều là, nếu không phải nguyện ý tiếp nhận, cái kia cũng đừng có đi lấy, tự là đơn giản như vậy trực tiếp. Muốn chính thức bái nhập Thái Hạo Sơn người không biết có bao nhiêu, nhưng mà, cũng chỉ có cực kỳ số ít người mới có tư cách. Trần Tông đã từ phía trên cùng trong miệng biết được, muốn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, có hai chủng phương pháp. Một loại phương thức, tự là Thái Hạo Sơn trăm năm một lần mở ra sơn môn, khi đó, có thể đến đây thăm dự, tiến tới bái nhập Thái Hạo Sơn môn hạ, đương nhiên, cần phải đi qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm xoát tuyển, đi vu tồn tinh, cuối cùng nhất thông qua người mới hợp cách, tài năng trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử. Chỉ có điều đây là có yêu cầu, hắn yêu cầu, một là tuổi, hai là tu vi. Đây là thuộc về Thái Hạo Sơn chính thống thu nạp môn đồ phương thức, đương nhiên không phải tu vi càng cao càng tốt, mà là có hạn định, nhưng đã là kia thứ tư cảnh kiếm tu, có thể không có tư cách tham dự. Bởi vì nhiều khi, đã đến thứ tư cảnh, tiêu thuộc về bước vào cường giả hàng ngũ rồi, thường thường sẽ có chính mình truyền thừa, mà Thái Hạo Sơn lại càng có khuynh hướng bồi dưỡng bản thân người thừa kế. Nhưng trời không tuyệt đường người, Thái Hạo Sơn còn có loại thứ hai phương pháp, cái kia chính là sông kiếm quan, chia làm địa kiếm quan cùng thiên kiếm quan, phân biệt đối ứng thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh. Kiếm quan chính là Thái Hạo Sơn sở thiết lập một chỗ khảo nghiệm kiếm tu kiếm thuật địa phương, tổng cộng có 99 quan, 99 quan lại chia làm 3 cấp độ, dùng 33 quan làm một cái cấp độ, là vi thấp trong cấp 3 đại cấp độ. Kiếm quan là chuyên môn vi thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh kiếm tu sở thiết lập, về phần thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh kiếm tu, nếu là tán tu lời nói muốn gia nhập Thái Hạo Sơn trở thành thứ nhất viên, tắc thì có hắn phương pháp của hắn, dù sao đã đến thứ sáu cảnh cấp độ, cái kia chính là thuộc về chính thức vũ trụ cường giả hàng ngũ. Thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh, được gọi là cường giả, chỉ có đến thứ sáu cảnh mới có thể quan dùng vũ trụ hai chữ, xưng là vũ trụ cường giả, thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng, cho dù là tại thánh địa chính giữa, cũng bị thụ coi trọng. Trần Tông là thứ tư cảnh, muốn đi vào Thái Hạo Sơn lời nói, chỉ có một cái cách, cái kia chính là sông địa kiếm quan, ít nhất phải sông qua thứ 33 quan, thì ra là tầng dưới. Đương nhiên, nếu như là bị Thái Hạo Sơn nội cường giả nhìn chúng, thu làm đệ tử hoặc là kiếm vệ các loại, coi như là gia nhập Thái Hạo Sơn, nhưng người phía trước khá tốt, thứ hai, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Nói ngắn lại đối với Trần Tông hiện tại mà nói muốn đi vào Thái Hạo Sơn duy nhất phương pháp, tự là sông kiếm quan. Vị tiền bối kia cho ta thời hạn là 100 năm. Trần Tông thầm nghĩ, phải tại 100 năm ở trong đến Thái Hạo Sơn, tiến vào Thái Hạo Sơn, hơn nữa còn muốn xuất hiện tại vị nào tiền bối trước mặt. Phải biết rằng, vị nào tiền bối có thể không phải bình thường tu luyện, mà là một kiếm đạo thánh giả, cái kia tại Thái Hạo Sơn chính giữa, tuyệt đối là tầng cao nhất tồn tại. Muốn xuất hiện ở đằng kia dạng một vị cường giả trước mặt, Trần Tông cảm giác không phải chuyện dễ dàng gì. Bất quá, trăm năm kỳ hạn, hôm nay mới đi qua vài chục năm, mình còn có 80 mấy năm thời gian, đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp được đi tiểu là bước thứ hai tiến vào Thái Hạo Sơn, về phần cái kia một bước cuối cùng, vẫn có hy vọng. Thứ 9 kiếm thành nội, Trần Tông cũng không có nghỉ ngơi, thẳng đến kiếm quan chỗ chỗ, tùy thời, trực tiếp nộp 1 vạn vũ trụ thần tinh. Đúng vậy, muốn xông kiếm quan, nhất định phải giao nạp 1 vạn vũ trụ thần tinh với tư cách phí tổn, dù sao kiếm quan mở ra nếu sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng, mà năng lượng từ đâu tới đây. Bất kể thế nào nói, Thái Hạo Sơn coi như là biết cách làm giàu. Đối với thứ tư cảnh mà nói, 1 vạn vũ trụ thần tinh lại không coi vào đâu. Bất quá, kiếm thành có 10 ngọn. Mỗi một tòa kiếm thành nội chỉ có 2 tòa kiếm quan, một là địa kiếm quan, một là thiên kiếm quan, muốn xông người cũng không ít. Thứ nhất, là nhìn xem có thể hay không xông qua 33 tầng, do đó đạt được tiến vào Thái Hạo Sơn cơ hội. thứ hai coi như là không cách nào xông qua, cũng có thể tại kiếm quan nội tôi luyện bản thân kiếm thuật, càng tiến một bước tăng lên. Kể từ đó, kiếm quan nội, thời thời khắc khắc đều có người tại, một khi đi ra, lập tức lại có người tiến vào, nhưng vì bảo đảm kiếm quan vận chuyển sẽ không bởi vì phụ tải quá lớn mà xuất hiện hư hao, Thái Hạo Sơn tiểu làm ra quy định, mỗi một ngày, tối đa chỉ cho phép 36 người xông kiếm quan, dùng 36 thiên làm một luân. Như vậy một hạn chế, nhất định phải trước giao nộp phí tổn, lại lấy được số bài, căn cứ số bài bên trên con số biểu thị, đến lúc đó tại tiến vào. Ví dụ như Trần Tông lấy được số bài bên trên trô đánh dấu, tiểu là 805. Xông kiếm quan số bài, này đây 36 thiên làm một luân, 36 thiên hậu lại lần nữa tính toán số trời, Trần Tông số bài ý tứ chính là hắn sẽ ở cái này một vòng ngày thứ 8 cái thứ 5 tiến vào kiếm quan, đến lúc đó không thể bỏ qua, một khi bỏ lỡ, tiểu cũng không chờ, tương đương một vạn vũ trụ thần tinh tiểu mất trắng. Còn phải đợi bên trên 8 ngày. Mang theo số bài, Trần Tông quay người đã đi ra, cũng không thể 8 ngày đều dừng lại ở kiếm quan ngoại chờ, không có cái kia tất yếu. Trong kiếm thành này, kiếm đạo khí tức tương đương phong phú, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất thoải mái, tại đây kiếm tu cũng rất nhiều, thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh đều không ít, dù sao vũ trụ lớn như vậy, những kiếm tu này là từ các nơi tới, ở chỗ này hội tụ, trao đổi, khiến cho tại đây kiếm đạo không khí càng phát đậm đặc. Trần Tông đi một chút ngừng ngừng, bốn phía nhìn xem, không bao lâu, liền thấy được một đội mặc đỏ thâm kiếm bảo kiếm tu tuần phố mà qua, từng cái trên người đều ngưng tụ lấy kinh người sắc bén khí tức, hết sức kinh người thập phần cường hành, nghiễm nhiên là kiếm tu chính giữa cao thủ. Đó là Thái Hạo Sơn địa kiếm quân thành viên, hắn chức trách tiểu là thủ vệ kiếm thành, duy trì trị an, dù sao, to như vậy kiếm thành ở trong, người nhiều như vậy, kiếm tu nhiều như thế, khó tránh khỏi là sẽ xuất hiện một ít xung đột. Nếu là phát sinh xung đột, địa kiếm quân sẽ xuất động đem chi trấn áp. Trước kia, xung đột khá nhiều, bất qua sau đó, xung đột tiểu chậm chậm giảm bớt, thế cho nên hiện tại có cái gì xung đột, hoặc là ra khỏi thành giải quyết, hoặc là ngay tại kiếm thành nội sinh tử trên kiếm đài giải quyết, thật lớn hóa giải địa kiếm quân áp lực, nhưng địa kiếm quân chỗ chức trách, nên tuần tra hay là muốn tuần tra. Dừng lại ở trong kiếm thành này, nhất tâm quyết vận chuyển, Trần Tông cho dù là lành người đi, xem xét phong cảnh, cũng sẽ không chậm trễ với bản thân tu luyện. Tinh khí thần tăng lên, khiến cho Trần Tông tốc độ tu luyện cùng với tìm hiểu tốc độ đều có tiến thêm một bước tăng cường. Đi dạo phía dưới, Trần Tông đi tới kiếm thành nội tán thị. Cái gọi là tán thị, tự là người từ ngoài đến ở chỗ này bày quẩy bán hàng chỗ hình thành một chỗ tán loạn phiên chợ, người từ ngoài đến nhóm lại tới đây, hoặc là tiểu là sông kiếm quan, nhưng ở sông kiếm quan ngoài, cũng sẽ đến bốn phía đi du lịch một phen, có đôi khi đạt được một ít bảo vật các loại, sẽ gặp phóng đến nơi đây bán hoặc là lấy vật đổi vật. Ngẫu nhiên, vẫn có người có thể tìm được không tệ bảo vật. Trần Tông cũng không có cái gì đào đến bảo vật tâm tư, chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn xem, giống như là đi vào một cái mới địa phương. Đi lãnh hội một phen cái chỗ kia phong thổ, tăng trưởng kiến thức, cái này là cái gọi là lịch lãm rèn luyện. Chính thức lịch lãm rèn luyện, cũng không phải là một mặt chiến đấu, mà là nguồn gốc từ tại các phương diện tổng hợp, tu hành lịch lãm rèn luyện, hòa tan vào bản thân mỗi một lần hành động chính giữa. Cưới ngựa xem hoa giống như tùy ý đi qua, đồng nhiên, Trần Tông dừng lại bước chân, ánh mắt cũng tùy theo quét qua mà đi, ngưng mắt nhìn tại một cái quán nhỏ vị bên trên, chuẩn xác mà nói, là ngưng mắt nhìn tại một cái quán nhỏ vị bên trên một kiện vật phẩm. Cái kia là một khối nho nhỏ chưa đủ nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ đá vụn phiến ngoại hình bất quy tắc, thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, coi như ngoan thạch một loại, không có gì khí tức tràn ngập. Nhưng, Trần Tông lại từ phía trên cảm giác được một cỗ hơi thở chấn động, đó là một loại quen thuộc khí tức chấn động. Thân hình lóe lên, Trần Tông liền xuất hiện ở đằng kia quán nhỏ vị trước, quán nhỏ vị chủ quán, chính là một cái thứ tư cảnh kiếm tu. Nghĩ muốn cái gì chính mình xem, mỗi đồng dạng 10 vạn vũ trụ thần tinh. Chủ quán đang tại lau sạch lấy sáng như tuyết trường kiếm, cũng không ngẩng đầu lên nói, thanh âm đạm mạc. Không thể không nói, quầy hàng bên trên đồ vật, mỗi đồng dạng đều muốn 10 vạn vũ trụ thần tinh, đích thật là không thấp, dù sao thoạt nhìn, những vật này cũng đều không tính là cái gì trọng bảo, giá trị đều so sánh một loại, thậm chí có chính là nhận cũng không được gì lịch. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra 10 vạn vũ trụ thần tinh giao cho đối phương, lấy đi cái kia cùng nhau xem bình thường màu đen đá vụn phiến, nhập thủ xúc cảm, có chút trầm trọng. Ngoại trừ cái kia thập phần rất nhỏ như có như không khí tức chấn động bên ngoài, cũng không mặt khác. Trần Tông lật tay liền đem chi thu lại, chuẩn bị mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Chương 20, sông kiếm quan, thượng. Trần Tông như nhàn nhã bước chậm giống như, theo tán thị đi tới, cũng không lại tiếp tục, mà là phản hồi phía trước chỗ mở đích quán rượu trong phòng, chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu một chút đến tay cái kia một khối màu đen phong cách cổ xưa đá vụn phiến. Tiện tay bố trí xuống một ít phong cấm, ngăn cách khí tức, Trần Tông liền lấy ra cái kia màu đen đá vụn phiến, cẩn thận quan sát. Đối với phong cấm chi đạo, Trần Tông cũng không xâm nhập nghiên cứu qua, bất quá cũng từng đọc lướt qua qua, có nhất định được trụ cột, một ít tương đối dễ hiểu đơn giản phong cấm vẫn là có thể bố trí đi ra, có lẽ không có quá lớn tác dụng, bất quá dùng để che lấp ngăn cách khí tức, hay là vậy là đủ rồi, trừ phi là có cường giả tận lực nhìn trộm. Dừng ở, cẩn thận nghiên cứu, nhưng Trần Tông còn không có nhìn ra trong đó đến cùng ẩn chứa cái dạng gì huyền bí. Chợt, không gian đạo ấn hiện hiện, không gian chi đạo chấn động cũng tùy theo tràn ngập ra đi, đem cái kia phong cách cổ xưa màu đen đá vụn phiến bao vây lại. Đúng vậy, Trần Tông phía trước tại tán thị lúc, cảm giác được cái này đá vụn phiến tản mát ra một tia yếu ớt đến cực điểm khó có thể cảm thấy khí tức chấn động, đúng là không gian chi đạo khí tức chấn động. Như vậy yếu ớt, nếu không phải mình tìm hiểu không gian chi đạo đạt tới đạo ấn đại thành, nếu không có cảm giác của mình linh giác càng thêm nhạy cảm, siêu việt tuyệt đại đa số thứ tư cảnh, đều không thể đem chi cảm giác được. Tốn hao 10 vạn vũ trụ thần tinh đem vật ấy mua về đến, có khả năng là một kiện bảo vật, đương nhiên, cũng có khả năng cái gì cũng không phải. Cẩn thận một phen nghiên cứu về sau, Trần Tông không khỏi có chút thất vọng. Không phải bảo vật. Gần kề chỉ là lây dính không gian chi đạo khí tức mà thôi, không duyên cớ lãng phí 10 vạn vũ trụ thần tinh. Đây là Trần Tông chưa từ bỏ ý định, nhiều lần nghiên cứu nhiều lần sau được ra kết luận. Bất quá những 10 vạn kia vũ trụ thần tinh, Trần Tông cũng không đau lòng. Những đều là kia tại hỗn loạn lĩnh chính giữa đánh chết rất nhiều thứ tư cảnh đạo phỉ đoạt được, cộng lại khoảng chừng hơn 100 vạn, chính là 10 vạn, hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi. Nát bấy cái kia một khối đá vụn phiến về sau, Trần Tông liền không có nhiều hơn nữa muốn, chỉ chờ đã đến giờ đến, lại xông vào một lần kiếm quan. Thúc liệu, ngày thứ hai, thậm chí có người tìm tới tận cửa rồi. Là ngươi. Trần Tông đồng tử co rút lại, người này, không phải là hôm qua cái kia quán nhỏ vị chủ quán à? Vì sao tìm tới tận cửa rồi? Không mời mà tới, kính xin các hạ chớ trách. Cái này kiếm tu đối với Trần Tông mỉm cười, thanh âm lãnh đạm, nhưng ngôn ngữ có chút khách khí. Có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi lại. Đối phương đột nhiên tìm tới tận cửa rồi, nhất định là có mục đích gì. Các hạ, tại đây không thích hợp nói chuyện với nhau a. Đối phương lại là nhìn chung quanh rồi nói ra, Trần Tông tránh ra, làm cho đối phương tiến vào trong phòng. Đây là một cái thứ tư cảnh kiếm tu, coi như là càng lợi hại, so với chính mình lợi hại. Trần Tông cũng có nắm chắc thoát thân. Các hạ thế nhưng mà tìm hiểu không gian chi đạo. Cái này kiếm tu ngôn ngữ thập phần trực tiếp. Trần Tông hai con ngươi lập tức ngưng tụ, một vòng tinh mang chán bắn mà ra, phảng phất đâm rách trường không giống như, muốn xỏ xuyên qua hết thảy. Không khỏi, thấy lạnh cả người từ cái này kiếm tu nội tâm sinh sôi, da đầu run lên. Các hạ không cần thiết hiểu lầm, mà lại nghe ta giải thích. Cái này kiếm tu lập tức lên tiếng nói, ta tên Thiên Khâu, cái kia một khối đá vụn phiến. Chính là ta cùng với đồng bạn tại một chỗ bí địa lấy được, trải qua nghiên cứu của chúng ta, cái kia bí địa chính là một vị nắm giữ không gian chi đạo cường giả lưu lại ở dưới, cho nên chỗ đó đồ vật đều nhiễm có không gian chi đạo khí tức. Trần Tông lặng lặng dừng ở đối phương, nghe lời nói của đối phương. Cái này Thiên Khâu, một lần cơ duyên xảo hợp cùng đồng bạn tiến vào đến một cái bí địa ở trong, đó là một nắm giữ không gian chi đạo cường giả lưu lại ở dưới bí địa, nhưng bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài hành động, mà không cách nào chính thức tiến vào trung tâm. Bọn hắn nghiên cứu sau phỏng đoán, có lẽ là cần nắm giữ không gian chi đạo mới có thể phá giải, chính thức tiến vào. Nhưng, nơi đây che giấu, lại không muốn truyền ra tin tức, cho nên mới có thể nghĩ ra một ít phương pháp đến xóa xét, âm thầm quan sát nhìn xem phải chăng có người nắm giữ không gian chi đạo, tốt nhất cũng là thứ tư cảnh cấp độ. Nguyên bản Thiên Khâu là ý định trực tiếp ra tay thử, nhưng ở trong kiếm thành này, lại không có gì cơ hội tốt, suy tư một phen về sau tiểu tìm tới tận cửa rồi. Dù sao Trần Tông theo trên quầy hàng của hắn mua đi cái kia ẩn chứa một tia không gian khí tức đá vụn phiến. Các hạ, ta muốn mời ngươi cùng nhau thăm dò cái kia một chỗ bí địa. Thiên Khâu sau khi giải thích xong, nhất rồi nói ra. Cái kia bí địa ở nơi nào? Trần Tông theo miệng hỏi. Các hạ, đây là bí mật. Thiên Khâu trực tiếp đáp lại nói. Trần Tông đều không có trả lời có nguyện ý hay không liên thủ cộng tham cái kia bí địa. Thiên Khâu làm sao có thể sẽ tiết lộ ra cái kia bí địa tin tức, huống chi? Coi như là Trần Tông nguyện ý liên thủ cộng tham cái kia bí địa, hắn cũng không có khả năng hiện tại tiểu lộ ra, đến lúc đó trực tiếp dẫn đường là được rồi. Trần Tông cũng minh bạch điểm này, cố mà không có nhiều hơn nữa hỏi. Lúc nào xuất phát? Trần Tông như vậy hỏi thăm, là đã đáp ứng đối phương tổ đội mời. Nắm giữ không gian chi đạo cường giả lưu lại ở dưới bí địa. Vô luận như thế nào, Trần Tông đều có được lớn lao hứng thú A. Dù sao mình tại không gian chi đạo bên trên hữu ích, thiết thực, nhưng vẫn là ở vào tương đối một loại cấp độ, không cách nào cùng tầm chi đạo, thế giới kiếm đạo cùng với kiếm đạo so sánh với. Nếu như dựa vào chính mình đến tu luyện tìm hiểu lời nói, không thể nghi ngờ lên giá phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, nhưng nếu là có thể đạt được tiền bối cao nhân chỉ điểm hoặc là còn sót lại bảo vật các loại, liền có thể giảm bớt này thời gian cùng tinh lực. Thời gian tiểu định tại 3 tháng sau. Thiên Khâu trả lời ngay đạo, hơn nữa nói cho Trần Tông, đến lúc đó ở nơi nào tập hợp, ngàn vạn không nên quên. Sau khi nói xong, Thiên Khâu liền rời đi. Nhìn xem Thiên Khâu ly khai, Trần Tông hai con ngươi có chút mèo lại, thoáng suy tư một phen về sau, liền thu hồi tâm tư. Việc cấp bách, hay là muốn trước sông kiếm quán, thông qua khảo hạch tiến vào Thái Hạo Sơn nói sau mặt khác. Thời gian trôi qua, đảo mắt, tiểu là cái này một vòng chế kiếm quán ngày thứ 8, sáng sớm, Trần Tông liền đi tới kiếm quán chỗ, bởi vì Trần Tông số bài thế nhưng mà số 5, tại 36 người chính giữa xếp đặt tại tương đối gần phía trước. Không bao lâu, cái thứ nhất sông kiếm quán người liền xuất hiện, tiếp tục thời gian vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Ngắn như vậy, dựa theo quy luật, không đến 1 phút đồng hồ, đoán chừng chỉ sông qua top 10 quan mà thôi. Không biết hôm nay có hay không có thể sông qua top 33 quan. Kiếm quan 99, 33 vi một cái cấp bậc, hưởng qua top 33 quan, là thấp nhất cấp bậc, nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng chính thức muốn làm thời điểm tiểu sẽ phát hiện, thập phần khó, vô cùng khó khăn. Từ xưa đến nay vô số năm trôi qua, có thể sông qua top 33 quan kiếm tu cũng không nhiều a. Sông kiếm quan, cùng thực lực bản thân cao thấp cũng không trực tiếp quan hệ, chỉ liên quan đến kiếm thuật cao thấp tạo nghệ. Thứ tư cảnh kiếm tu, hắn kiếm thuật có khả năng là so thứ năm cảnh kiếm tu rất cao vượt qua, bất quá cực nhỏ cực nhỏ. Kiếm quan, tự là đối với kiếm thuật thuần túy khảo hạch. Người thứ hai sông, kết quả cũng là 1 phút đồng hồ tả hữu tiểu đi ra, đồng dạng thất bại. Thứ ba cái thất bại, đệ tứ thất bại. Cái thứ năm, tự là Trần Tông. Đem trong tay số bài giao cho trấn thủ kiếm quan người, đó chính là Thái Hạo Sơn đệ tử. Vào đi thôi. Cái này Thái Hạo Sơn đệ tử thu qua số bài nhìn thoáng qua về sau, liền đối với Trần Tông nói ra. Nhận bài không nhận người. Cái này số bài phát sau khi ra ngoài, cũng mặc kệ tại trong tay ai, dù sao chỉ cần cầm số bài đến đây là được sông kiếm quan. Vừa xài bước ra, Trần Tông liền bước vào kiếm quan ở trong, thân hình lúc này bị nuốt hết giống như biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, phảng phất thiên địa chuyển đổi giống như, Trần Tông trước mắt, cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, cầm kiếm thân ảnh. Một bộ màu trắng kiếm bào tại thân, cầm trong tay sáng như tuyết trường kiếm, thần sắc đạm mạc, một thân nhàn nhạt kiếm khí quanh quẩn quanh thân, chính từng bước một hướng đi Trần Tông. Tiếp cận, tiếp theo vừa xài bước ra, kiếm trong tay tại nháy mắt đâm ra, một kiếm xuyên không giết đến, một kiếm này, tiểu lại để cho Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, có chút môn đạo có chút tạo nghệ, đã là tuyệt đại đa số thứ tư cảnh kiếm tu đủ khả năng đạt tới tầng thứ. Đương nhiên, đối với Trần Tông mà nói, thực sự không coi vào đâu. Mấy chiêu thăm dò về sau, liền đem chi đánh chết. Tại Ma Kiếm Sơn Ma Kiếm Lệnh Nội, Trần Tông tiểu trải qua như vậy kiếm thuật đối chiến, về sau tiến vào Ma Kiếm Sơn về sau, lại là cùng Ma Kiếm Sơn đệ tử thậm chí trưởng lão lưu lại bóng đen kiếm thuật quyết đấu qua. Tại kiếm thuật quyết đấu bên trên, Trần Tông có thể nói là kinh ngạc phong phú vô cùng, thậm chí một ít thứ 6 cảnh kiếm hoàng đều chưa hẳn có Trần Tông như vậy phong phú kiếm thuật quyết đấu kinh ngạc. Giải quyết hết cái kia cầm kiếm áo bào trắng người, Trần Tông chẳng khác nào xông qua cửa thứ nhất, đó lấy tiểu là cửa thứ hai, xuất hiện chính là hai cái cầm kiếm áo bào trắng người, hắn kiếm thuật tạo nghệ cùng cửa thứ nhất đồng dạng cấp độ, nhưng bởi vì là hai người liên thủ quan hệ, uy hiếp rõ ràng gia tăng, dĩ nhiên đối với Trần Tông mà nói, còn không có cái gì. Cửa thứ ba tiểu là 3 cái, thứ tư quan tiểu là 4 cái, thứ năm quan tiểu là 5 cái, dùng cái này suy ra, càng là sau này, thì càng nhiều một cái. Bất quá, hắn kiếm thuật tiêu chuẩn đều là giống nhau cấp độ, nhưng, nhân số càng nhiều, lẫn nhau phối hợp với nhau phía dưới, chỗ mang đến uy năng, cũng không phải là một cộng một tương đương đơn giản như vậy, mà là thêm nữa bội số tăng phúc, khó trách, sẽ có người có thể sống qua 5 cửa 10 quan, lại khó có thể sống qua 20 quan, chớ nói chi là cái kia 33 đóng. Bởi vì Trần Tông rất nhạy cảm phát hiện đến một điểm, tại đây kiếm thuật những cao thủ, nhân số càng nhiều lúc lẫn nhau ở giữa phối hợp lại càng phát kinh người, nghiêm nhiên muốn hình thành kiếm trận đồng dạng. Trần Tông một thân kiếm thuật, cao siêu đến cực điểm, hoàn toàn siêu việt rất nhiều thứ 5 cảnh kiếm tu, siêu việt còn không phải nhỏ tí tẹo, loại kém lần đích địa kiếm quan đối với Trần Tông mà nói, thật sự chính là không có gì tính khiêu chiến. Rất nhanh, Trần Tông tiểu sông đã đến thứ 33 quan. 33 cái cầm trong tay sáng như tuyết trường kiếm mặc màu trắng kiếm bào người nhao nhao xuất hiện, hình thành vòng vây, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại. Tập trung. Áp chế. Trần Tông lập tức cảm giác được rõ ràng khí tức biến hóa. Biến nguyên vẹn rồi. Trần Tông đánh giá xem xét liền được ra một cái kết luận. Chi top 32 người lúc liên thủ chỗ hình thành kiếm trận, có một loại không đủ nguyên vẹn cảm giác, hôm nay 33 người kiếm trận, tiểu nguyên vẹn rồi. Không hoàn chỉnh cùng nguyên vẹn, chỉ là kém một người mà thôi, nhưng lại có bất đồng cấp độ, hắn áp lực, trực tiếp tăng cường gấp bội. Trần Tông rốt cục minh bạch, vì sao nhiều người như vậy không cách nào xông qua thứ 33 đóng, đơn giản là thứ 33 quan áp lực so thứ 32 quan cường ra nhiều lắm, chênh lệch quá lớn, tối thiểu là gấp 3. Mà thứ 32 quan cùng thứ 31 quan chênh lệch liền gấp đôi cũng chưa tới, nhiều lắm là tiểu là mấy thành tăng phúc mà thôi. Mấy thành cùng gấp 3 ở giữa chênh lệch, khó có thể hình dung. Bất quá đối với ta mà nói, áp lực như vậy, hay là không đủ cường a? Trần Tông lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, âm thầm nói ra. Như thế kiếm áp đích thật là còn hơn phía trước rất nhiều, tại tu vi không cách nào vận dụng dưới tình huống đối mặt như vậy kiếm áp, sắc thực hội bị áp chế, nhưng cũng là tương đối mà nói. Chương 21, sông kiếm quan, hạ. Địa kiếm quan ngoại, tụ tập không ít người, một phần là hôm nay chờ đợi sông kiếm quan người, một bộ phận thì là đến người xem náo nhiệt, dưới đời này, luôn không thiếu khuyết có như vậy một đám ưa thích tham gia náo nhiệt người xem náo nhiệt. Một phút đồng hồ đi qua, như thế nào còn không có đi ra. Có người lầm bầm đạo, bởi vì lúc trước cái kia bốn cái, đều kiên trì không đến một phút đồng hồ thời gian tiểu đi ra, tối đa, tiểu xông qua thứ 13 quan. Đông nhiên, theo địa kiếm quan nội, một đạo kiếm quang đông nhiên phóng lên trời, tại ngàn mét không trung nổ, hóa thành vô số sáng chói kiếm khí bắn tung tóe bốn phương tám hướng, bao trùm ngàn mét phạm vi, cho dù là tại ban ngày hạ cũng rõ ràng có thể thấy được, càng chủ yếu chính là trong đó ẩn chứa một cỗ tinh thuần kiếm khí chấn động, phô thiên cái địa, lại để cho rất nhiều người cũng có thể chứng kiến, cảm giác đến. Đó là cái gì? Kiếm quang trùng thiên, cái này. Chẳng lẽ là có người xông qua top 33 quan? Nguyên một đám ngẩng đầu dừng ở trên không cái kia đang tại tiêu tán kiếm khí hào quang, trước sau nhớ ra cái gì đó, trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc. Trấn thủ địa kiếm quan Thái Hạo Sơn đệ tử, vốn là không có việc gì, cái này trấn thủ địa kiếm quan, nhưng thật ra là Thái Hạo Sơn nội hạng nhất cố định mà trường kỳ nhiệm vụ, ai cũng có thể xác nhận, về sau tiểu phải chịu trách nhiệm trấn thủ, thời hạn một năm. Một năm thời gian đến, sẽ gặp đổi những người khác. Bất quá trấn thủ địa kiếm quan kỳ thật cũng là một kiện rất chuyện nhàm chán. Cái này đệ tử chấn thủ đến nay đã có nửa năm thời gian rồi, nhưng còn chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái nào có thể xông qua top 33 quan người, bởi vì cái kia xác thực không dễ dàng xông qua. Cho dù là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng không phải từng cái đều có thể xông qua top 33 quan. Chính là bởi vì như thế, nhưng phàm là xông qua top 33 quan, đều có cơ hội tiến vào Thái Hạo Sơn, thậm chí trở thành trong đó một thành viên. Một đạo ngàn mét kiếm quang phóng lên trời, tự tỏ vẻ. Có người xông qua địa kiếm quan top 33 tầng rồi, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt ta. Vậy là ai? Kiếm thuật thật không ngờ cao siêu, có thể xông qua Thái Hạo Sơn tam thập tam thiên đấu kiếm trận. Nghe nói Thái Hạo Sơn nguyên vẹn tam thập tam thiên đấu kiếm trận một khi vận chuyển lại, trừ phi tại thời gian cực ngắn nội đem chi đánh tan, nếu không uy thế tiểu sẽ không ngừng tăng cường, càng phát khó có thể chống cự. Địa kiếm quan nội, xông qua thứ 33 quan Trần Tông đích thật là rất có nhận thức, cái này kiếm trận. Nếu như không có mau chóng đem chi đánh bại lời nói, sẽ theo không ngừng vận chuyển, uy năng không ngừng tăng cường, càng phát kinh người, càng phát khó có thể chống cự khó có thể đánh bại. May mà Trần Tông kiếm thuật đích thật là cao siêu ra rất nhiều, vừa rồi đem chi đánh bại, thành công xông qua. Mặc dù xông qua top 33 quan, nhưng Trần Tông cũng không định lúc này chấm dứt, tiếp tục xông. Thứ 34 quan. Thứ 34 quan đối thủ, chỉ có một mà thôi, hay là cầm kiếm áo bào trắng người. Chỉ có điều Trần Tông theo trên người của đối phương, cảm giác được càng cường đại hơn kiếm khí chấn động, một phát tay cũng phát hiện, cái này cầm kiếm áo bào trắng người kiếm thuật, so top 33 quan áo bào trắng người cao minh không chỉ một cái cấp bậc. Đó là một loại hết sức rõ ràng tăng lên, tại thứ tư cảnh kiếm tu chính giữa, đã là đạt đến một cái tương đương cao siêu trình độ. Bất quá như vậy kiếm thuật đối với Trần Tông mà nói, hay là không đủ. Giao phong mấy lần về sau, Trần Tông tiểu thăm dò rõ ràng đối phương kiếm thuật căn cơ, trực tiếp đánh chết. Thứ 35 quan, nắm giữ như thế kiếm thuật cao thủ, tiểu biến thành 2 cái, đón lấy tiếp theo quan tiểu là 3 cái, 4 cái, 5 cái, cùng top 33 quan một loại tăng lên. Nhưng bởi vì hắn kiếm thuật cao siêu không chỉ một cái cấp bậc quan hệ, theo nhân số không ngừng tăng nhiều, cho Trần Tông mang đến áp lực, cũng là càng ngày càng mạnh. Thứ 66 quan, cái này tiểu là cấp trung bình lần địa kiếm quan cửa ải cuối cùng rồi, lại là nguyên vẹn 33 cái kiếm thuật cao thủ bố trí xuống trận pháp, hay là tam thập tam thiên đấu kiếm trận. Nhưng ở 33 cái kiếm thuật cao siêu cao thủ dưới thân kiếm, cái này kiếm trận uy năng, hoặc như là bị khai phát ra thêm nữa tựa như, càng phát đáng sợ, kiếm an ủi người áp bách tới, gọi Trần Tông có một loại bó tay bó chân cảm giác. Chiến. Áp lực như vậy, rõ ràng lại để cho Trần Tông cảm nhận được, cũng làm cho Trần Tông có một loại cảm giác hưng phấn. Một chọi một, áo bào trắng người không có một cái nào là đối thủ của mình, nhưng 33 cái liên thủ, càng là bày ra nào đó kiếm trận, uy năng càng tiến một bước bị tăng phúc rồi, đủ để mang đến cho mình nhất định được áp lực. Trần Tông đã ở mượn nhờ áp lực này, đến ma luyện bản thân kiếm thuật. Vô giới kiếm thuật, tịch long kiếm thuật, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, tứ môn kiếm thuật không ngừng luân chuyển thi triển, chống lại 33 cái kiếm thuật cao thủ điên cuồng tiến công, hơn nữa phản kích. Áp lực, theo chiến đấu mà không ngừng tăng cường, càng phát kinh người, bốn phía vô hình kiếm áp không hoàn toàn áp bách tới, lại để cho Trần Tông càng phát có trói buộc cảm giác. 33 cái áo bào trắng người kiếm không ngừng luân chuyển giết đến, một kiếm đón lấy một kiếm, một lớp đón lấy một lớp, giống như sóng to chiều sóng tựa như vô cùng vô tận, không ngừng chồng chất điệp ra, càng phát đáng sợ. Nhưng kỳ thật, như vậy tăng phúc, cũng không phải chân chính vô cùng vô tận, cũng là có hắn hạn chế, bằng không tiểu quá kinh người. Ước chừng tăng cường vi nguyên bản gấp đôi về sau, liền đình chỉ, nhưng ở gấp đôi tăng phúc ở dưới uy năng, đích thật là gọi Trần Tông có một loại cảm giác hít thở không thông. Thập phần đáng sợ. Tâm kiếm thuật xuất kích, chợt tại đánh trúng đối phương nháy mắt, hóa thành uy năng mạnh nhất thế giới kiếm thuật. Chạm. Nhất kiếm ở dưới, lập tức đem trong đó một cái áo bào trắng người đánh lui nửa bước, cái này nửa bước chi chênh lệch, trực tiếp đưa đến toàn bộ kiếm trận vận chuyển xuất hiện trong tích tắc đình trệ. Cái này trong nháy mắt đình trệ, chỉ là một cái thoáng tức thì, rất khó có thể bắt đến, dưới tình huống bình thường kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng mà tại Trần Tông cảm giác chính giữa, lại bị bắt ở hơn nữa phóng đại. Nhân cơ hội này, Trần Tông một kiếm giết ra, là vi vô giới kiếm thuật, tốc độ nhanh nhất một kiếm, kiếm ra tức đến, trực tiếp đem một cái áo bào trắng người đánh chết. Chết mất một cái áo bào trắng người, còn lại 32 cái, kiếm kia trận tiểu trở nên không hoàn chỉnh, đáng sợ kia kiếm áp cũng tùy theo trở thành nhạt, áp lực trận giảm. Giết giết giết. Lần lượt áo bào trắng người bị Trần Tông đánh chết tại dưới thân kiếm, áp lực càng ngày càng nhỏ, đánh chết độ khó càng ngày càng thấp, đánh chết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đương cuối cùng một cái áo bào trắng người bị Trần Tông đánh chết về sau, ngoại giới, địa kiếm quan chính giữa, lại có một đạo kiếm quang phóng lên trời, không chỉ là một đạo, mà là một đạo đón lấy một đạo, liên tục 10 đạo kiếm quang xông lên ngàn mét không trung, ở trên không chợt nổ tung đi, mỗi một đạo kiếm quang đều sáng chói giống như thịnh thế pháo hoa giống như chói mắt, mỗi một đạo kiếm quang đều bao trùm ngàn mét phạm vi, 10 đạo kiếm quang trước sau nổ, liên lụy phương viên vạn mét. Từng sợi kiếm khí như khói hỏa giống như chói mắt, hướng phía tứ phía bắn tung tóe, tản mát ra kiếm khí chấn động tinh thuần mà hùng hồn. 10 đạo kiếm quang. Đây là có chuyện gì? Nguyên một đám rừng ở địa kiếm đóng lại không kiếm khí pháo hoa, khó có thể che giấu nội tâm rung động. Chấn thủ địa kiếm quan cái kia Thái Hạo Sơn đệ tử, toàn thân không tự chủ được run lên, nhanh chóng ngẩng đầu rừng ở trên không, đồng tử tại nháy mắt co rút lại không thôi, nội tâm giống như sóng to bốn phía, rung động không thôi. 10 kiếm trùng thiên, cái này. Đây là xông qua top 66 quan mới có thể dẫn phát dị tượng A. Thanh âm của hắn thập phần thấp kém, bé không thể nghe. Nhưng ngựa khí tại có chút phát run, cho thấy nội tâm của hắn cái chủng loại kia rung động cảm giác. Quá kinh người. Thái Hạo Sơn phần đông thứ tư cảnh chính giữa, có thể xông qua top 33 quan người thế nhưng mà không ít, chỉ có rất ít người bởi vì tu luyện thời gian ngắn ngủi, còn chưa đủ để dùng xông qua, nhưng top 33 quan cùng top 66 quan, vậy thì hoàn toàn là lưỡng cấp bậc trên lệnh rồi. Tại toàn bộ Thái Hạo Sơn thứ tư cảnh nội, có thể xông qua địa kiếm quan top 66 quan, chỉ là số ít. Đó là thuộc về Thái Hạo Sơn thứ tư cảnh chính giữa đỉnh tiêm tồn tại. Về phần xông qua toàn bộ 99 quan, cũng là có, nhưng mà, thì càng thiếu đi, nghe nói còn là bởi vì xông rất nhiều lần, hơn nữa đối với tam thập tam thiên đấu kiếm trận có đầy đủ rất hiểu rõ cùng tạo nghệ, biết nói sao rất tốt đem chi phá giải, vừa rồi xông qua được. Đến nay mới thôi, không phải Thái Hạo Sơn kiếm tu, còn theo không có người xông qua 99 quan, thậm chí liền xông qua 66 quan người cũng là ít càng thêm ít. Tối thiểu tại trong trăm năm này, cũng mới xuất hiện qua lưỡng lệ, hôm nay là thứ ba lệ. Ha ha ha ha, thiên đại chuyện tốt ta. Cái này chấn thủ trong hàng đệ tử tâm cuồng tiếu không thôi, lúc này lấy ra một khối kiếm lệnh lệnh bài, lợi dụng này lệnh bài, lần nữa liên lạc Thái Hạo Sơn một ngoại sơn trưởng lão. Nguyên bản dựa theo Thái Hạo Sơn quy định, xông qua top 33 quan tiểu cần báo cáo rồi, bởi vì này đại biểu, có tư cách vào nhập Thái Hạo Sơn, đương nhiên, chỉ là có tư cách mà thôi, không phải 100% khẳng định. Hiện tại sao, xông qua top 66 quan, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là lượng cấp độ, bất kể như thế nào, cơ hồ là 100% có thể tiến vào Thái Hạo Sơn, còn có thể đạt được nhất định được thân phận địa vị cái chủng loại kia. Hổ chấp đúng là Thái Hạo Sơn ngoại sơn trưởng lão một trong, vi thứ 5 cảnh vương cấp kiếm tu, hôm nay, đang ngồi trấn tại thứ 9 kiếm thành chính giữa. Cùng bình thường đồng dạng, hổ chấp luyện qua mấy lần kiếm thuật về sau, tựu dừng lại ở hậu hoa viên trong đỉnh, một bên thoải mái nhàn nhã nhấm nháp rượu ngon, một vừa thưởng thức trăm hoa đua nở sáng lạ. Thực lực đạt đến hắn cái này cấp độ, bởi vì tiềm lực quan hệ, muốn càng tiến một bước tăng lên, đã không phải là một kiện chuyện dễ dàng rồi, cho nên, hổ chấp cũng không có năm đó mạnh dạn đi đầu, hiện tại cũng có chút nửa bảo dưỡng tuổi thọ ý tứ, chỉ cần cam đoan tu vi không ngã lui thực lực không lùi bước là được, đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng là hy vọng có thể càng tiến một bước. Đương hắn thu được chấn thủ địa kiếm quan đệ tử đưa tin, biết có người sống qua top 33 quan lúc, vốn là có chút kinh ngạc, dù sao đã cùng tương đương chút ít năm, chưa từng có từ bên ngoài đến kiếm tu sống qua top 33 quan rồi. Chật, hắn tiểu cho đệ tử kia trở về tin tức, lại để cho hắn qua đi mang theo cái kia sống qua top 33 quan người trước tới nơi này. Không bao lâu, đệ tử kia vậy mà lại truyền tới tin tức, sống qua 33 quan từ bên ngoài đến kiếm tu. Vậy mà sống qua 66 quan, cái này, hổ chấp trưởng lão ngồi không yên. Ta muốn đích thân đi qua. Hổ chấp trưởng lão lập tức đặt chén rượu xuống, lập tức khởi hành. Sống qua top 66 quan cùng sống qua top 33 quan, cái kia hoàn toàn là lưỡng cấp độ khác nhau. Người phía trước, đang ra chính mình tự mình khởi hành tiến về. Thứ hai, không đáng, chỉ có thể chính mình đến đây bài kiến. Kiếm quang lóe lên, hổ chấp trưởng lão tốc độ kinh người, bay vút trường không mà đi, rất nhanh. Liền đã tới địa kiếm quan chỗ, xuất hiện ở đằng kia chấn thủ đệ tử trước mặt. Hồi bẩm trưởng lão, người nọ còn không có đi ra. Cái này đệ tử lập tức báo cáo. Ân, rất tốt, vậy thì chờ chờ. Hổ chấp trưởng lão nội tâm có vài phần lửa nóng, xông qua top 66 quan còn không có đi ra, chẳng phải là nói, vẫn còn tiếp tục khiêu chiến. Chương 22, kinh động. Địa kiếm quan bên ngoài, tụ tập rất nhiều người, chính là vì cái kia 10 đạo phóng lên trời kiếm quang hấp dẫn tới. Địa kiếm quân cũng nhao nhao bị điều động, hướng bên này mà đến, chấn thủ bốn phía, phòng ngừa xuất hiện không tất yếu ngoài ý muốn. Không biết là người phương nào, lại có thể xông qua 66 quan, thật đúng là kinh người a. Xông qua 66 quan, chỉ cần lai lịch không có vấn đề gì, trở thành Thái Hạo Sơn một thành viên là hoàn toàn không có vấn đề, nếu là tiến vào chúng ta địa kiếm quân lời nói, trực tiếp có thể đạt được không tệ địa vị. Đây là một ít địa kiếm quân sĩ nói chuyện với nhau. Thái Hạo Sơn sắp đặt địa kiếm quân cùng thiên kiếm quân lưỡng quân, tất cả tư hắn trước, chiến lực đều rất không tụ. Càng nhiều nữa người tụ tập mà đến, có rất nhiều thứ tư cảnh, cũng không có thiếu thứ năm cảnh, trong đó dùng kiếm tu chiếm đa số. Một cái có thể xông qua 66 con người, đáng ra khiến cho lớn như vậy coi trọng, hổ chấp trưởng lão cũng đã đến nơi đây, tại địa kiếm quan bên ngoài cùng đợi người nọ đi ra. Bất quá người nọ tựa hồ vẫn còn xông, chỉ là không biết có thể xông đến để mấy quan mới sẽ bị thua. Địa kiếm quan nội, Trần Tông đã xông qua 80 quan. Địa kiếm quan phân 3 cấp bậc, thấp trong cao, loại kém lần đích kiếm thuật nhất một loại, nhưng là so đại đa số thứ tư cảnh kiếm tu cao mình một ít, trung cấp bậc kiếm thuật cấp độ, thế nhưng mà so tuyệt đại đa số thứ tư cảnh kiếm tu đều cao minh rất nhiều. Về phần giá cao lần đích kiếm thuật, Trần Tông đã cảm nhận được rồi, đây là thứ tư cảnh chính giữa, đều đạt đến đỉnh tiêm cấp độ kiếm thuật. Có thể nói, địa kiếm quan nội giá cao lần đích kiếm thuật cũng đã là thứ tư cảnh đỉnh tiêm tầng thứ. Lại hướng lên, cái kia chính là cực hạn, muốn siêu việt thứ tư cảnh đạt tới thứ năm cảnh cấp độ. Dưới tình huống bình thường, như vậy kiếm thuật một chọi một, cũng còn thì không bằng Trần Tông, đơn giản có thể đánh bại. Bất quá khi nhân số nhiều lên lúc, dùng kiếm trận chi pháp để đối phó Trần Tông, cái loại này uy lực tiểu thẳng tắp tăng lên. Càng là sau này, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực lại càng lớn, còn hơn trung cấp bậc rất nhiều. Xông đến thứ 80 quan, Trần Tông thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng ở áp lực như vậy phía dưới, một thân kiếm thuật. Vậy mà cũng có chỗ tăng lên, cái này lại để cho Trần Tông hết sức cao hứng. Kiếm thuật đã đến chính mình tình trạng này, muốn tiến thêm một bước tăng lên, độ khó càng lớn. Nhất là tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, luận và huy năng, đều đã đạt đến siêu phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, tiếp tục tăng lên, tiêu chậm chậm tiếp cận nguyệt cấp tuyệt học, nhưng tinh cấp tuyệt học cùng nguyệt cấp tuyệt học ở giữa chênh lệch thật lớn, khó có thể hình dung, muốn vượt qua, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đến nay cơ hồ là đạt đến một cái cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên độ khó quá lớn. Ngược lại là vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật, hôm nay tại uy năng cấp độ bên trên, hay là so không được tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, còn có không nhỏ tăng lên không gian. Cái này địa kiếm quan, còn rất phù hợp Trần Tông đến rèn luyện ma luyện vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật. 81 quan, 82 quan, một cửa lại một cửa đột tiến, Trần Tông vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật cũng đang không ngừng tăng lên chính giữa. Rốt cục, đến cửa hải cuối cùng thứ 99 quan, 33 cái nắm giữ thứ tư cảnh đỉnh tiêm cực hạn kiếm thuật cao thủ lập tức tiểu bày ra 33 thiên kích kiếm trận, đáng sợ kiếm đặt ở nháy mắt tràn ngập, áp bách tới. Kiếm kia áp, phảng phất muốn ngưng động như thực chất, trên không cũng hiện lên 33 đạo kiếm quang vần quanh. Trần Tông bỗng nhiên tiểu sinh ra một loại cảm giác, cái này mới thật sự là nguyên vẹn kiếm trận. Đúng là như thế, Trần Tông cảm giác không có sai. Lâu như vậy còn chưa có đi ra, chẳng lẽ đã xông đến cửa ải cuối cùng sao? Hổ chấp trưởng lão tại địa kiếm quan bên ngoài chờ lấy, âm thầm suy đoán nói, theo hắn đã bị tin tức chạy tới, đã qua hơn nửa canh giờ lâu rồi. Địa kiếm 99 quan, tam đại cấp độ, mỗi một cấp độ đều là 33 thiên kích kiếm trận, nhưng, thứ 33 quan 33 thiên kích kiếm trận chỉ là đệ nhất trọng, thứ 66 quan thiên kích kiếm trận lại là đệ nhị trọng, thứ 99 quan thiên kích kiếm trận thì là đệ tam trọng, cũng là cuối cùng nhất trọng. Hổ chấp âm thầm nói ra, 33 thiên kích kiếm trận chính là Thái Hạo Sơn tiếng tăm lừng lẫy kiếm trận một trong, mặc dù không phải mạnh nhất kiếm trận, nhưng là thập phần huyền diệu kiếm trận, rất khó có thể phá giải ảo diệu bên trong. Thiên kích kiếm trận đệ nhất trọng đơn giản nhất, đệ tam trọng phức tạp nhất, cũng mạnh nhất, tại 33 cái nắm giữ thứ tư cảnh đỉnh tiêm kiếm thuật cao thủ liên thủ, hắn uy năng cũng là càng phát đáng sợ, kinh người đến cực điểm. Thái Hạo Sơn nội, thứ tư cảnh chính giữa, có năng lực sống qua thứ 99 quan kiếm tu, cực nhỏ, cũng mười mấy cái mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn trả lại là nhiều lần xông địa kiếm quan đã thất bại nhiều lần, hơn nữa đối với thiên kích kiếm trận có chấu nghiên cứu, cuối cùng nhất vừa rồi xông qua được. Từ bên ngoài đến kiếm tu, từ xưa đến nay, còn theo không có người có thể xông qua địa 99 quan, thậm chí liền xông đến thứ 99 quan người đều là cực nhỏ. Thứ 99 quan nội, Trần Tông đầy đủ cảm nhận được nguyên vẹn 33 thiên kích kiếm trận kinh người uy năng, cái loại này kiếm áp lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Không nói mình cái này thứ tư cảnh, cho dù là thứ năm cảnh kiếm tu, lại bị hạn chế một thân tu vi lực lượng, chỉ có thể đủ vận dụng kiếm thuật dưới tình huống, đoán chừng cũng sẽ không so Trần Tông tốt bao nhiêu, thậm chí có thể so với Trần Tông bết bát hơn. Dù sao Trần Tông một thân kiếm thuật tạo nghệ đã vượt qua thứ tư cảnh cấp độ, cho dù là một ít thứ năm cảnh kiếm tu đều không thể tới so sánh. Áp lực. Kinh người áp lực, không chỉ có lại để cho Trần Tông hít thở không thông, cũng cơ hồ khiến Trần Tông sụp đổ, thật là đáng sợ. Bực này dưới áp lực, một thân gân cốt tựa hồ cũng bị áp đoạn tựa như, cái loại này kiếm áp, thẳng bức thần hồn ở chỗ sâu trong. Nhưng mà, Trần Tông chăm gãy không buông tha, chỉ nếu không có đem chi trực tiếp đè sập, liền có thể trèo chống ở, tại dưới áp lực ma luyện bản thân, một chút kích phát ra bản thân tiềm lực, tại trùng trùng điệp điệp dưới áp lực, tận khả năng tăng lên bản thân. Được nhờ sự giúp đỡ không gian đạo ấn cô động đến đại thành, tại tăng thêm kinh người kiếm thuật căn cơ, Trần Tông Tịch Long kiếm thuật tại trùng trùng điệp điệp dưới áp lực đột nhiên tăng mạnh, rốt cục cũng đạt tới cùng tầm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cân bằng cấp độ. Mỗi một kiếm cũng có thể bộc phát ra siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng, ngoại trừ cái kia trực tiếp uy năng bên ngoài, còn có thuộc về Tịch Long kinh người bá đạo. Nhân cơ hội này, Trần Tông cũng không có buông tha vô giới kiếm thuật tăng lên. Địa kiếm quan nội áo bào trắng người sử dụng kiếm thuật là Thái Hạo Sơn đại đạo kiếm thuật, tại lần lượt giao phong chính giữa, cũng bị Trần Tông thấy được ảo diệu. Chỉ tiếc thời gian chi đạo chỉ là đạo ấn nhập môn mà thôi, cho nên tăng lên độ khó tương đối cao, tiến độ chậm chạp, không cách nào cùng Tịch Long kiếm thuật so sánh với. Áp lực. Kinh người áp lực nhất trọng đón lấy nhất trọng, Trần Tông đã nhìn không tới cái kia 33 cái áo bào trắng người rồi, đủ khả năng chứng kiến, tự là một đạo ngay sau đó một đạo kiếm quang, lúc đầu chỉ là 33 đạo, đón lấy biến thành 66 đạo, cuối cùng biến thành 99 nói. 99 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều có được đáng sợ đến cực điểm uy năng. Chính là thứ tư cảnh đỉnh tiêm kiếm thuật cấp độ, thật giống như Trần Tông đồng thời đối mặt 99 cái nắm giữ thứ tư cảnh đỉnh tiêm kiếm thuật cao thủ vây công, hắn thế công như điên triều không ngớt không dứt, nếu như thiên không đánh rơi giống như sao băng nhanh chóng, còn mang theo một cỗ hùng hồn mà sắc bén uy năng, kinh người vô cùng. Cái này, tự là 33 thiên kích kiếm trận bộ mặt thật sự. Trần Tông cảm giác mình giống như là bị ném đã đến trên bờ con cá đồng dạng, muốn khô héo một loại. Gian nan. Khó chịu. Không cách nào hình dung. Nhưng, từ nhỏ tiểu bồi dưỡng được đến không ngừng vươn lên, hãy để cho Trần Tông tiếp tục chống đỡ dưới đi, muốn hiểu được cái môn này đại đạo kiếm thuật. Chỉ cần hiểu được đối phương sử dụng đại đạo kiếm thuật, nắm giữ trong đó huyền bí, có lẽ liền có thể từ nay về sau nhập thủ, dùng vạch chân mặt, đem cái này kiếm trận đánh bại. Chỉ muốn đánh chết trong đó một cái, liền có thể làm cho kiếm trận không hoàn chỉnh, uy năng đại giảm. Rốt cục, Trần Tông cũng phá giải cái môn này đại đạo kiếm thuật thảo diệu, bí quá hóa liều. Dù sao ở chỗ này, tu vi của mình bị hạn chế rồi, thể lực lâu dài, lại không phải vô cùng vô tận, đã tiêu hao rất nhiều, nếu là tiêu hao không còn lời nói, chính mình tiểu vô lực lại chiến đấu. Vô luận như thế nào, đều muốn xông qua cửa ải này. Trần Tông đã nghĩ đến thập phần rõ ràng, chỉ mình có khả năng đi sông, tốt nhất là xông qua toàn bộ kiếm quan, cái kia nhất định có thể đạt được Thái Hạo Sơn càng lớn coi trọng. Bởi vì, muốn đứng ở đó một vị kiếm đạo thánh giả trước mặt, đạt được hắn ưu ái, nhất định phải có đầy đủ năng lực mới được. Dùng một đầu cánh tay bị sỏ xuyên làm đại giá, Trần Tông buộc phát ra cường hoành đến cực điểm một kiếm, đánh chết một cái áo bào trắng người. Theo cái kia áo bào trắng người bị đánh chết, 33 thiên kích kiếm trận liền xuất hiện sơ hở. Có sơ hở, tiểu ý nghĩa cơ hội, tuyệt hảo lớn lao cơ hội. Giết. Trần Tông lần nữa bạo lên, xuất kiếm, đánh chết. Thứ hai bị đánh chết, thứ ba cái bị đánh chết, đệ tứ bị đánh chết. Theo nguyên một đám bị đánh chết, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực, đã ở giảm mạnh. Cuối cùng nhất thứ 33 cái áo bào trắng người đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, chỉ có điều Trần Tông cánh tay trái máu tươi đầm địa, trên người cũng có vài chỗ vết kiếm miệng vết thương, nhuộn hồng cả áo bào. Bị thương rồi. Nhưng, hay là xông qua rồi. Địa kiếm quan bên ngoài, 100 đạo kiếm quang liên tục không ngừng phóng lên trời, tại ngàn mét không trung kiếp nổ, trực tiếp kinh động đến cả tòa thứ 9 kiếm thành. Trăm kiếm trùng thiên. Địa kiếm quan xuống, cái kia chấn thủ đệ tử cùng hổ chấp trưởng lao hai người trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn thất thần, về phần những người khác, vốn là khiếp sợ, tiếp theo mê mang, thậm chí khó hiểu. Xông qua rồi. Vậy mà xông qua nữa à, hổ chấp trưởng lão cả người đều biến thành đứa đầu đất tựa như, vẫn không núp ních, trong đó tâm, tắc thì giống như triều dâng mãnh liệt không thôi, rung động không hiểu. Một cái không phải Thái Hạo Sơn đệ tử, một cái từ bên ngoài đến kiếm tu, vậy mà lần thứ nhất tiểu xông qua địa kiếm quan. Xông kiếm quán là có ghi chép, là không là lần đầu tiên xông, có thể tra được. Lúc trước chờ đợi thời điểm, hổ chấp trưởng lão là tốt rồi kỳ kiểm tra một chút, kết quả là lại để cho hắn rất kinh ngạc. Hiện tại, người này không chỉ có xông qua 66 quan, còn xông qua 99 quan, run rẩy. Hổ chấp trưởng lão cảm giác mình tâm đều đang run rẩy a. Lúc này đây, chính mình muốn hướng Thái Hạo Sơn dẫn tiến một cái rất giỏi người a. Địa kiếm quan cửa vào mở ra, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó, theo mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từng đạo ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà đi. Nhao nhao tập trung cái kia một đạo trở nên rõ ràng thân ảnh. Thật trẻ tuổi a. Mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng niên kỷ chưa hẳn tiểu tiểu. Không, dùng kinh nghiệm của ta xem ra, người này tuổi thọ cũng không coi là nhiều đại, ít nhất là thuộc về thanh niên đồng lứa. Không biết là nơi nào đến kiếm đạo thiên tiêu, vậy mà có thể sống qua 99 quan, quả thực không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn, đã cũng biết trăm đạo kiếm quang phóng lên trời chỗ đại biểu ý nghĩa. Chương 23, Thái Hạo Sơn. Thứ 9 kiếm thành nội. Bốn phía nghị luận nhau nhau, đều là tại thảo luận cái kia sống qua địa kiếm 99 quan kiếm tu, nhau nhau tìm hiểu hắn lai lịch, bối cảnh các loại hết thảy tin tức. Chỉ có điều Trần Tông là từ Vạn Nguyên Cương Vũ Tín Phong lâu mà đến, mà Vạn Nguyên Cương Vũ cùng nơi đây tầm đó, trọn vẹn khoảng cách 3 tòa cương vũ, vô cùng xa xôi, muốn dò thăm Trần Tông tin tức, trừ phi tại chủ động hỏi thăm Trần Tông, mà Trần Tông cũng nguyện ý nói ra, nếu không muốn tại trong thời gian ngắn tìm hiểu tin tưởng, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện khó khăn. Dù sao vượt qua quá xa rồi. Trần Tông vừa đi ra khỏi địa kiếm quan, lập tức bị hổ chấp trưởng lão mời, cũng không tiến về hổ chấp trưởng lão tại thứ 9 kiếm thành phủ đệ, mà là trực tiếp khởi hành xuất phát, tiến về Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn bốn phía, có 12 tòa kiếm thành vần quanh, ở vào 12 tòa kiếm thành trung tâm, là Thái Hạo Sơn, thoạt nhìn, cái kia chính là một ngọn núi, một tòa tựa hồ vô tận cao núi. Hổ chấp trưởng lão không chế lấy độ không thần thuyền, thần châu bên trên. Tự là Trần Tông cùng hổ chấp trưởng lao hai người. Ta trước nói với ngươi vừa nói Thái Hạo Sơn cấu thành. Hổ chấp trưởng lao vốn là hỏi thăm Trần Tông tính danh các loại đơn giản tin tức về sau, liền trực tiếp đối với Trần Tông nói ra, Trần Tông tỏ vẻ rửa tai lắng nghe. Thái Hạo Sơn là gọi chung, trong đó có ba điện, theo thứ tự là chủ điện, nguyên lão điện cùng thiên hình điện, chủ điện chính là Thái Hạo Sơn sơn chủ chỗ cung điện, nguyên lão điện thì là chín đại nguyên lão tạo thành cung điện, thiên hình điện thì là chấp trưởng toàn bộ Thái Hạo Sơn hình phạt cung điện. 36 phong, vi 4 chủ phong, 8 chính phong cùng với 24 chi phong, mỗi một phong đều có một mình truyền thừa, mỗi một phong chính giữa cũng đều có rất nhiều kiếm đạo cường giả tọa chấn, mỗi một phong nếu là phóng tại bên ngoài, liền tương đương một phương đế cấp thế lực. Ngoài ra, còn có bát đại viện, độc lập với 36 phong bên ngoài, tất cả tư hắn trước, ví dụ như thần đan viện liền chủ trưởng luyện đan, thần binh viện chủ trưởng thần binh luyện chế, thần thuật viện chủ trưởng thần thuật chờ nghiên cứu, thần trận viện tinh nghiên trận pháp các loại, luận và thực lực. Sẽ không so 36 phong chênh lệch. 19 bí cảnh, tự thành thế giới, có tất cả hắn trô ảo diệu. 72 tòa động phủ, mỗi một tòa trong động phủ đều đại biểu một cường hoành đế cấp kiếm đạo cường giả. Hổ chấp trưởng lao cho Trần Tông từng cái giảng giải, những nội dung này, lúc trước kỳ thật Thiên Hòa cũng có hơi chút đề cập, nhưng chỉ là đơn giản đề cập mà thôi, không có Hổ chấp trưởng lão nói như vậy kỹ càng. Trần Tông nghe được thập phần cẩn thận, nội tâm càng là kinh ngạc không thôi. Thái Hạo Sơn, thật không ngờ cường đại. 36 phong, Bát Đại Viện, 19 bí cảnh, 72 động phủ. Mặc dù Hổ chấp trưởng lão cũng không có thập phần cẩn thận giải thích ảo diệu bên trong chỗ, nhưng chỉ là nghe cái kia xưng hô, thì có một loại hết sức kinh người cảm giác. 36 phong, mỗi một phong tương đương một phương đế cấp thế lực, nói cách khác, Thái Hạo Sơn giống như là do 36 cái đế cấp thế lực cấu thành, không, 36 phong chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, cái kia Bát Đại Viện tất cả tư hắn trước, hơn nữa chỉnh thể thực lực cũng sẽ không kém hơn 36 phong, ý nghĩa không kém hơn đế cấp thế lực. 36 thêm 8, cái kia chính là 44 cái đế cấp thế lực, còn có những thứ khác, ví dụ như cái kia cái gọi là 72 động phủ, mỗi một tòa động phủ chi chủ đều là kiếm đế cấp cường giả. Xem Tín Phong Lâu, cường đại A. Đúng vậy, Tín Phong Lâu hoàn toàn chính xác rất cường, chính là đế cấp thế lực, nguyên vẹn Tín Phong Lâu, thế nhưng mà có hai cái đế cấp cường giả. Đương nhiên, tại rất nhiều đế cấp thế lực chính giữa, Tín Phong Lâu kỳ thật chỉ có thể coi là một loại, một ít cường đại đế cấp thế lực chính giữa, thậm chí có hai vị đếm được đế cấp cường giả tọa chấn, đó mới là vũ trụ chính giữa cực kỳ cường hành đế cấp thế lực. Nhưng, coi như là như vậy thế lực, cùng Thái Hạo Sơn so sánh với, cũng là có không cách nào hình dung chênh lệch. Thái Hạo Sơn đế cấp cường giả, thế nhưng mà có trên trăm nhiều a. Trên trăm đế cấp cường giả, Trần Tông chỉ là suy nghĩ một chút, thì có một loại kinh hãi cảm giác, quá kinh người. Cái này, tự là kiếm đạo thánh địa Thái Hạo Sơn thực lực sao? Đế cấp cường giả nhiều như thế, như vậy hoàng cấp cường giả đâu rồi? Chẳng phải là muốn nhiều ra thiệt nhiều lần, về phần cái kia vương cấp cường giả, càng là không cần phải nói a, mà thứ tư cảnh quân cấp cường giả, không cách nào hình dung đi à nha. Run sợ a. Nhưng đồng thời, Trần Tông lại cảm thấy một loại khó nói lên lời kích động cùng hưng phấn. Cái này, tự là thánh địa thực lực sao? Quả nhiên, rất có lực hấp dẫn a. Bởi vậy và kia, Trần Tông nghĩ tới Ma Kiếm Sơn. Ma Kiếm Sơn tại mấy trăm vạn năm trước, cũng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thánh địa, như vậy cùng Thái Hạo Sơn so sánh với đâu rồi? Trần Tông mặc dù đã nhận được Ma Kiếm Sơn đủ loại truyền thừa, nhưng kỳ thật đối với Ma Kiếm Sơn, còn là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Dù sao lúc ấy ý thức của mình chi thân thể tiến vào Ma Kiếm Sơn nội chỗ kiến thức đến hết thảy, cũng không hoàn toàn, không cách nào đại biểu hoàn toàn Ma Kiếm Sơn. Hiện tại, Trần Tông đối với Ma Kiếm Sơn hứng thú càng phát lớn hơn, bất kể thế nào nói, mình cũng đã nhận được trong đó truyền thừa, hiểu rõ thêm một ít, luôn không tệ. Hy vọng Thái Hạo Sơn nội, có tồn tại về Ma Kiếm Sơn ghi lại điển tịch A. Ta là 24 chi phong trong Thiên Quang Phong Ngoại Sơn trưởng lão, trước mắt nhiệm vụ là trấn thủ thứ 9 kiếm thành. Một bên cũng tiếp dẫn có thể xông qua địa kiếm quan kiếm tu. Hổ chấp trưởng lão đem Thái Hạo Sơn một ít tin tức đối với Trần Tông giảng giải chi rồi nói ra, nói chung, xông qua địa kiếm 33 quan từ bên ngoài đến kiếm tu, nếu là muốn gia nhập Thái Hạo Sơn lời nói, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tiến vào địa kiếm quân nội, hiệp trợ thủ vệ 12 tòa kiếm thành, muốn thủ vệ 10 năm trở lên, mới có tư cách đạt được Thái Hạo Sơn cơ bản tu luyện tài nguyên. Trấn thủ thời gian càng dài, cuối cùng nhất lấy được tu luyện tài nguyên thì càng nhiều. Trần Tông lặng lặng nghe, đây không thể nghi ngờ là thấp nhất quả nhiên đãi ngộ rồi, nhưng đối với tại rất nhiều người mà nói, nhưng cũng là một cái rất không tệ cơ hội, dù sao Thái Hạo Sơn thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, so về những đế cấp kia thế lực, ít nhất đều muốn cường ra không chỉ gấp 10 lần. Cái loại này cường, không đơn thuần là hoàng cấp đế cấp cường giả số lượng, đế cấp thế lực cường đại trở lại, cũng không cách nào cùng thánh địa so sánh với, bởi vì là thánh địa, có thánh giả tòa chấn. Thánh giả chi huy, hoành áp vũ trụ. Một thánh giả, đơn giản có thể phá hủy đều biết vị đế cấp cường giả tọa trấn thế lực, là dễ như trở bàn tay phá hủy, không có nửa phần chống cự chi lực. Đế cấp thế lực cường đại trở lại, tại thánh giả trước mặt, cũng không coi vào đâu. Thánh địa sở dĩ là thánh địa, cũng là bởi vì có thánh giả tọa trấn, nếu là thiếu đi thánh giả, cho dù là có thánh địa nội tình, thời gian một hồi cũng sẽ suy sụp, cuối cùng nhất giáng cấp. Nếu là xông qua 66 quan lời nói, vậy thì có nhiều một ít lựa chọn. Hổ chấp trưởng lao nói ra, xông qua 33 quan đại biểu một cái cấp bậc, xông qua 66 quan đại biểu một cái khác cấp bậc, đó là lưỡng cấp độ cực lớn khác biệt. Cho nên, xông qua 33 quan, chỉ có thể có được Thái Hạo Sơn bình thường nhất đãi ngộ, trước trở thành địa kiếm quân một thành viên, lại thời gian dần qua tích lũy công tích, đạt được Thái Hạo Sơn tài nguyên. Nhưng xông qua 66 quan tiểu không có cùng lựa chọn, nếu như gia nhập địa kiếm quân lời nói, trực tiếp là có thể tại địa kiếm quân nội đạt được nhất định được địa vị. Cái này địa vị, ngoại trừ có thể chỉ huy địa kiếm quân sĩ bên ngoài, còn có thể nhanh hơn hưởng thụ đến Thái Hạo Sơn tu luyện tài nguyên. Một cái khác lựa chọn, tắc thì là chân chính bái nhập Thái Hạo Sơn nội thành làm đệ tử. 36 phong, hoặc là bát đại viện. Đương nhiên, bởi vì không phải từ vừa mới bắt đầu tiểu tuyển nhận, mà là bản thân đã có truyền thừa lại thứ tư cảnh, muốn chính thức bái nhập Thái Hạo Sơn lời nói, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần phải đi qua rất nhiều điều tra, nếu như điều tra kết quả không hợp cách lời nói, như vậy, chỉ có thể vào nhập địa kiếm quân hay hoặc là không gia nhập Thái Hạo Sơn. Bất quá, vẫn có một cái khác phương pháp, cái kia chính là biến thành là một loại Thái Hạo Sơn đệ tử hoặc là cường giả kiếm vệ. Đến ở hiện tại, Trần Tông thế nhưng mà xông qua 99 quan địa kiếm quan, phần này thành tích, đối với từ bên ngoài đến kiếm tu mà nói, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Thái Hạo Sơn đệ tử, chia làm 4 cấp bậc. Hổ chấp trưởng lao nói ra, theo thấp đến cao, theo thứ tự là bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trưởng kiếm đệ tử cùng với kiếm đạo thánh tử. Trong đó bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng với trưởng kiếm đệ tử thuộc về 36 phong, kiếm đạo thánh tử tắc thì thuộc về toàn bộ Thái Hạo Sơn, kỳ thật thực lực cùng địa vị, hoàn toàn bất đồng. Xông qua 66 con người, nếu là lựa chọn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, là bái kiếm đệ tử, nhưng ngươi xông qua 99 quan, theo lý thuyết, là có hy vọng trở thành tham kiếm đệ tử, bất quá cần tranh thủ. Hổ chấp trưởng lao nói ra, bái kiếm đệ tử, cái kia chính là Thiên Hòa cùng Bát Nghi hai người kia cấp độ, tại Thái Hạo Sơn hệ thống chính giữa, ngoại trừ địa kiếm quân bên ngoài, cơ bản nhất tồn tại. Nói trắng ra là, địa kiếm quân người, giống như là dự bị đệ tử một cái cấp bậc. Bất quá, bái kiếm đệ tử lại cơ bản, cũng là thuộc về Thái Hạo Sơn đệ tử chính thức. Nếu như là tham kiếm đệ tử lời nói, như vậy lại so bái kiếm đệ tử cao một cấp độ rồi, đủ khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ, tự nhiên cũng là tiến thêm một bước tăng lên. Độ không thần thuyền tốc độ bay nhanh, chính là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả tốc độ, nhưng muốn đến Thái Hạo Sơn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần một ít thời gian. Rất đột ngột, một đạo kiếm quang theo bên cạnh bay vụt mà đến, trực tiếp chặn đường tại độ không thần thuyền phía trước, kiếm khí bộc phát, hóa thành một mảnh kiếm mạc như sóng nước giống như nhộn nhạo không chỉ, đem độ không thần thuyền chặn đường xuống. Hổ chấp trưởng lão đã ở khẩn yếu quan đầu khống chế độ không thần thuyền dừng lại, bằng không rất có thể trực tiếp xông đụng vào. Chết tiệt, là ai dám ngăn cản đoạn ta? Hổ chấp trưởng lão dừng lại độ không thần thuyền về sau, nổi giận không thôi. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này, cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Bất quá, nơi này chính là tới gần Thái Hạo Sơn địa phương, ai dám ở chỗ này làm cản, chỉ có Thái Hạo Sơn nhân tài dám. Hổ chấp, an mảnh cũng không phải là cái gì thói quen tốt ta. Như sóng nước giống như kiếm mạc tản ra, một người mặc trường bào màu lam láo giả, chính cầm một ngụm màu xanh da trời như nước trường kiếm đứng tại độ không thần thuyền phía trước, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hai con ngươi có chút meo lại, thoạt nhìn giống như rất hòa thuận bộ dạng, lại cho Trần Tông một loại tựa hồ đeo mặt nạ đang cười cảm giác. Lão giả kia nheo lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như. Vị này, tựu là xông qua địa kiếm 99 quan Trần Tông A, lần đầu gặp mặt, Lao Phu là cổ Lan Phong ngoại sơn trưởng Lao Triều Hà. Áo lam lão giả cười tủm tỉm nói, chút nào đều không có lại để ý tới hổ chấp trưởng Lao bộ dạng, cổ Lan Phong là 89 phong một trong. Cần phải so Thiên Quang Phong càng mạnh hơn nữa, thích hợp hơn ngươi như vậy kiếm đạo thiên kiêu gia nhập. Chê cười, Trần Tông chính là tại thứ 9 kiếm thành nội sông kiếm quan, đó là thuộc về bản trưởng lão chỗ quản hạt. Hổ chấp trưởng lão lập tức thần sắc biến đổi, theo lý cố gắng. Hết cách rồi, cái này Triều Hà lão già kia, tự là đến tranh đoạt Trần Tông. Xông qua 99 quan, đó cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản a, như vậy thiên kiêu, đương nhiên là muốn gia nhập Thiên Quang Phong rồi. 36 phong thuộc về Thái Hạo Sơn, nhưng lại đều có thuộc về mình độc lập nguyên vẹn truyền thừa, lẫn nhau tầm đó, tự nhiên là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Chương 24, tranh đoạt cùng uy hiếp. Hư không bên trên, trường bào màu lam lão giả Triều Hà chặn đường hổ chấp độ không thần thuyền, tranh đoạt Trần Tông. Hổ chấp, ngươi sai rồi, mặc dù Trần Tông là ở thứ 9 kiếm thành sông địa kiếm quan, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải gia nhập Thiên Quang Phong. Triều Hà cười tủm tỉm nói, tựa hồ một chút cũng không có bởi vì hổ chấp lời nói mà tức giận. Chợt hắn lại nhìn về phía Trần Tông, đi nơi nào, đó là Trần Tông tự do, bất quá, nước hướng thấp chỗ lưu, người lại thường đi chỗ cao, cổ Lan Phong thế nhưng mà chính phong một trong, mà Thiên Quang Phong chỉ là chi phong chí nhất, cả hai không giống với. Không biết vì sao, Trần Tông nhìn xem lão giả này, mặc dù là bộ dáng cười mị mị, nhưng luôn luôn một loại không lớn cảm giác thoải mái, giống như là tiếu diện hổ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cái chủng loại kia. Lúc này đây, hổ chấp ha to miệng, cuối cùng cũng không nói gì được. Mặc kệ Triều Hà làm người như thế nào, nhưng ít ra hắn theo như lời nói ngữ là không có sai, quyền lựa chọn ở chỗ Trần Tông. Trần Tông tại thứ 9 kiếm thành sông kiếm quan, không có nghĩa là hắn nhất định phải gia nhập Thiên Quang Phong, không có quy định như vậy, cho nên, hết thảy hay là muốn xem Trần Tông lựa chọn của mình. Đương nhiên, mặc kệ Trần Tông làm cái gì lựa chọn, Thủy Trung đều tránh không khỏi một điểm, cái kia chính là muốn trước chịu đựng Thái Hạo Sơn điều tra, Thái Hạo Sơn có thể không muốn tuyển nhận một cái người lai lịch không rõ. Có khả năng, hay là âm thầm ngấp nghé Thái Hạo Sơn, ý đồ phá hư Thái Hạo Sơn người. Nếu như không đủ cẩn thận, Thái Hạo Sơn như thế nào thành là thánh địa, sừng sững truyền thừa đến nay. Điều tra rõ ràng cụ thể lai lịch, muốn rất kỹ càng, bảo đảm không sai về sau, mới có thể chính thức lục nhập, bằng không thì, cho dù là lại thiên tài, cũng thà rằng không nên, cái này là Thái Hạo Sơn nguyên tắc. Thiếu một cái hai cái đỉnh tiêm thiên tiêu, kỳ thật đối với Thái Hạo Sơn mà nói, không có gì khác nhau. Đến đây đi, đến Cổ Lan Phong, Thiên Quang Phong căn bản là không coi vào đâu. Triều Hà tiếp tục nói, trên mặt vui vẻ, tựa hồ càng phát rõ ràng rồi. Trần Tông, chính phong tại chỉnh thể nội tình bên trên, hoàn toàn chính xác so chi phong cường một ít. Hồ Chấp rốt cục mở miệng lần nữa rồi, thần sắc mặt ngưng trọng, ngươi nếu không phải nguyện ý gia nhập Thiên Quang Phong lời nói, cũng không có sao, bất quá ta cũng không đề nghị ngươi gia nhập Cổ Lan Phong, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta đi quần nhau một phen, để cử ngươi tiến vào bốn chủ phong một trong Tuyệt Kiếm Phong. Hồ Chấp lời nói nói ra miệng lúc, Trần Tông nhạy cảm bắt đến, Triều Hà nheo lại trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang, chỉ có điều lập tức chợt lóe lên, như là ảo giác. Hồ Chấp, Tuyệt Kiếm Phong chính là bốn chủ phong một trong, ngươi cho rằng dựa vào địa vị của ngươi cùng năng lực, có thể làm cho Trần Tông tiến vào trong đó sao? Quả thực là thiên đại chê cười. Triều Hà vẫn là bộ dáng cười mị mị, nhưng ngôn ngữ tầm đó, lại mang lên thêm vài phần quát lớn hương vị, chợt lại nhìn về phía Trần Tông. Trần Tông, không thích nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Tuyệt Kiếm Phong chính là bốn chủ phong, không phải dễ dàng như vậy tiến vào, Hổ Chấp chẳng qua là đem ngươi lừa bịp tiến vào Thiên Quang Phong. Triều Hà, lão tử cũng không như ngươi vậy tâm tư âm u. Hổ Chấp cả giận nói. Triều Hà lại tựa hồ như lạnh lùng cười cười, không có phản bác Hổ Chấp ý tứ, đó là một loại bỏ qua thái độ. Nên lựa chọn như thế nào, Trần Tông, ngươi có lẽ đã rõ ràng a. Triều Hà đối với Trần Tông cười nói, cũng không nên làm ra lựa chọn sai lầm, lại để cho hối hận của mình a. Trần Tông như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy Triều Hà câu nói kế tiếp ngữ, mang theo vài phần uy hiếp hương vị. Như thế, lựa chọn cũng rất sáng suốt. Đa tạ trưởng lão ưu ái, bất quá làm người không thể nói không giữ lời, ta đã đáp ứng Hổ Chấp trưởng lão rồi. Trần Tông đối với Triều Hà chắp chắp tay sau không chậm không nhanh nói ra. A, ngươi xác định không hề sửa đổi. Triều Hà trong hai tròng mắt hàn quang lóe lên, lần nữa hỏi, hắn ngữ khí, tựa hồ thiếu thêm vài phần vui vẻ, nhiều thêm vài phần lạnh túc. Trần Tông không có trả lời, nhưng ánh mắt kiên định mà lợi hại. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Triều Hà hừ lạnh một tiếng, trên mặt vui vẻ rốt cục không thấy rồi, ngược lại có một vòng dữ tợn ý chợt lóe lên, tức giận hừ một tiếng, tựa hồ lưu lại một câu ngoan thoại tựa như, trực tiếp quay người rời đi. Ở chỗ này, hắn có thể chặn đường Hổ Chấp độ không thần thuyền, lại không nhưng chân chính động thủ, nếu không tiểu là vi phạm Thái Hạo Sơn quy củ, cái kia ý nghĩa tiểu không giống với lúc trước, huống chi, Hổ Chấp thực lực cũng không yếu. Ít nhất sẽ không thua hắn. Bất quá, chính là một cái từ bên ngoài đến kiếm tu, tại chính mình rõ ràng mời chào phía dưới, lại vẫn dám cự tuyệt, như thế không nể tình, về sau, thì có hắn nếm mùi đau khổ. Coi như là xông qua địa kiếm quan thì như thế nào, cái kia chỉ có điều chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, không có nghĩa là thực lực chân chính. Kiếm thuật cao siêu hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng, cuối cùng, hay là muốn xem lực lượng à, chỉ có lực lượng cường đại, mới là hết thảy. Bất quá là một cái không hề theo hầu người từ ngoài đến mà thôi, coi như là may mắn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng không cách nào cùng những truyền thừa kia đã lâu thế gia so sánh với a. Trần Tông, đợi đến lúc Thiên Quang Phong về sau, ngươi trước tạm giản xếp xuống, ta liền đi hết sức vì ngươi tranh thủ, cho ngươi tiến vào Tuyệt Kiếm Phong. Hổ Chấp trưởng lão ngữ khí ngưng trọng đối với Trần Tông nói ra. Trưởng lão, ta tiến vào Tuyệt Kiếm Phong, có bao nhiêu năm chắc? Trần Tông hỏi ngược lại. Cái này Hổ Chấp trưởng lão một trầu. Chợt cười khổ nói, ta cũng không biết, bất quá Tuyệt Kiếm Phong nội, ta ngược lại là có một người bạn, đem tình huống của ngươi phản ứng cho hắn, thỉnh hắn xuất lực, vẫn có một điểm khả năng. Đa tạ trưởng lão, không được lời nói, ta ở lại Thiên Quang Phong là được. Trần Tông nói, có lẽ, Tuyệt Kiếm Phong chính là chủ phong một trong, so Thiên Quang Phong càng mạnh hơn nữa, nội tình cũng càng làm sâu sắc dày, nhưng, Thiên Quang Phong bản thân tiểu không kém, cũng có được thuộc về mình độc lập truyền thừa. Lại nói tiếp, Trần Tông đạt được Ma Kiếm Sơn Thần Ma Kiếm Điện, cảm giác cái kia truyền thừa thập phần cao minh, hẳn là sẽ không thua Thái Hạo Sơn truyền thừa, bởi vì Thần Ma Kiếm Điện tứ trọng, cái kia thần ma kiếm thể tu luyện tới cực hạn, hẳn là sẽ không kém hơn Tiên Thiên Thần Thể. Tiên Thiên Thần Thể là vũ trụ đỉnh tiêm thể chất. Đương nhiên, mặt khác một điểm rất trọng yếu, tự là Trần Tông theo hổ chấp trưởng lão lời nói chính giữa nghe ra không tự tin, nói cách khác, đối với mình tiến vào tuyệt kiếm phong, hổ chấp trưởng lão nhưng thật ra là không có gì nắm chắc, chẳng qua là có thể cố gắng thoáng một phát. Nhưng, cố gắng thoáng một phát, ý nghĩa muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Đương nhiên, nói trở lại, nếu là có thể tiến vào tuyệt kiếm phong, cái kia cũng không tệ. Hết thảy, tự nhìn xem hổ chấp trưởng lão cố gắng kết quả, nếu như có thể thực hiện, cái kia hãy tiến vào tuyệt kiếm phong, nếu như không được, vậy thì ở lại thiên quang phong. Yên tâm, ta sẽ hết sức đi vì người tranh thủ. Hổ chấp trưởng lão cười nói, kỳ thật hắn cùng với Trần Tông cũng không có có cái gì đặc biệt quan hệ, cũng mới quen biết mà thôi, chỉ có điều Trần Tông tại thứ 9 kiếm thành xông qua địa kiếm quan, vừa mới, hổ chấp trưởng lão trấn thủ thứ 9 kiếm thành, xem như cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa tính cách quan hệ, hổ chấp trưởng lão thập phần coi trọng Trần Tông, cố ý dẫn, vừa rồi nguyện ý như thế. Nói chuyện với nhau chính giữa, độ không thần thuyền không hoàn toàn hướng Thái Hạo Sơn bay đi, cuối cùng nhất đã tới Thái Hạo Sơn bên ngoài. Thái Hạo Sơn là một tòa cự đại núi, một mắt nhìn đi, tựa hồ nhìn không tới giới hạn đồng dạng, nhìn không tới cuối cùng đồng dạng, đã không phải là nguy nga hai chữ có thể hình dung. Trần Tông thấy được từng sợi cực lớn kiếm quang, chính vờn quanh tại bốn phía, như chân long đằng không giống như, lại tràn ngập ra vô tận mũi nhọn khí tức, lợi hại vô cùng, phảng phất có thể xé rách, xỏ xuyên qua hết thể giống như, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều ẩn chứa cực hạn huyền liền diệu. Trần Tông chứng kiến một đạo dài 10 trượng kiếm quang theo độ không thần thuyền bên cạnh bay vút mà qua, tại trong kiếm quang kia, tựa hồ thấy được một kiếm khách, chính huy động trường kiếm thi triển một môn nhìn như đơn giản kỳ thực phản phát quy chân cao siêu kiếm thuật, huyền diệu vô cùng, đương Trần Tông nhìn chăm chú ngưng thần nhìn lại lúc, kia kiếm quang cũng đã gào thét đi xa, không thấy bóng dáng. Mỗi một đạo cực lớn kiếm quang ở trong, đều có một đạo thân ảnh đang luyện kiếm, kiếm quang tung hành, đánh đâu thắng đó giống như. Xuyên qua cái kia từng đạo kiếm quang, độ không thần thuyền cũng chính thức bay vào Thái Hạo Sơn bên trong, phảng phất một phương tân thế giới tại trước mắt mở ra thần bí khăn che mặt, từng tòa như cự kiếm đứng vững chỉ thiên giống như ngọn núi tung hoành tại trước mắt, nguy nga hùng hồn, đại thế bằng bạc, cái loại này trùng kích lực không gì so sánh nổi, gọi Trần Tông tâm thần rung động không thôi. Không bao lâu, hổ chấp trưởng lão liền điều khiển lấy độ không thần thuyền, bay về phía 36 phong chính giữa 24 chi phong chi nhất thiên quang phong. Thân là ngoại sơn trưởng lão, hổ chấp tại thiên quang phong nội hay là có đủ nhất định địa vị, không tính rất cao, nhưng là không tính thấp. Rất nhanh, hắn liền đem Trần Tông an bài ở tốt. Nguyên bản dựa theo bình thường chương trình, hẳn là mang theo Trần Tông đi gặp nội sơn trưởng lão, hỏi thăm tinh tường Trần Tông lai lịch các loại, lúc sau Thái Hạo Sơn người đi điều tra một phen, điều tra về sau, xác nhận thân phận lai lịch không có vấn đề, vừa rồi đem Trần Tông chính thức thu nhận sử dụng nhập Thái Hạo Sơn nội, trở thành trong đó một thành viên. Nhưng hổ chấp trưởng lao hứa hẹn cho Trần Tông, chỉ điểm tuyệt kiếm phong tiến cử, hết sức tranh thủ, lại để cho Trần Tông có thể tiến vào tuyệt kiếm phong nội, vì tuyệt kiếm phong đệ tử, cho nên, hắn trước đem Trần Tông an bài ở tại phủ đệ của mình ở trong, lại đi tìm hắn cái kia đang ở tuyệt kiếm phong bằng hưu. Hổ chấp trưởng lão phủ đệ chính giữa, ngoại trừ hổ chấp trưởng lão bên ngoài, cũng còn có những người khác tại, đều là thuộc về hổ chấp trưởng lão người hầu các loại, phụ trách này phủ đệ quản lý các loại công tác, mặc dù tốt kỳ Trần Tông thân phận, nhưng cũng không có đi tìm hiểu, không thể đi tìm hiểu. Dừng lại ở phủ đệ ở trong, Trần Tông cảm thụ được tại đây khí tức, kiếm đạo khí tức, thập phần nồng đậm, tại đây dạng địa phương luyện kiếm, đương hội càng mới có lợi, cảm giác giống như là không khí chính giữa đều tràn ngập kiếm đạo khí tức thừa số, có thể hữu hiệu trợ giúp kiếm thuật thậm chí kiếm chi nhất đạo đủ loại tương quan tìm hiểu cùng nắm giữ, chính là một loại vô hình giúp ích. Thật sự là một cái luyện kiếm nơi tốt ta. Trần Tông hít sâu một hơi, không chỉ có lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói ra, trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, đại thiên thế giới kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra. Luyện kiếm, tu luyện kiếm thuật, là cơ bản kiếm thuật, mà không phải đại đạo kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật ảo diệu ở chỗ uy năng, không ngừng tăng lên uy năng, thứ yếu thì còn lại là kỹ xảo, mà trụ cột kiếm thuật tại uy năng bên trên, cũng không xuất sắc, hắn chính thức chỗ am hiểu nhưng thật ra là kỹ xảo. Kiếm thuật không chừng mực, không chỉ có chỉ đại đạo kiếm thuật, trụ cột kiếm thuật cũng là như thế, chỉ cần là nguyện ý tu luyện. Dụng tâm đi tu luyện, liền có thể một mực tăng lên xuống dưới, càng ngày càng cao vượt qua, cường hành. Đương nhiên, càng là đến đằng sau tăng lên lại càng tăng khó khăn, chỉ có điều, Trần Tông cũng không bởi vì hắn tăng lên khó khăn liền đem chi buông tha cho, hay là thỉnh thoảng diễn luyện một phen, cho dù là không cách nào trực tiếp tăng lên, cũng có thể bảo trì, hơn nữa không ngừng tích lũy, cuối cùng nhất luôn cố gắng cho giỏi hơn. Luyện kiếm, một bên chờ đợi hổ chấp trưởng lão tin tức, nếu như có thể mà nói. Trần Tông hay là rất nguyện ý bái nhập tuyệt kiếm phong, dù sao đây chính là Thái Hạo Sơn bốn chủ phong một trong A. Chương 25, Thiên Quang Phong. Hổ chấp trưởng lão trong phủ đệ, Trần Tông một lần lại một lần tu luyện cơ bản kiếm thuật, mỗi một kiếm đều dùng nhất tâm cảm thấy toàn bộ đến thể ngộ, theo từng cái phương hướng đến thể ngộ, lẫn nhau kết hợp, giúp nhau xác minh, tại xác minh chính giữa va chạm, tiến tới tăng lên. Một thời gian ngắn đi qua, hổ chấp trưởng lão cũng trở lại rồi, chỉ bất quá hắn sắc mặt không được tốt xem. Thật có lỗi. Chứng kiến Trần Tông lần đầu tiên, hổ chấp trưởng lão liền dẫn ai này đối với Trần Tông nói ra, đã đến tuyệt kiếm phong, ta gặp được ta cái kia bằng hữu, đem tình huống của ngươi biểu lộ, hy vọng hắn có thể vì ngươi dẫn tiến. Trần Tông lặng lặng nghe. Nhưng Triều Hà cái kia lão già kia, lại từ đó cản trở, ỷ vào sau lưng của hắn thế ra, uy hiếp ta cái kia bằng hữu, lại để cho hắn không dám đáp ứng vì ngươi dẫn tiến. Hổ chấp nói xong, lửa giận ngút trời, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Nguyên bản, hắn thông qua mình ở tuyệt kiếm phong cái kia bằng hữu dẫn tiến, đích thật là có hy vọng lại để cho Trần Tông gia nhập tuyệt kiếm phong, mặc dù hy vọng không là rất lớn, nhưng tóm lại là có một điểm hy vọng, nói không nên lời có thể thành. Đáng tiếc, Triều Hà lao già kia lại lời đầu tiên mình một bước đến, hơn nữa gây uy hiếp. Đương nhiên, nếu như chỉ là Triều Hà bản thân lời nói, cái kia bằng hữu hoàn toàn không sợ, trực tiếp có thể bỏ qua, nhưng bất đắc dĩ, Triều Hà xuất thân không tầm thường, hoặc là hắn thế lực sau lưng rất không tầm thường. Hổ chấp cái kia bằng hữu tại tuyệt kiếm phong nội, cũng chỉ là một cái ngoại sơn trưởng lão mà thôi, chưa nói tới bao nhiêu quyền lợi cùng địa vị, cũng không có bao nhiêu chỗ dựa. Như thế, tự nhiên là không dám đắc tội Triều Hà thế lực sau lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ cự tuyệt hổ chấp. Dù sao hắn cùng với hổ chấp bằng hữu quan hệ, chỉ có thể coi là còn có thể, không có đến khắc sâu như vậy tình trạng. Không giải quyết được gì. Hổ chấp chỉ có thể không giải quyết được gì rồi. Hết cách rồi. Một cái sau lưng không có gì thế lực có thể dựa vào ngoại sơn trưởng lão, đối với một loại đệ tử mà nói, hoàn toàn chính xác có không tệ địa vị, nhưng là không hơn. Hổ chấp trưởng lão, cái kia Triều Hà đến cùng là lai lịch gì? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Trần Tông, Thái Hạo Sơn ba điện tám viện 36 phong bên trong, cũng vẫn tồn tại mặt khác một ít thế lực, thuộc về Thái Hạo Sơn nội bộ nhân viên sáng chế kiến. Hổ chấp trưởng lão hơi hơi trầm ngâm, chợt sửa sang lại ngôn ngữ nói ra, Thái Hạo Sơn nội có ba đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế, gọi chung vi thập đại thế gia vọng tộc. Thập đại thế gia vọng tộc phân biệt chiếm cứ bốn chủ phong chi ba cùng tám chính phong chi bảy. Ba đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế ở trong đều có kiếm đế cường giả tọa chấn, còn có rất nhiều kiếm hoàng kiếm vương cấp cường giả thập phần cường đại, phóng tại bên ngoài hoàn toàn tựu là chú đóng ở một phương đế cấp thế lực. Nghe vậy, Trần Tông là càng phát kinh ngạc, không nghĩ tới tại Thái Hạo Sơn nội lại vẫn có cái này tồn tại. Bất quá ngẫm lại, Thái Hạo Sơn cường đại như thế mênh mông, lại truyền thừa nhiều năm như vậy, trong đó sẽ xuất hiện kéo bè kết phái tình huống, thập phần bình thường. Kỳ thật có thể chuyển đổi một cái tư tưởng, đem Thái Hạo Sơn ví von thành một cái quốc gia, như vậy Tam Đại Điện, 36 phòng, Bát Đại Viện các loại, chẳng khác nào trong quốc gia từng tòa thành trì nội, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một vài gia tộc bang phái các loại thế lực, giống như là ba đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế đồng dạng tồn tại. Ngoại trừ thập đại thế gia vọng tộc bên ngoài, còn có một sẽ không kém hơn thế lực của bọn hắn, tên là Huyết Minh. Hổ chấp trưởng lao nói ra, bất luận là ba đại thế gia hay là bảy đại gia tộc quyền thế, thuộc về cùng thế gia vọng tộc thành viên, lẫn nhau tầm đó đều là có huyết mạch quan hệ, đệ nhất, đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện một ít không chuẩn bị bọn hắn thế gia vọng tộc huyết mạch người, là từ bên ngoài mời chào, dùng kiếm vệ hoặc là mặt khác phương thức. Về phần cái kia Huyết Minh thì là không phải thế gia vọng tộc cường giả sáng chế kiến, dựa theo ngoại giới lý giải, có lẽ giống như là tán tu liên minh đồng dạng. Hổ chấp trưởng lao nói ra, Triều Hà lao già kia, thuộc về bảy đại gia tộc quyền thế một trong Lam Hải tộc, cái này một gia tộc quyền thế người, trời sinh tiểu nắm giữ Lam Hải huyết mạch chi lực, cổ Lan Phong truyền thừa, cùng huyết mạch của bọn hắn chi lực lẫn nhau phù hợp, giúp nhau tăng, khiến cho bọn hắn Lam Hải tộc thực lực đều so đồng cấp càng mạnh hơn nữa. Hổ chấp trưởng lao ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi cự tuyệt Triều Hà mời chào, Triều Hà lao già kia lòng dạ hẹp hòi, nhất định là ghi hận coi trọng ngươi rồi, cho nên lúc này đây mới sẽ ra mặt uy hiếp ta cái kia bằng hữu, cho ngươi không cách nào tiến vào tuyệt kiếm phong. Không chỉ có như thế, ngày sau hắn còn có thể nhằm vào ngươi. Hiện tại ngươi chỉ còn lại có hai lựa chọn, một là không muốn gia nhập Thái Hạo Sơn, lập tức ly khai, dùng tốc độ nhanh nhất đi được càng xa càng tốt, như thế Triều Hà cái kia lão tây mới không cách nào nhằm vào ngươi. Hổ chấp trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói, một cái khác lựa chọn tự là gia nhập Thiên Quang Phong. Mặc dù Thiên Quang Phong là 24 chi phong chi nhất, luận và nội tình có lẽ là không bằng cổ Lan Phong, nhưng cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Đương nhiên, gần kề như thế, cũng không dám cam đoan tại Triều Hà lão già kia nhằm vào phía dưới, ngươi sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, phải thông qua xét duyệt về sau, ngươi tài năng tính toán là chân chính Thiên Quang Phong đệ tử, nếu không không. Tính, coi như là đã xảy ra chuyện, Thiên Quang Phong cũng sẽ không vi ngươi ra. Mặt, lựa chọn như thế nào? Một là ly khai, mau chóng ly khai, thừa dịp Triều Hà còn không có ra tay. Hai là lưu lại, trở thành Thiên Quang Phong một thành viên. Nhưng, còn cần xét duyệt, cái này cần phải thời gian, trong một thời gian ngắn này, Trần Tông không thể chính thức xem như Thiên Quang Phong người. Ta lựa chọn lưu lại. Trần Tông không chút do dự. Mặc dù phía trước không biết những tình huống này, nhưng đã đến, quả quyết không có như vậy rút đi đạo lý. Ngoại giới hết thể uy hiếp, chỉ cần mình đầy đủ cường, cũng có thể chống cự. Không cần quá nhiều suy nghĩ, đã đến, vậy thì muốn lưu lại, lai lịch của mình, cũng là không có bất cứ vấn đề gì, chống lại điều tra. Gia nhập Thiên Quang Phong, có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đã như vậy, ngươi tiểu theo ta đi gặp nội sơn trưởng lão A, hắn gọi Hách Lỗ. Hổ chấp trưởng lão nói ra, lập tức khởi hành, mang theo Trần Tông đã đi ra phủ đệ. Thiên Quang Phong ngoại sơn trưởng lão, không chỉ hổ chấp một cái, nội sơn trưởng lão, cũng không chỉ có Hách Lỗ một cái. Bất quá, nội sơn trưởng lão đại biểu chính là nhất phong chính thức mặt tiền, có so ngoại sơn trưởng lão càng mạnh hơn nữa thực lực cùng địa vị cùng với quyền lực, có thể quyết định càng nhiều nữa sự tình. Rất nhanh, tại hổ chấp trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Trần Tông gặp được nội sơn trưởng lão Hách Lỗ. Đây là một cái diện mục lạnh túc mà tràn đầy uy nghiêm trung nhân nhân, ngồi ở chỗ kia, thì có một loại cường hoành uy áp, hết sức kinh người, còn hơn hổ chấp rất nhiều. Hách Lỗ trưởng lão ánh mắt chuyển động, theo hổ chấp trưởng lão chuyển qua Trần Tông trên người, lập tức cho Trần Tông mang đến một loại khó nói lên lời áp lực. Hổ chấp, hắn tiểu là xông qua địa kiếm con người. Hách Lỗ trưởng lão mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời kinh người lực lượng. Hổ chấp lại là biến sắc, có vài phần xấu hổ. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem Trần Tông mang sau khi trở về, lập tức đến tìm nội sơn trưởng lão, kết quả lại trước chạy đến Tuyệt Kiếm Phong đi, chuyện như vậy căn bản là giấu giếm bất trụ a. Hách Lỗ trưởng lão, đây là Trần Tông, xông qua 99 địa kiếm quan, hôm nay muốn gia nhập chúng ta Thiên Quang Phong. Hổ chấp trưởng lão sửa sang lại thần sắc sau nghiêm nghị nói ra. Vậy sao, không chê Thiên Quang Phong là chi phong sao? Chủ phong so sánh được rồi. Hách Lỗ trưởng lão lần nữa nói ra, ngữ khí mang lên thêm vài phần trêu chọc, hoặc là nói giọng niệm ai. Hách Lỗ trưởng lão, Trần Tông có thể xông qua 99 quan, kiếm thuật phi phàm, gia nhập chúng ta Thiên Quang Phong, đối với Thiên Quang Phong mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hổ chấp trưởng lão này sẽ chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Gia nhập Thiên Quang Phong sao? Hách Lỗ trưởng lão ngón tay gõ thành ghế, rất nhỏ thanh âm vang lên, giàu có tiết tấu cảm giác, mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề, có thể, bất quá, chỉ có thể là bái kiếm đệ tử, còn cần thông qua xét duyệt. Hách Lỗ trưởng lão, dùng Trần Tông phi phàm kiếm thuật, hẳn là có thể trở thành tham kiếm đệ tử a. Hổ chấp trưởng lão lập tức cố gắng. Hoặc là bái kiếm đệ tử, hoặc là địa kiếm quân, hoặc là ly khai. Hách Lỗ trưởng lão lại lạnh lùng nói ra. Bái kiếm đệ tử rất tốt. Trần Tông lại là cười nói. Rất rõ ràng, cái này Hách Lỗ trưởng lão tại tức giận, vì sao tức giận đâu rồi? Bởi vì ngay từ đầu, Trần Tông cũng không trực tiếp lựa chọn Thiên Quang Phong, mà là ý đồ tiến vào Tuyệt Kiếm Phong. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng ở Hách Lỗ trưởng lão tại đây, tựa hồ là xúc phạm hắn kiêng kỵ một loại, làm cho hắn rất không thoải mái, cho nên mới không cho Trần Tông cơ hội. Hiện tại, báo ra ngươi hết thể xuất thân lai lịch, muốn đầy đủ kỹ càng, cái này có thể tiết kiệm xét duyệt thời gian. Hách Lỗ trưởng lão nhìn thật sâu Trần Tông một mắt rồi nói ra, hắn thần sắc cùng lời nói, tựa hồ cũng hòa hoãn vài phần. Ta tên Trần Tông. Tự cửu trọng thiên khuyết loại kém ba danh sách hư không mà đến Trần Tông thật cũng không có dấu diếm, đem chính mình xuất thân lai lịch các loại tin tức toàn bộ đều nói ra, đương nhiên, được cái gì chuyển thừa các loại, cái kia không thích hợp nói. Cửu trọng thiên khuyết, tín phong lâu các loại, hôm nay, tắc lai đến Thái Hạo Sơn, Trần Tông đem có thể giao cho đều giao cho một lần. Rất tốt, trở về chờ tin tức đi, ngắn thì 3 tháng, lâu là 1 năm sẽ có kết quả. Hách Lỗ trưởng lão phất phất tay nói. Hổ chấp trưởng lão liền mang theo Trần Tông ly khai. Như thế kỹ càng tin tức, chắc là sẽ không làm bộ a. Hách Lỗ trưởng lão lầm bầm lầu bầu tựa như thấp giọng nói ra, bất quá dựa theo quy củ, hay là muốn xét duyệt một phen a, chỉ có thông qua xét duyệt mới được. Thật sự là thật có lỗi. Hổ chấp trưởng lão đối với Trần Tông nói ra, cười khổ không thôi, không có biện pháp a, quyền lợi của hắn xác thực không đủ, nếu như hắn là nội sơn trưởng lão địa vị lời nói, như vậy tiểu không cần tìm Hách Lỗ rồi, trực tiếp tự mình có thể làm chủ. Vì Trần Tông tranh thủ tham kiếm đệ tử đẳng cấp. Trưởng lão không sao, chỉ cần ta đầy đủ xuất sắc, cho dù ngay từ đầu là bái kiếm đệ tử, cũng có thể để thăng làm tham kiếm đệ tử thậm chí trưởng kiếm đệ tử. Trần Tông lại là cười nói. Gen sắt còn cần bản thân ngạnh. Nếu như bản thân không đủ cường, như vậy coi như là trở thành trưởng kiếm đệ tử, cũng không quá đáng là tăng thêm chê cười mà thôi. Ân, tiếp được đi, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi không bằng tiểu theo ta đến thứ 9 kiếm thành nội chờ đợi xét duyệt. Hồ chấp trưởng lao nói ra. Cái kia tiểu đa tạ trưởng lão rồi, trước mắt ta vừa vặn cũng không có chỗ có thể đi, bất quá 3 tháng tả hữu, sẽ rời đi một lần, đến lúc đó rồi trở về. Trần Tông cười nói. Phản hồi hổ chấp trưởng lão phủ đệ về sau, hổ chấp trưởng lão cũng giao cho một phen, liền dẫn Trần Tông ly khai Thái Hạo Sơn, hướng thứ 9 kiếm thành mà đi, bởi vì trước mắt, hổ chấp trưởng lão chấn thủ thứ 9 kiếm thành nhiệm vụ thời gian còn chưa kết thúc, còn muốn vài chục năm đâu. Cứ như vậy, Trần Tông thay mặt tại thứ 9 kiếm thành hổ chấp trưởng lão tạm thời phủ đệ ở trong, một bên tu luyện, một bên chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi 3 tháng đến về sau, cùng Thiên Khâu bọn người cùng một chỗ hành động, đi thăm dò vậy có lấy không gian lực lượng bí địa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, không gian bí địa. 3 tháng, Trần Tông tiểu dừng lại ở hổ chấp trưởng lao tạm thời trong phủ đệ tu luyện. Thần ma kiếm điển, cơ bản kiếm thuật, đại đạo kiếm thuật, đại đạo tuyệt học, 5 loại đại đạo tìm hiểu. Đủ loại bản thân chỗ nắm giữ hết thảy đều ở vào tìm hiểu, tu luyện mà tinh tiến chính giữa. Chỉ có điều 3 tháng thời gian quá ngắn, bởi vậy, Trần Tông tu vi cảnh giới cùng đạo ấn cảnh giới Y Lì Nguyên dừng lại tại Đại Thành, thời gian này đã ấn, hay là nhập môn cấp độ. Cho dù không có đột phá, nhưng 3 tháng lắng đọng, Trần Tông một thân thực lực hay là tinh tiến thêm vài phần. Bình an vô sự 3 tháng về sau, Trần Tông bước ra phủ đệ, tiến về cùng Thiên Khâu ước định tốt địa điểm tụ hợp. Trần Huynh, người đã đến rồi. Thiên Khâu đã sớm tại bậc này đang chờ, chứng kiến Trần Tông xuất hiện, liền như chút được gánh nặng giống như thở ra một hơi, trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ. Trần Tông báo dùng mỉm cười gật gật đầu. Trần Huynh, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hắn tiểu là bạn tốt của ta, tên là Minh Kiệt. Thiên Khâu chỉ vào một cái khác kiếm tu đối với Trần Tông nói ra, người nọ liền đối với Trần Tông gật gật đầu xem như mời đến. Minh Kiệt, vị này tiểu là Trần Tông các hạ, chủ tu không gian chi đạo. Thiên Khâu cũng đúng cái kia Minh Kiệt nói ra. Ngươi chính là cái xông qua địa kiếm con người. Minh Kiệt ngữ khí có vài phần lạnh lùng. Không có những người khác lời nói, có lẽ chính là ta. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Chợt nhìn về phía Thiên Khâu, như vậy, hiện tại phải lên đường sao? Chờ một chốc, Minh Kiệt cũng mời một người khác, còn chưa tới đến. Thiên Khâu lúc này nói ra, Trần Tông gật gật đầu, liền tại bậc này hậu, nhất tâm quyết cũng tùy theo không ngừng vận chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua, là cả buổi đi qua, nhưng này người còn không có đã đến. Minh Kiệt, ngươi xác định ngươi không có nói sai thời gian. Thiên Khâu không khỏi hỏi. Không có, hắn khả năng có việc chậm trễ, chờ một chút. Minh Kiệt nói. Đi. Vậy thì đợi lát nữa nửa ngày, còn chưa lời nói, tiểu không đợi. Thiên Khâu nghiêm nghị nói ra. Trần Tông ngược lại là không có làm cái gì tỏ thái độ, nửa ngày, cái kia cứ tiếp tục chờ nửa ngày a. Gần nửa ngày đi qua, người nọ còn không có đã đến. Không đợi, xuất phát. Thiên Khâu có chút căm tức. Cái này, không khỏi cũng qua không có thời gian quan niệm rồi. Chờ một chút. Minh Kiệt lại nói, người nọ thế nhưng mà Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử. Nghe được chuyện đó. Thiên Khâu thần sắc đống nhiên biến đổi, chỉ có thể dằn xuống đến. Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, cái này địa vị có thể không tầm thường a. Nếu như là bái kiếm đệ tử lời nói, có lẽ, bọn hắn có thể không coi trọng như vậy, nhưng tham kiếm đệ tử không thể coi thường, cái kia ý nghĩa là không đồng dạng như vậy. Hết cách rồi, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi rồi. Lại là quá khứ tốt một thời gian ngắn, rốt cục, hai cỗ cổ lợi hại khí tức đang nhanh chóng tiếp cận chính giữa, trong đó một cỗ hơi thở chính giữa. Ngoại trừ sắc bén bên ngoài, còn ẩn chứa một tia phảng phất thủy triều chấn động khí tức. Đến rồi. Trần Tông hai con ngươi có chút mở ra, lộ ra một vòng diệt sạch như nước. Sau đó, Thiên Khâu cùng Minh Kiệt Phương mới cảm giác được. Rốt cuộc đã tới sao? Đã đến a. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh tiểu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta chưa có tới muộn a. Người cầm đầu, đúng là một người mặc trường bào màu lam thanh niên, trường bào bên trên có từng sợi đường vân, giống như là gợn sóng đường vân đồng dạng. Theo hắn đi đi lại lại, thậm chí có một loại thủy triều bắt đầu khởi động cảm giác, trông rất sống động. Chưa có tới muộn chưa có tới muộn, vừa mới tốt. Minh Kiệt lúc này cười nói, thần sắc của hắn, thậm chí có vài phần nịnh nọt hương vị. Minh Kiệt, vì sao nhiều người? Thiên Khâu lại là những mày, bởi vì Minh Kiệt theo như lời chính là mời Thái Hạo Sơn một cái tham kiếm đệ tử, mà không phải hai cái. Cái này là của ta kiếm vệ lâm mạc. Cái kia áo lam thanh niên giống như cười mà không phải cười nói, hai con ngươi hàn quang như mặt nước. Nhìn về phía Thiên Khâu, trong ánh mắt kia ẩn chứa một tia không hiểu ý tứ hàm xúc. Kiếm vệ Lâm Mạc, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc thương sinh giống như một thân đáng sợ kiếm khí nội liễm, phảng phất lợi kiếm nấp trong vỏ kiếm ở trong, một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn buộc phát ra kinh thiên uy năng. Thiên Khâu, Long Triều công tử thân phận cao quý, tùy thân kiếm vệ không chỉ một cái, lúc này đây chỉ đem một cái đến đây, đã là rất cho chúng ta mặt mũi. Minh Kiệt lập tức nói ra, có phần có vài phần quát lớn Thiên Khâu hương vị. Thiên Khâu thần sắc biến đổi, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái này hay hữu, vậy mà sẽ nói như vậy, môi hắn giật giật, còn muốn nói điều gì lúc, Minh Kiệt lại không có lại để ý tới Thiên Khâu, ngược lại nhìn về phía Long Triều, lộ ra một vòng nịnh nọt dáng tươi cười, đã Long Triều công tử đã đến, như vậy tiểu xuất phát. Nói xong, trực tiếp dẫn đường hành động. Long Triều giống như cười mà không phải cười nhìn Thiên Khâu một mắt, lại nhìn Trần Tông một mắt về sau, liền quay người rời đi, của hắn kiếm vệ Lâm Mạc, vẫn là một bộ thần sắc lạnh lùng bộ dạng, chút nào đều không để ý đến Trần Tông cùng Thiên Khâu ý tứ. Đi thôi. Trần Tông đối với đây hết thảy, đều không để ý đến, trực tiếp đối với Thiên Khâu nói ra. Không gian bí địa. Đó mới là Trần Tông chỗ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, bất luận là Thiên Khâu hay là Minh Kiệt, cũng hoặc là Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử Long Triều cùng với của hắn kiếm vệ Lâm Mạc, đều là thứ tư cảnh cấp độ tu vi, mà không có đến thứ năm cảnh. Dùng Trần Tông thực lực hôm nay, chỉ cần không phải thứ năm cảnh, cái kia liền không sợ, cho dù là thần quân bảng bên trên cường giả, Trần Tông cũng không sợ. Năm người, hành động nhanh chóng, ly khai thứ 9 kiếm thành về sau, liền cưới lấy độ không thần thuyền, phi tốc xuất phát. Độ không thần thuyền bên trên, Long Triều cùng của hắn kiếm vệ Lâm Mạc ngồi ở một góc, khoan thai tự đắc bộ dạng. Về phần Thiên Khâu cùng Minh Kiệt thì tại mặt khác một bên, tựa hồ là tại giao nói chuyện gì, Thiên Khâu thần sắc không được tốt xem, về phần Trần Tông thì là một mình một người ngồi ở một góc, hình như là tại thưởng thức độ không thần thuyền bên ngoài phong cảnh, nhưng kỳ thật không giây phút nào vận chuyển nhất tâm quyết đến tu luyện, tìm hiểu các loại, trung đồng tiến, không có. Lãng phí mảy may thời gian. Tu luyện ngoài, Trần Tông nhưng cũng là phát hiện, cái kia Long Triều ánh mắt, thỉnh thoảng quét tới, tựa hồ đang đánh giá chính mình tựa như... Không qua đối phương không có hắn cử động của hắn, Trần Tông cũng tiểu không danh mà để ý hội. Không gian bí địa ở vào ở đâu, Trần Tông không rõ ràng lắm, chỉ có Thiên Khâu cùng Minh Kiệt hai người mới biết hiểu. Ân, cái kia Minh Kiệt phải chăng đã đem bí địa chỗ chỗ nói cho Long Triều, cái kia cũng không biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, là một tháng đi qua. Một tháng này, cũng không gặp được nguy hiểm gì, bình an vô sự, độ không thần thuyền cũng rời xa thứ 9 kiếm thành. Trần Tông phát hiện, cái phương hướng này... Rõ ràng là tiến về hỗn loạn lĩnh phương hướng. Chẳng lẽ, không gian kia bí địa ngay tại hỗn loạn lĩnh chính giữa? Nghĩ như thế, Trần Tông đột nhiên cảm giác được, tựa hồ cũng là có khả năng, dù sao hỗn loạn lĩnh nội, có rất nhiều không gian bạc nhược yếu kém thậm chí không gian yếu ớt khu vực, như vậy địa phương, có khả năng không phải tự nhiên hình thành. Như vậy, không gian bí địa vị vào trong đó, khả năng là rất lớn rất lớn. Cuối cùng nhất, độ không thần thuyền ngừng lại, tại Thiên Khâu cùng mình kiệt dưới sự dẫn dắt, mọi người xuyên qua từng khối đá vụn. Quanh co khúc hiểu giống như tại đi mê cung đồng dạng, tốn thời gian vài ngày, vừa rồi chính thức dừng lại. Không gian bí địa, là ở chỗ này. Thiên Khâu một ngón tay phía trước một khối lơ lửng bất động cực lớn đá vụn nói ra. Chật, chỉ thấy Minh Kiệt dẫn đầu đi phía trước, thân hình tiếp xúc cái kia một khối đá vụn nháy mắt, cái kia đá vụn giống như là hư ảo giống như tồn tại, trực tiếp bị lọt vào. Trong nháy mắt, Minh Kiệt thân hình tự biến mất không thấy, như là bị cái kia một khối đá vụn thôn phệ giống như... Thiên Khâu thân hình cũng là lóe lên, tiếp xúc đến cái kia một khối cực lớn đá vụn nháy mắt, chui vào trong đó. Không cần nói nhiều, kiếm vệ Lâm Mạc thân hình lóe lên, liền chui vào trong đá vụn, Long Triều mỉm cười, vừa xài bước ra, dưới bàn chân, tựa hồ có một đóa nhỏ vụn bọt nước tách ra mở đi ra, thân hình cũng tùy theo chui vào trong đó, Trần Tông là cuối cùng tiến vào. Đương Trần Tông tiếp xúc đến cực lớn đá vụn, cũng chui vào trong đó nháy mắt, cảm giác được thuộc về không gian chi đạo lực lượng chấn động. Quả nhiên. Trong đá vụn này ẩn chứa không gian lực lượng ảo diệu. Vừa tiến vào cực lớn đá vụn về sau, xuất hiện tại trước mắt, cũng không phải là cái gì đá vụn rồi, mà là một tòa trống giống phảng phất đại điện phảng phất động phủ một loại tồn tại, chỉ có điều tại bốn phía, rơi là tả lấy một ít gì đó, trong đó có chút là nhỏ vụn cục đá vụn, thoạt nhìn, cùng Trần Tông phía trước tốn hao 10 vạn vũ trụ thần tinh chỗ mua sắm đá vụn phiến không sai biệt lắm. Thiên Khâu, tiểu là từ nơi này mang đi ra ngoài đá vụn phiến A, dùng cái này đến soát tuyển. Nhìn xem có thể hay không gặp được chủ tu không gian chi đạo người. Về phân loại làm này được không, đây không phải là Trần Tông cần cân nhắc, bởi vì này sao làm không phải mình, mà là người khác. Trần Huynh, ngươi chủ tu không gian chi đạo, vậy thì mời ngươi nhìn xem, ở đâu, tài năng phá giải. Thiên Khâu nói ra, hắn cùng với Minh Kiệt trải qua thập phần nghiên cứu cẩn thận, xác định tại đây thật sự tồn tại không gian bí địa, chỉ có điều, bởi vì vì bọn họ cũng không có tìm hiểu tu luyện không gian chi đạo, cho nên cảm giác thập phần yếu ớt, khó có thể chính thức tìm được, chớ nói chi là phá giải. Về phần cái kia Long Triều, Thiên Khâu nhưng thật ra là không muốn lại để cho hắn đến, bởi vì hắn căn bản là không có tìm hiểu nắm giữ không gian chi đạo, tới nơi này làm gì, kiếm một chén canh sao. Nhưng không biết vì sao bạn tốt của mình Minh Kiệt, lại hết lần này tới lần khác đi mời hắn, thậm chí còn mang theo một cái kiếm vệ. Nhưng, mình có thể mời người, Minh Kiệt cũng có thể, hết cách rồi, đã đến, cái kia thì tới đi, dù sao đối phương thế nhưng mà Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, có thể không đắc tội tiểu không đắc tội. Nghe được Thiên Khâu lời nói, Trần Tông gật gật đầu, không gian đạo ấn hư ảnh hiện hiện, không gian chi lực đã ở nháy mắt tràn ngập ra đi, hắn trong hai tròng mắt, không gian chi lực ngưng tụ, trở nên thanh tịnh thông thấu, phảng phất xem thấu hết thể tựa như. Trong đá vụn này bộ không gian, kỳ thật cũng không phải rất lớn, Trần Tông cẩn thận cảm ứng, quan sát, nghiên cứu, thời gian chậm rãi trôi qua, bốn người khác đều không có quấy rầy Trần Tông, bọn hắn cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì, cũng đồng dạng tại nghiên cứu quan sát, đụng một tìm vận may. Về phần tìm được bảo vật về sau phân phối phương thức, tại độ không thần thuyền bên trên là đã nói rồi đấy, cái kia chính là chia đều. Phân thành bốn phần, Long Triều kiếm vệ Lâm Mạc, không tính ở trong đó, đối với cái này, Lâm Mạc không có chút nào phản ứng, mà Long Triều đây là cười tủm tỉm không chút do dự đáp ứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cẩn thận mà nhiều lần cảm ứng, quan sát, đối lập, một chút tìm kiếm, rốt cục, đã tập trung vào trong đó một điểm. Ra tay. Thoáng chốc, Trần Tông một ngón tay điểm ra. Cái kia chỉ kình ngưng tụ lấy không gian đạo ấn lực lượng, giống như kiếm quang sỏ xuyên qua trường không, trực tiếp oanh kích mà đi, một cử động kia lập tức dẫn tới bốn người khác chú ý, nhao nhao dừng ở Trần Tông cái kia một ngón tay điểm hướng chỗ. Cái này một ngón tay mang theo không gian chi lực, trực tiếp đánh chúng vào đen kịt thành động, răng rác một tiếng, phảng phất thành động bị đánh nát tựa như, lại hình như là cái gì cơ quan bị mở ra đồng dạng, cái kia chỉ kình nghiền nát, nhưng bị chỉ kình đánh trúng địa phương, đã có một điểm hào quang hiện hiện, tách ra. Khuyết tán. Chương 27, tranh giành bảo. Một điểm hào quang tách ra, hiện ra từng sợi màu bạc, có chút trong suốt, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một ít tảng đá tựa như, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, như rung động giống như khuyết tán mở đi ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Cái kia hào quang, có một loại không linh mà sáng lạn cảm giác, thập phần mê người. Không gian chi lực khí tức cũng tùy theo không ngừng tràn ngập ra đi, tràn ngập toàn bộ đá vụn bên trong không gian. Kinh hỉ, kích động. Trực tiếp đầy tràn mỗi người nội tâm, cho dù là một đường mà đến mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Lâm Mạc, hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng như gợn sóng giống như đẩy ra tầng tầng ý mừng rỡ. Đương, sở hữu gợn sóng khuyết tán toàn bộ đá vụn bên trong không gian về sau, toàn bộ đá vụn bên trong không gian, nghiễm nhiên đại biến bộ dáng, phảng phất lao đi bụi bẩm giống như, có một loại khó nói lên lời trong trẻo. Chợt, liền có một phương hình tròn bình đài, xuất hiện tại mọi người trước mắt, tại trên bình đài kia, lại là để đó mấy thứ đồ vật. Càng tiến một bước hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn kỹ lại, Trần Tông liền nhìn rõ ràng cái kia mấy thứ đồ vật. Một khối màu bạc lệnh bài, lòng bài tay lớn nhỏ, tràn ngập ra nồng đậm không gian khí tức chấn động, cho người cảm giác cũng rất không tầm thường. Ngoài ra, còn có mấy thứ đồ vật, theo thứ tự là một khối trứng gà giống như lớn nhỏ màu bạc kết tinh, một khối màu bạc thoi hình dáng bảo vật cùng với một kiện màu bạc hiện đầy màu đen nhỏ vụn đường vân vòng tay. Tính toán ra, tổng cộng có 4 dạng bảo vật. Trần Tông nhận ra rồi, cái kia màu bạc kết tinh, đúng là không gian thần tinh. Chỉ có điều cái này không gian thần tinh, thậm chí có trứng gà giống như lớn nhỏ, mà chính mình phía trước sở được đến, chẳng qua là đậu nành lớn nhỏ mà thôi. Cái kia một hạt đậu nành lớn nhỏ không gian kết tinh, liền trực tiếp lại để cho chính mình đem không gian đạo ấn theo nhập môn tìm hiểu cô động đến đại thành, ở trong đó tuy là tự nhiên thân rơi vào không gian loạn lưu chỗ mang đến đủ loại chỗ tốt, nhưng là nổi bật ra không gian thần tinh bất phàm. Tâm động. Trong tích tắc, Trần Tông trái tim cuồng nhảy dựng lên. Đậu nành lớn nhỏ không gian thần tinh còn như thế, như vậy so với lớn hơn rất nhiều lần giống như trứng gà lớn nhỏ không gian thần tinh, hắn giá trị, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người a. Nếu là đạt được tay lời nói, chính mình không gian chi đạo càng có thể tinh tiến như vậy, siêu việt mặt khác bốn đạo a. Không gian thần tinh. Minh Kiệt lập tức cũng kinh hô không thôi. Bốn loại bảo vật, tương đối mà nói, không gian thần tinh là dễ dàng nhất phân biệt nhận ra, về phần mặt khác ba dạng. Xem xét tiểu biết chắc cũng là bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì bảo vật có tác dụng gì, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tâm động. Mọi người tại đây, không có người không tâm động. Rất tốt, như vậy dựa theo phía trước theo như lời, phân thành bốn phần, vừa vặn nơi này có bốn dạng bảo vật, vừa vặn tất cả lấy đồng dạng. Long Triều xuất trước khi nói ra, thân hình khẽ động, nháy mắt ra tay, liền trực tiếp chụp vào cái kia một khỏa không gian thần tinh. Nói ngắn lại, lớn như thế không gian thần tinh, hắn giá trị là hết sức kinh người, trước nắm bắt tới tay nói sau, về phần mặt khác ba dạng bảo vật rốt cuộc là cái gì cũng không rõ ràng lắm. Long Triều ra tay nháy mắt, Lâm Mạc đã ở nháy mắt bộc phát, thân hình lóe lên, vậy mà ra tay chụp vào cái kia một cái màu bạc toi giống như bảo vật. Dừng tay. Thiên Khâu cũng lập tức kịp phản ứng, lúc này giận dữ, trực tiếp ra tay chặn đường Lâm Mạc. Đã nói rồi, một người một phần, vừa vặn bốn dạng bảo vật, cái này Lâm Mạc là không có số định mức, nhưng bây giờ ra tay cướp đoạt, không có thể tha thứ. Minh Kiệt không để ý đến Thiên Khâu cũng không để ý đến Lâm Mạc, lập tức ra tay, trực tiếp chụp vào cái kia một cái màu bạc vòng tay, bất kể như thế nào, trước tiên đem bảo vật nắm bắt tới tay nói sau. Trần Tông thân hình lóe lên, trực tiếp chụp vào cái kia một khối màu bạc lệnh bài. Đúng là như thế, trước đem bảo vật nắm bắt tới tay bàn lại mặt khác. Cái này tiểu đội ngũ, nguyên bản cũng chỉ là tạm thời tạo thành, tràn đầy không ổn định tính, sẽ xuất hiện cái gì biến cố đều là có khả năng. Cút. Lạnh lùng đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lâm Mạc hai con ngươi lóe lên, đáng sợ ánh sao tại nháy mắt chán bắn mà ra, xâm lanh kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang lóe lên, nát bấy trường không giống như, không lưu tình chút nào thẳng hướng Thiên Khâu. Ra tay, không lưu tình chút nào, phảng phất muốn một kiếm đem Thiên Khâu cho chém. Thiên Khâu lập tức giận dữ, không chỉ có không tuân thủ ước định, còn dám hạ sát thủ, nổi giận phía dưới, Thiên Khâu kiếm ý đã ở nháy mắt bộc phát, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang trời phản giết mà đi. Kiếm tu, cho là như thế quyết đoán, ngươi muốn giết ta, ta đây tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, trước phản kích nói sau. Lâm Mạc thực lực cường đại, nhưng Thiên Khâu thực lực cũng không tầm thường, trong nháy mắt, hai người liền kịch liệt giao kích, kiếm tu cận thân chém giết, vô cùng hung hiểm, kiếm kiếm chí mạng, hơi chút vô ý chính là một cái tử vong kết cục. Nếu muốn bất tử, vậy thì muốn đầy đủ cường đại, đem đối phương đánh chết. Trần Tông lấy được cái kia một khối màu bạc lệnh bài, cũng không có kiểm tra rốt cuộc là cái gì bảo vật, trực tiếp đem chi thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn Nội, chợt một tay chụp vào cái kia màu bạc toi. Cùng lúc đó, Long Triều cũng đem cái kia một khỏa không gian thần tinh thu lấy, hơn nữa thò tay chụp tới màu bạc toi. Bất kể như thế nào, trước năm bắt tới tay lại thời gian dần qua nghiên cứu. Ngăn lại hắn. Long Triều lại đột nhiên quát. Của hắn kiếm vệ Lâm Mạc bị Thiên Khâu ngăn trở, như vậy, người nào cản trở ở Trần Tông? Ngay tại Trần Tông tư duy chuyển động tầm đó, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang phá không ám sát tới, là Minh Kiệt xuất thủ, trực tiếp một kiếm thẳng hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào, cái kia không chỉ có riêng là muốn đem Trần Tông cản lại, thậm chí, hay là muốn đem Trần Tông mạng nhỏ cho lấy đi. Có lẽ, sớm lúc trước, cái này Minh Kiệt cũng đã cùng Long Triều thông đồng ở cùng một chỗ, hoặc là nói, đầu phục Long Triều, chính là bởi vì như thế, mới có thể mang theo Long Triều trước tới nơi này. Bằng không, nếu như Long Triều không đến lời nói, như vậy tiểu là ba người chia đều tại đây bảo vật. Ý niệm trong đầu trong nháy mắt lập lòe mà qua, Trần Tông động tác lại không có nửa phần chậm lại, lập tức trở lại, một kiếm phá không. Một tiếng thương kình tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, phảng phất viễn cổ cự thú gào thét, đáng sợ đến cực điểm khí tức tùy theo tràn ngập, bá đạo uy nghiêm. Tịch Long kiếm thuật. Không gian đạo ấn đại thành phía dưới Tịch Long kiếm thuật, lại trải qua tại địa kiếm quan ma luyện, nghiễm nhiên đạt đến siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng. Một kiếm chém dụng, hư không chấn động không thôi. Minh Kiệt sắc mặt lập tức đại biến, hắn tập sát tới kiếm quang đã ở nháy mắt nứt vỡ, trốn không thoát. Minh Kiệt phát hiện chính mình căn bản là trốn không thoát Trần Tông một kiếm này, chỉ có thể bộc phát ra toàn lực nghịch kháng. Bộc phát, chạm, trong nháy mắt va chạm, kiếm quang lại một lần nữa nghiền nát. Minh Kiệt liền cảm giác được một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng, không thể chống cự đuổi giết tới, cả người bay ngược mà ra, xông tới tại trên vách động, máu tươi liên tục đổ ra, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt phảng phất đều muốn đứt gãy tựa như. Đau đớn như vòi rồng tựa như tập cuốn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo Minh Kiệt ra tay tập sắt Trần Tông đến bị Trần Tông một kiếm chạm phi bị thương, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc mà thôi, Long Triều tay, cũng đã trộm tới cái kia màu bạc toi, chỉ là thiếu một ít, liền có thể đem chi bắt lấy. Đồng nhiên, một đạo khủng bố tiếng gào thét vang lên, giống thoái thương khung giống như nương theo lấy một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm áp áp bách tới. Tịch Long kiếm thuật. Long Triều sắc mặt đại biến. Vội vàng rút về tay của mình, nếu chậm một bước, rất có thể sẽ bị trực tiếp chém vỡ. Trần Tông chém ra một kiếm, thì tại nháy mắt một cuốn, trực tiếp cuốn lấy cái kia màu bạc toi, lập tức mang về đến rơi vào trong tay, không chút do dự, Trần Tông lập tức đem chi thu lại, thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn ở trong. Bốn dạng bảo vật, lập tức không còn. Lâm Mạc một kiếm bước lui Thiên Khâu về sau, lập tức bước ra, xuất hiện tại Long Triều bên cạnh, hai con ngươi tinh mang lợi hại đến cực điểm. Mang theo một đám thâm trầm sát cơ đem Trần Tông tập trung. Giao ra cái kia khác nhau bảo vật, cho ngươi một cái đi theo cơ hội của ta. Long Triều dừng ở Trần Tông, ngữ khí có phần có vài phần cao cao tại thượng hương vị. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi nở nụ cười. Nơi nào đến cao như thế cảm giác về sự ưu việt ta? Lại để cho chính mình giao ra hai đại bảo vật, còn muốn chính mình đi theo cho hắn trở thành của hắn kiếm vệ, quả thực là thiên đại chê cười. Minh Kiệt lúc này cũng là đứng dậy, nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, vận chuyển công quyết hóa giải đan dược chi lực, đồng thời dừng ở Trần Tông, mở miệng quát lớn, Long Triều công tử chính là Thái Hạo Sơn Cổ Lan Phong tham kiếm đệ tử, là Lam Hải gia tộc quyền thế thiên tiêu, thân phận địa vị không phải chuyện đùa, không phải bình thường Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử có khả năng so sánh với, cho ngươi một cái đi theo cơ hội, đó là để mắt ngươi. Minh Kiệt ngươi Thiên Khâu thần sắc không khỏi đại biến, lại là đứng tại Trần Tông bên cạnh, nhìn hằm hằm bằng hữu của mình Minh Kiệt, càng là có một loại không thể tin cảm giác. Như thế nào cũng thật không ngờ, bằng hữu của mình sẽ biến thành cái dạng này. Phải biết rằng, dĩ vãng Minh Kiệt, thế nhưng mà thập phần có cốt khí a, sẽ không a dua nịnh hót người khác. Cảm thấy được Thiên Khâu ánh mắt, Minh Kiệt càng là tức giận không thôi, bởi vì cái loại ánh mắt này lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Không phải tất cả mọi người nguyện ý đương cầu, còn cảm thấy sung sướng. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Người muốn chết. Phảng phất bị đụng chạm lấy cái gì kiêng kỵ tựa như, Minh Kiệt thần sắc đại biến, sát cơ bộc phát, nhưng lại nghĩ tới bị Trần Tông một kiếm đánh bay kết cục, không dám ra tay. Xem ra, ngươi là không có ý định tiếp nhận hảo ý của ta rồi. Long Triều hai con ngươi có chút meo lại, một đám hàn quang tại mắt ở chỗ sâu trong lập lòe, như kiếm quang giống như sắc bén. Lâm Mạc, giết hắn đi. Long Triều thanh âm, mang theo vài phần đạm mạc. Thoại âm rơi xuống, Lâm Mạc thân hình đã ở nháy mắt khẽ động, kiếm quang lập tức phá không, đem trường không như tê liệt, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông đánh chết. Kiếm quang xé trời, không lưu tình chút nào. Ngay lập tức, Minh Kiệt cũng động, bắt lấy cái kia cơ hội, trực tiếp một kiếm thẳng hướng Trần Tông, ý đồ cùng Lâm Mạc liên thủ đem Trần Tông đánh chết, bởi vì một chọi một, hắn không phải Trần Tông động thủ. Trần huynh, ta đến giúp ngươi. Thiên Khâu lập tức nói ra, rút kiếm giết đến, một kiếm chém rụng, thế như núi lở giống như trực tiếp chém về phía Lâm Mạc, hắn không có đối với bằng hữu của mình Minh Kiệt ra tay. Thiên Khâu một kiếm thẳng hướng Lâm Mạc, Lâm Mạc trở lại tự cứu, hắn là kiếm vệ, không phải tử sĩ. Có Thiên Khâu ngăn trở Lâm Mạc, Trần Tông thì là một kiếm thẳng hướng Minh Kiệt, vừa rồi một kiếm kia, chỉ là lại để cho Minh Kiệt bị thương, như vậy hiện tại, muốn đem chi đánh chết. Lập tức Lâm Mạc bị Thiên Khâu ngăn trở, mà Long Triều lại tựa hồ như không có ra tay ý tứ, Trần Tông trở lại một kiếm giết đến, Minh Kiệt sắc mặt đống nhiên đại biến, kinh hô không thôi, Long Triều công tử, thỉnh xuất thủ tương trợ. Kiếm quang lóe lên, Tịch Long kiếm thuật thúc dục đến mức tận cùng, đáng sợ đến cực điểm uy năng lập tức đuổi giết tới. Bá đạo, uy nghiêm. Trong nháy mắt đó, Minh Kiệt phảng phất thấy được một cái mơ hồ mà cực lớn đầu lâu hướng về phía chính mình phát ra một tiếng khủng bố đến cực điểm giống lên một tiếng, kinh thiên động địa. Một kiếm. Minh Kiệt lần nữa bay ngược mà ra, kiếm trong tay càng là cầm không được, rời tay bay ra. Thân hình lóe lên, như lôi đỉnh xé trời giống như, kia kiếm quang kinh người đến cực điểm, uy năng bá đạo không cùng. Giết. Minh Kiệt kinh hãi vạn phần, lại như thế nào cũng không cách nào tránh đi Trần Tông một kiếm này. Chương 28, Hoành áp. Tiên huyết phi tiên, sinh cơ trôi qua, một thân lực lượng cũng giống như thủy triều biến mất, tận quy về không. Minh Kiệt mắt trừng lớn, hiện đây sám trắng còn không hề có thể tin, chính mình rõ ràng cũng đã đầu phục Long Triều công tử rồi, vì sao, hắn không có ra tay cứu vớt chính mình. Một kiếm chu sát Minh Kiệt, Trần Tông lập tức đem hắn chữ vật thần khí lấy xuống, ở trong đó, thế nhưng mà có một dạng bảo vật, là không lâu nắm bắt tới tay thuộc về cái này không gian bí địa bảo vật. Thiên Khâu cùng Lâm Mạc kịch chiến, lại bởi vì Minh Kiệt bị Trần Tông chém giết quan hệ, tâm thần chịu ảnh hưởng, lập tức bị Lâm Mạc nắm lấy cơ hội, một kiếm kích thương, trực tiếp tiểu rơi xuống hạ phòng, liên tiếp bại lui. Thực lực của ngươi không tệ, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra ba dạng bảo vật, trở thành của ta kiếm vệ. Long Triều lại một lần nữa mở miệng, hai con ngươi mang theo một tia nóng bỏng chi ý, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông thủ đoạn chữ vật thần khí bên trên. Mặc dù hay là không rõ ràng lắm cái kia ba dạng bảo vật rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì, nhưng có thể cùng cái kia trứng gà giống như lớn nhỏ không gian thần tinh phóng cùng một chỗ, nhất định cũng là giá trị cực cao bảo vật, nói ngắn lại trước nắm bắt tới tay lại đến chậm rãi nghiên cứu có làm được cái gì, nếu như đối với chính mình vô dụng lời nói, cũng còn có thể bán đi hoặc là đổi thành đối với chính mình hữu dụng bảo vật. Ngỗng nên tỉnh. Trần Tông thản nhiên cười, chợt một kiếm phá không dễ ra, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một đạo thương kình cổ xưa tiếng gầm gừ vang lên, tại dưới thân kiếm nổ tung. Một kiếm này trực tiếp thẳng hướng Lâm Mạc, đem Thiên Khâu giải cứu xuống. Không thể không nói, Lâm Mạc thực lực nếu so với cái kia Minh Kiệt mạnh không ít, nhưng ở Trần Tông Tịch Long kiếm thuật phía dưới, thực sự có một loại chống đỡ không được cảm giác, song kiếm một phát kích, Tịch Long kiếm thuật khủng bố uy năng liền hoành đẩy tới, phảng phất ngang ngược không nói đạo lý tựa như, trực tiếp mang theo một phương không gian áp bách tới. Trùng kích. Lâm Mạc cả người lập tức lui về phía sau, Đạm Mạc thần sắc cũng kìm lòng không được biến hóa. Long Triều thần sắc cũng là hơi đổi, không nghĩ tới Lâm Mạc vậy mà hội bị đánh lui. Một thân man lực. Lâm Mạc thanh âm vang lên, có một loại lạnh như băng mà tối nghĩa hương vị, chợt, hắn thân hình nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành từng đạo huyết ảnh, kiếm quang đan vào chính giữa, mỗi một đạo ảo ảnh đều cầm kiếm giết đến, theo bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, khó phân thiệt giả. Lâm Mạc huyễn ảnh kiếm sát thế nhưng mà thập phần cao siêu. Long Triều nhìn xem Lâm Mạc bộc phát, thi triển ra càng mạnh hơn nữa kiếm thuật tuyệt sát chi chiêu, lập tức lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Không cần phải hắn ra tay. Thiên Khâu thần sắc biến đổi, vừa rồi hắn cùng với Lâm Mạc một trận chiến lúc, đối phương cũng không có thi triển ra như vậy kiếm thuật tuyệt sát ta. Giết giết giết. Từng đạo huyễn ảnh cầm kiếm theo bốn phương tám hướng tập sát tới, kiếm kiếm sắc bén, kiếm kiếm đoạt mệnh giống như, cùng một thời gian, Trần Tông Tiểu gặp phải mấy chục cái Lâm Mạc tập sát. Trốn không thoát. Càng là khó có thể chống lại, bởi vì mỗi một đạo nhìn như huyễn ảnh, tuy nhiên cũng phảng phất chân thật, nếu như bị đánh trúng lời nói, trực tiếp sẽ bị thương. Một chiêu này huyễn ảnh kiếm sát, Lâm Mạc đã thu hoạch qua rất nhiều cường địch tánh mạng rồi, hiện tại, vừa muốn thu hoạch một cái rồi. Trần Tông không có động, đứng tại nguyên chỗ, một thân lực lượng bộc phát, Tịch Long kiếm thuật cũng tùy theo cực hạn bộc phát ra. Chạm. Một kiếm. Trực tiếp dung chuyển quanh thân không gian một loại, làm cho cái này không gian không tự giác run lên, phảng phất sơn nhạc chấn động, phảng phất thủy triều chập trùng tựa như, một loại đáng sợ tiếng gào thét cũng tùy theo vang lên. Cái kia giống lên một tiếng thương kinh đến cực điểm, bá đạo không cùng, ẩn chứa một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng, lập tức muốn giống toái thương khung một loại. Tịch Long kiếm thuật. Rồng ngâm. Một kiếm này, chính là Trần Tông ở đằng kia 3 tháng chính giữa nghiên cứu tìm hiểu đi ra, thuộc về không gian kiếm đạo tuyệt học, là Tịch Long kiếm thuật tuyệt học. Mặc dù bởi vì lúc quan hệ giữa, còn chưa từng đột phá đến nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, lại đã đạt đến tinh cấp tuyệt học đỉnh cao nhất, cũng coi là nửa bước nguyệt cấp tuyệt học. Hắn uy năng, tự nhiên cũng muốn còn hơn trực tiếp thi triển Tịch Long kiếm thuật, hơn nữa, càng cụ đặc biệt thần diệu. Rồng ngâm một kiếm, phảng phất là Tịch Long chi giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm thanh thế, trực tiếp chấn động, trùng kích bốn phía không gian, tiến tới dẫn dắt này không gian như mặt nước hóa thành triều dâng mãnh liệt, mang tất cả, trùng kích hết thảy. Lâm Mạc huyễn ảnh kiếm sát xuống, mấy chục đạo thân ảnh cầm kiếm lăng lệ ác liệt giết đến, kiếm quang phá trường không, mỗi một kiếm sát cơ lạnh thấu xương như điên triều hàn băng, đáng sợ đến cực điểm, cũng tại cái này kinh người giống lên một tiếng thế xuống, bị hắn cường hoành đến cực điểm uy năng hừng hực kích chấn nhiếp. Chấn động, nghiền nát, tán loạn. Cuối cùng nhất, chỉ lưu lại một đạo chân thân, kiếm quang chói mắt đến mức tận cùng, phản phát quy chân hóa hư là thật, phảng phất ngưng tụ hết thể lực lượng, xuyên thấu trường không giống như giết đến. Trảm. Tịch Long một kiếm, chém vỡ thiên khung, phảng phất mang theo một phương không gian thần uy đại thế áp bách tới, làm cho Lâm Mạc có cảm giác hít thở không thông. Một kiếm va chạm, kiếm quang nứt vỡ như bột bụi bậm, Lâm Mạc chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hùng hồn sức mạnh to lớn nghiền áp trùng kích mà đến, hoành áp hết thảy, không thể chống cự, đánh đâu thắng đó, thân kiếm cùng rung động phía dưới, cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi rơi vãi trường không. Lâm Mạc, Long Triều sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chợt tay phải vung lên. Một vòng màu xanh ra trời kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, mang theo khởi phong ba sóng lớn đại thế, lập tức bắn ra ra kinh người vô cùng mênh mông uy năng, hoành đẩy mà ra, hoành hướng Trần Tông. Chỉ này một kiếm, liền lại để cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, hắn uy năng hết sức kinh người. Trần Tông một kiếm bổ ra, Tịch Long kiếm thuật, thương kình giống lên một tiếng lại một lần nữa vang lên, tạc rạch nứt trường không giống như, ngay lập tức cùng cái kia đại dương mênh mông thủy triều tựa như kiếm quang va chạm, phát ra liên tiếp tháo chạy bạo tạc. Long Triều tu vi chính là thứ tư cảnh viên mãn cấp độ, hắn sở tu luyện công quyết cũng là thập phần cao minh, hơn nữa một thân huyết mạch không tầm thường, hắn công quyết cùng huyết mạch phù hợp, càng là hướng bên trên thôi động một cấp độ. Lực lượng cường đại tăng thêm cao siêu kiếm thuật, làm cho Long Triều một kiếm này bộc phát ra uy năng kinh người đến cực điểm. Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử thực lực hoàn toàn bày ra. Thái Hạo Sơn có bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trưởng kiếm đệ tử chi phân, trên cơ bản trưởng kiếm đệ tử ít nhất đều đạt đến thứ tư cảnh cực cảnh cấp độ, mà tham kiếm đệ tử ít nhất cũng là thứ tư cảnh viên mãn cấp độ. Có được huyết mạch thứ tư cảnh viên mãn cùng không có huyết mạch thứ tư cảnh viên mãn, đó là lưỡng cấp độ chênh lệch. Một kiếm này va chạm, thế lực ngang nhau. Thoáng chốc, Long Triều hai con ngươi có lam sắc quang mang tràn ngập, quanh thân khí tức cũng tùy theo chấn động, huyết mạch chi lực điều động, một mảnh màu xanh da trời chiều dâng mãnh liệt bành trướng, không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, tràn ngập tại toàn bộ không gian bí địa ở trong. Giống như đưa thân vào đại dương mênh mông ở trong. Thiên Khâu có thể tinh tường cảm giác được một cổ lực lượng vô hình áp bách mà đến, theo bốn phương tám hướng, nhất trọng đón lấy nhất trọng, phảng phất không ngớt không dứt tựa như, mỗi một trọng đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tựa hồ muốn chính mình nghiền nát. Trần Tông cũng có thể cảm giác được bực này áp lực, kinh người áp lực. Thanh đồng kiếm thể thúc dục, thoáng chốc, từng đạo thanh đồng thần văn trải rộng quanh thân, như thần giống như ma giống như, kinh người khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, thân hình càng phát cường hành. Ngạnh xanh xanh ngăn cản được bốn phương tám hương cái kia chiều dâng sóng lớn chỗ mang theo mà đến áp lực. Thanh đồng thần văn trải rộng toàn thân, đứng thẳng ở trong cùng chiều, giống như cổ xưa núi đá giống như mặc cho trùng kích tự sừng sững bất động, không thể dao động mảy may. Phúc Hải. Long Triều đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong hai tròng mắt ánh sáng màu làm tại lập tức tách ra, phảng phất thủy quang trùng thiên tựa như, một kiếm vung lên, bốn phía màu xanh ra trời thủy triều tại nháy mắt bị dẫn dắt, lập tức bạo động. Trực tiếp theo một kiếm kia bay thẳng thiên không, lực lượng kinh người đến cực điểm, Thiên Khâu ở trong đó đều có một loại bị trực tiếp xoáy lên trùng thiên cảm giác, không thể không buộc phát ra toàn lực chống cự. Trần Tông tinh tường cảm giác được một cô đáng sợ thủy triều mang theo lực lượng kinh người, giống như lưới đao mũi kiếm giống như thiết cắt thân thể của mình, hướng trên không vọt lên, bay thẳng trên nhất phương, tại trên nhất không ngưng tụ ra từng đạo kiếm quang, kia kiếm quang xanh đầm địa như mặt nước lưu động lấy. Oanh! Một kiếm chém dụng từng đạo cực lớn chiều dâng chi kiếm tại nháy mắt đánh rơi, nhao nhao hoành hướng Trần Tông, có một loại hải dương lật út khủng bố cảm giác. Phúc Hải bên dưới, hết thể đều che che, nổ nát, như đại hải giống như vô tình, thôn phệ hủy diệt hết thể tánh mạng. Giống. Thoáng chốc, Trần Tông một kiếm nghịch không chém ra, thê lương cổ xưa mà bá đạo hùng hồn giống lên một tiếng, tại nháy mắt nổ vang, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng trùng kích hết thể, bốn phía rơi xuống chiều dâng chi kiếm nhao nhao nổ. Phúc Hải một kiếm mặc dù rất cường, nhưng kỳ thật chỉ là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ mà thôi. Một kiếm đánh bại Phúc Hải, Trần Tông thân hình lóe lên thân kiếm hợp nhất, phá không thẳng hướng Long Triều. Cùng xa, Long Triều thần sắc đống nhiên biến đổi, lại là một kiếm bổ ra, thoáng chốc quanh thân màu xanh ra trời chiều dâng bành trướng mênh mông quần cuộn tầm đó, một đầu cực lớn cuồng bạo cá mập từ đó lao ra, quanh thân đều ngưng tụ lấy một tầng tầng kiếm quang, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, quanh hướng Trần Tông. Đối với Phúc Hải một kiếm, cùng xa một kiếm phẩm cấp tương đương, lại đằng đằng sát khí, cuồng bạo đến cực điểm, có tất cả trọng điểm. Rồng âm. Trần Tông lại là này sao một kiếm giết ra, đem Long Triều đã coi như là ma luyện đối tượng, hoàn thiện rồng âm một kiếm này, hy vọng có thể đem chi, đánh vỡ tinh cấp tuyệt học giới hạn, tấn thăng làm nguyện cấp tuyệt học. Long Triều thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng ở thúc dục thanh đồng kiếm thể làm cho tồi sơn kiếm nguyên tăng lên tới cực hạn Trần Tông dưới thân kiếm, lại vẫn còn có chút không đủ xem. Áp chế. Long Triều bị áp chế rồi, chỉ có điều Trần Tông cũng chỉ có thể đem chi áp chế mà thôi, muốn đem chi đánh bại, cũng không dễ dàng, đối phương huyết mạch chi lực, tựa hồ rất không tụ. Điểm này cũng gọi là Trần Tông tiến thêm một bước nhận thức đến Thái Hạo Sơn bảy đại gia tộc quyền thế chỗ cường đại. Ba đại thế gia bảy đại gia tộc quyền thế, đều nắm giữ không tầm thường huyết mạch chi lực, Long Triều đến từ chính Lam Hải huyết mạch nhất tộc, thì ra là cổ Lan Phong Triều Hà Lao già kia chỗ gia tộc. Áp chế. Long Triều thập phần phẫn nộ, chính mình đường đường Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, Lam Hải gia tộc quyền thế thiên tiêu, vậy mà sẽ bị một cái ngoại giới kiếm tu cho áp chế. Bộc phát, huyết mạch bị pháp. Thoáng chốc, huyết mạch chi lực bạo tăng, chiều dâng càng phát mạnh mẽ lạnh thấu xương, mỗi một trọng đều ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, mỗi một kiếm uy năng, càng phát cuồng bạo càng phát kinh người, cường hoành đến cực điểm, kiếm kiếm uy lực vậy mà đạt đến một cái kinh người độ cao. Trong lúc nhất thời, Trần Tông lại bị trái lại áp chế. Đi chết đi. Long Triều lại là cuồng xa một kiếm. Cực lớn cuồng bạo cá mập lập tức lao ra, kinh người đến cực điểm, thần uy ngập trời, so về phía trước muốn cường hoành rất nhiều. Ngăn không được. Trần Tông trong tích tắc đã biết rõ, dựa vào rồng ngâm một kiếm, ngăn không được một kích này. Như vậy, thế giới hàng lâm. Hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học bộc phát, uy năng càng thêm cường hoành đáng sợ. Cùng sang nghiền nát, một kiếm hoành áp, Long Triều bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Duy tâm. Trần Tông trực tiếp hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Công tử đi nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông một kiếm đâm ra nháy mắt, một đạo thân ảnh lại bỗng nhiên lao ra, xuất hiện tại Long Triều trước người. Chương 29, đoạn không hoàn. Màu xanh ra trời kiếm quang, phảng phất triều dâng trùng kích giống như, lập tức tiểu chạy ra khỏi không gian bí địa, nhảy vào trong vũ trụ, tốc độ cực hạn nhanh, phảng phất đằng sau có đại khủng bố truy kích tựa như. Không gian bí địa ở trong, từng đợt bạo tạc triều dâng mãnh liệt mênh mông quần quận, lực lượng kinh người, phảng phất muốn phá hủy hết thảy tựa như. Không ngừng trùng kích Trần Tông cùng Thiên Khâu. Trần Tông cũng là khá tốt, một thân thực lực cường hành khí lực vô song, dựa vào thanh đồng kiếm thể cường hành, đơn giản chỉ cần kháng trụ bạo tạc lực lượng trùng kích, chỉ là đã bị vết thương nhẹ, Thiên Khâu thì là thổ huyết không chỉ, cũng may thời khắc mấu chốt Trần Tông kéo hắn một bả, bằng không đoán chừng sẽ bị nổ chết. Trần Tông duy tâm một kiếm tuyệt sát, dục đem Long Triều trực tiếp đánh chết, không ngờ cái kia Lâm Mạc lại bỗng nhiên xuất hiện, thay Long Triều chặn cái này tất sát một kiếm, mà Long Triều cũng lấy ra một đoàn màu xanh ra trời viên cầu hình dáng trực tiếp ném hướng Trần Tông, cái kia viên cầu lập tức bạo tạc, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, gọi Trần Tông kinh hãi lạnh mình, không thể không toàn lực buộc phát mới có thể chống lại. Long Triều tiểu nhân cơ hội này bỏ chạy. Đáng tiếc, không có thể đủ đem đối phương lưu lại, bằng không cái kia một khối trứng gà giống như lớn nhỏ không gian thần tinh tiểu quy chính mình sở hữu rồi. Hơn nữa, đối phương thế nhưng mà Thái Hạo Sơn cổ Lan Phong Lam Hải gia tộc quyền thế thiên tiêu, như vậy một bỏ chạy, về sau đoán chừng hội mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Bạo tạc uy lực suy yếu, Trần Tông liền lập tức lao ra không gian bí địa, Long Triều đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết cách rồi, cái kia bạo tạc lực lượng thập phần cường hành. Nhất trọng đón lấy nhất trọng, chính mình mặc dù chỉ là đã bị vết thương nhẹ, nhưng đó là toàn lực chống cự kết quả, tại dưới tình huống như vậy, căn bản là không thể nhúc đích. Rất nhanh, Thiên Khâu cũng vọt ra, khoe miệng còn treo móc vết máu, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải bộ dạng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trần huynh, cái kia Long Triều là Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, lần đi, chúng ta đều có đại phiền toái. Thiên Khâu thần sắc hết sức khó coi, như thế nào cũng không ngờ rằng, một lần đoạt bảo đến tiến hành. Vậy mà hội diễn biến thành cái dạng này, hảo hữu phản bội, đã chết, còn đắc tội Thái Hạo Sơn tham kiếm đệ tử, càng không phải bình thường tham kiếm đệ tử, là tới từ ở gia tộc quyền thế thiên tiêu. Đại phiên thoái. Đối phương trốn sau khi đi, nhất định sẽ dẫn người lại đến, dù sao, có thể đều là bảo vật vật A, ngoại trừ bảo vật bên ngoài, khẳng định cũng muốn đối phó hai người bọn họ. Trần Tông lại là vung tay lên, màu bạc lệnh bài, màu bạc thoi cùng màu bạc vòng tay xuất hiện tại trước mặt. Thiên Khâu huynh, dựa theo ước định, ngươi có thể đảm nhiệm tuyển đồng dạng. Trần Tông nói ra. Kỳ thật, Trần Tông cũng có thể đem cái này ba dạng bảo vật toàn bộ đều cầm xuống đến, tin tưởng Thiên Khâu cũng không dám nói gì, nhưng, cái kia không phù hợp lòng của mình. Ước định là cái gì tiểu là ước định, nếu như người khác vi phạm ước định, như vậy Trần Tông có thể bỏ qua ước định, nhưng Thiên Khâu cũng không có như này. Thiên Khâu bờ môi giật giật, rất muốn nói một câu không cần, nhưng lại thập phần tâm động. Tuyển A, nếu không có ngươi mời, ta cũng không cách nào đạt được những bảo vật này. Trần Tông nói ra. Trần Huynh, ta đây tiểu không khách khí. Thiên Khâu thần sắc kiên định nói, chính mình phá giải cái này không gian bí địa, không phải là vì đạt được bảo vật trong đó sao? Đã bảo vật đã tại trước mắt đảm nhiệm mình lựa chọn rồi, như vậy, không cầm là cái gì đạo lý. Trần Tông nói cũng đúng vậy, nếu không phải là mình mời hắn đồng hành đến đây, cũng không cách nào đạt được những bảo vật này a. Ánh mắt khẽ quét mà qua. Thiên Khâu tại do dự chính mình muốn lựa chọn cái đó một cái bảo vật. Chỉ có điều chỉ cần xem cùng cảm giác, cũng là cảm giác không xuất ra những bảo vật này đến cùng có tác dụng gì. Như vậy, tùy tiện A. Khẽ vươn tay, Thiên Khâu bắt được cái kia một cái màu bạc toi. Ta tuyển cái này A. Thiên Khâu nhìn xem Trần Tông nói ra. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, tiện tay liền đem mặt khác lượng thứ gì thu vào. Trần Huynh, thứ 9 kiếm thành sợ là không thể lại đi rồi, chúng ta cùng nhau ly khai A. Thiên Khâu cũng nhanh chóng đem cái kia màu bạc toi thu vào, vừa nói. Hắn cảm thấy Trần Tông người này không tệ, đáng giá kết giao, có lẽ có thể tổ đội, cùng nhau lịch lãm rèn luyện. Ta còn có những chuyện khác phải xử lý, ngày khác nếu có duyên gặp lại. Trần Tông nói ra. Được rồi, đã như vậy, cái kia hy mong ngày nào đó còn có thể gặp lại Trần huynh ngươi. Thiên Khâu cũng không có khuyên bảo các loại, người có chí riêng, kiếm tu đích ý chí càng là kiên định, một khi quyết định, tranh luận dùng làm ra cải biến. Hy mong ngày nào đó có thể gặp lại Trần Tông, tự nhiên là hy vọng Trần Tông có thể sống sót rồi, sẽ không bị Long Triều trả thù hủy diệt. Lấy ra độ không thần thuyền, Thiên Khâu lúc này leo lên, đối với Trần Tông chắp chắp tay về sau, liền nhanh chóng ly khai, chỗ đi phương hướng, cũng không phải là thứ 9 kiếm thành, bởi vì tại Thiên Khâu xem ra, hiện tại phản hồi thứ 9 kiếm thành A, chẳng khác nào chui đầu vô lưới rồi. Đương nhiên, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, nhưng, chính mình thế nhưng mà tại Thái Hạo Sơn treo rồi tên người A. Dựa theo bình thường tình huống, hẳn là có thể trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử không thể nghi ngờ, đương nhiên sẽ không như vậy đã đi ra. Bất quá, cái kia Long Triều trả thù, cũng là phải chú ý, không thể bỏ qua. Lập tức, Trần Tông lập tức khởi hành, hướng thứ 9 kiếm thành mà đi, Trần Tông lại không là dựa theo phía trước lộ tuyến, như thế là vì tránh cho có thể cùng gặp được Long Triều người. Đương nhiên, nếu như vận khí thật không tốt lời nói không chừng thật đúng là sẽ gặp phải. Trần Tông một bên toàn lực chạy đi. Một bên nghiên cứu cẩn thận cái kia màu bạc lệnh bài cùng màu bạc vòng tay, hai thứ này bảo vật nội đều ẩn chứa nồng đậm không gian chi đạo lực lượng khí tức chấn động. Một phen nghiên cứu về sau, Trần Tông phát hiện, trong lệnh bài này hẳn là ẩn chứa một ít truyền thừa, nhưng rốt cuộc là cái gì truyền thừa, Trần Tông nhưng lại không biết, nhất định phải trước phá giải về sau mới có thể biết được. Về phần cái kia màu bạc hiện đầy màu đen nhỏ vụn đường vân vòng tay, thì là một kiện bí bảo, một kiện hộ thân bí bảo. Trần Tông một bên hướng thứ 9 kiếm thành tiến đến, một bên vận dụng tu vi cùng không gian đạo ấn lực lượng, đến đem cái này vòng tay luyện hóa. Có không gian đạo ấn cùng nhất tâm quyết phối hợp, Trần Tông luyện hóa tốc độ rất nhanh, còn chưa tới đạt thứ 9 kiếm thành lúc, Trần Tông sẽ đem màu bạc vòng tay triệt để đã luyện hóa được. Đoạn không hoàn. Đây chính là này vòng tay đích danh xưng, đương nhiên, không phải chỉ lực lượng của nó có thể chặt đứt hư không các loại, mà là có thể ngăn cách hư không. Kích phát về sau, đoạn không hoàn lực lượng sẽ phân bố tại quanh thân, đem bản thân che lại, phảng phất ngăn cách hư không giống như, làm cho từ bên ngoài đến công kích không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến bản thân. Giống như là đã đánh vào một phiến hư không chính giữa tựa như, sẽ ở trong hư không không ngừng tiêu hao, cho đến lực lượng tiêu hao không còn mà không cách nào suy giảm tới bản thân mảy may. Cái này hộ thân bí bảo tác dụng, không khỏi làm Trần Tông con mắt tỏa sáng, ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhiều một ít ta, cái kêu ý nghĩa tánh mạng, mà tánh mạng thường thường chỉ có một đầu mà thôi, đương nhiên là muốn càng thêm quý trọng rồi. Luyện hóa về sau, Trần Tông cũng biết một điểm, đoạn không hoàn lực lượng, là dựa vào bản thân lực lượng để kích thích, nhất một loại, tự nhiên là tu vi lực lượng để kích thích rồi, tốt nhất, đương nhiên là không gian chi đạo lực lượng để kích thích. Nói ngắn gọn, dựa vào tu vi kích phát, chỉ có thể kích phát ra đoạn không hoàn năm thành phòng ngự uy năng, mà dùng không gian chi đạo lực lượng để kích thích, tắc thì có thể kích phát ra 10 thành uy năng, cái này là khác nhau chỗ. Trần Tông cố tình thử một lần cái này đoạn không hoàn phòng ngự uy năng. Vốn là dùng tu vi kích phát, thoáng chốc, trên cổ tay đoạn không hoàn khẽ run lên, trực tiếp hấp thu Trần Tông tu vi lực lượng, cái kia lực lượng như mặt nước không ngừng rót vào đoạn không hoàn nội, thượng diện màu đen nhỏ vụn đường vân cũng tùy theo sáng lên, phảng phất sống lại tựa như khuyết tán mở đi ra, trực tiếp bao trùm bốn phía, giống như là một tầng nhỏ vụn phân bố lấy màu đen đường vân vô hình quần áo giống như bao phủ tại Trần Tông thân hình mặt ngoài. Trần Tông rút kiếm chém, một đạo cường hoành kiếm quang lập tức phá không giết ra, tiếp theo xoay ngược lại, trực tiếp chạm kích tại trên thân hình của mình, bị đoạn không hoàn lực lượng phòng ngự ở. Kia kiếm quang chém giết tại thân hình mặt ngoài lúc, lập tức bị đoạn không hoàn lực lượng chống lại rồi, Trần Tông có thể cảm giác được, một kiếm kia lực lượng chém giết tại đoạn không hoàn lực lượng phòng ngự bên trên về sau, liền rơi vào một phiến hư không chính giữa, không ngừng qua đi cho đến biến mất. Một kiếm này, đúng là mình năm thành lực lượng một kiếm. Như vậy, lại thêm cường, 7 thành lực lượng một kiếm, hay là chạm không phá đoạn không hoàn. 8 phần. 9 thành. 10 thành. Trần Tông phát hiện, không thi triển tuyệt học dưới tình huống, chỉ bằng lấy 10 thành lực lượng thúc dục đại đạo kiếm thuật, vậy mà cũng không cách nào chạm phá đoạn không hoàn phòng ngự. Bất quá, Trần Tông cũng phát hiện một điểm, càng là cường đại công kích chém trúng đoạn không hoàn lực lượng phòng ngự lúc, bản thân tu vi lực lượng tiểu tiêu hao được càng nhanh càng nhiều. Không tệ. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, tính cả không gian đạo ấn lực lượng, cũng rót vào đoạn không hoàn nội, Trần Tông lập tức cảm giác được đoạn không hoàn một hồi, một cỗ mạnh mẽ hơn nữa lực lượng bộc phát ra, bao trùm tại quanh thân lực lượng, cũng đã xảy ra nào đó biến hóa, tựa hồ theo không trọn vẹn trở nên nguyên vẹn rồi, lực lượng hòa hợp. Thế giới hàng lâm. Hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cường hoành một kiếm, uy lực bá đạo đến cực điểm. Kiếm khí phảng phất diễn biến làm một phương thế giới trực tiếp hàng lâm chấn áp mà xuống. Đương, một kiếm này cũng đồng dạng chạm không phá đoạn không hoàn phòng ngự, hắn uy năng rơi vào đoạn không hoàn hư không ngăn cách ở trong, không ngừng tan rã cuối cùng nhất biến mất. Trần Tông không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, mạnh mẽ như thế một kiếm, đoạn không hoàn vậy mà cũng có thể chống lại, bực này lực phòng ngự thật đúng là hết sức kinh người a. Hơn nữa Trần Tông có loại cảm giác, đương tu vi của mình càng tiến một bước, đương chính mình không gian chi đạo càng tiến một bước về sau, lại thúc giục đoạn không hoàn về sau, cái kia phòng ngự uy năng có lẽ hội càng tiến một bước tăng cường. Không thể nghi ngờ, đây là một cái hội theo tu vi của mình tăng lên mà tăng cường hộ thân bí bảo. Như vậy, cuối cùng làm tiếp một lần thí nghiệm a. Bộc phát. Thanh đồng kiếm thể. Thanh đồng thần văn tại nháy mắt tràn ngập, trải rộng toàn thân, giống như thần ma, Tồi Sơn kiếm nguyên cũng bởi vậy đã nhận được tăng phúc, càng phát cường hành. Thế giới hàng lâm. Lần nữa một kiếm bộc phát. Một kiếm này uy năng so với trước càng cường hoành không ít. Trần Tông cảm giác, đoạn không hoàn lực lượng, tựa hồ có chút muốn chống đỡ không nổi, cuối cùng nhất hay là bị chém vỡ rồi, chỉ có điều thế giới hàng lâm một kiếm này lực lượng, cũng bị suy yếu rất nhiều, còn thừa lại lực lượng chưa đủ 1%, oanh kích tại trên thân hình của mình, căn bản là không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nói cách khác, dựa vào chính mình toàn lực buộc phát một kiếm, cũng không đủ dùng xuyên thấu qua đoạn không hoàn lực lượng phòng ngự suy giảm tới bản thân. Nếu như càng mạnh hơn nữa công kích, mặc dù không cách nào hoàn toàn chống lại, thực sự đủ để suy yếu mất một bộ phận, lại phối hợp thêm thanh đồng kiếm thể cường đại, giảm bớt đã bị lực công kích lượng, không thể nghi ngờ, càng thêm bảo hiểm. Không tệ. Trần Tông không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Cái này đoạn không hoàn thần diệu như thế, như vậy màu bạc lệnh bài nội truyền thừa đâu rồi? Lại nên là như thế nào đâu rồi? Chương 30, Áp Bách. Đoạn không hoàn, lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ, vô hình chính giữa, lại thêm nhất trọng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chính là đại hỷ sự. Không khỏi, Trần Tông cũng suy đoán Thiên Khâu chỗ lựa chọn cái kia màu bạc toi là cái gì bảo vật. Có tác dụng gì? Bất quá như là đã bị Thiên Khâu lựa chọn lấy đi rồi, cái kia chính là thuộc về Thiên Khâu chi vật, về phần về sau có thể hay không bị những người khác lấy đi, cái kia lại là mặt khác một sự việc rồi. Hiện tại, Trần Tông rất chờ mong cái kia màu bạc lệnh bài nội ẩn chứa truyền thừa, rốt cuộc là cái gì? Chắc hẳn, có lẽ cùng không gian chi đạo có quan hệ a. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông rốt cục thấy được thứ 9 kiếm thành, hơn nữa nhanh chóng tiến vào, trong lúc cũng không gặp được Long Triều chặn đường. Mặc dù không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng không có gặp được chặn đường, tổng là chuyện tốt. Kỳ thật không phải Long Triều không ngăn cản đoạn, mà là hắn phản hồi thứ 9 kiếm thành cũng cần phải thời gian, đưa tin điều động nhân viên cũng cần phải thời gian các loại, hơn nữa Trần Tông cải biến lộ tuyến, dĩ nhiên là không có dễ dàng như vậy chặn đường đến. Tiến vào thứ 9 kiếm thành, Trần Tông lập tức hướng hổ chấp trưởng lão tạm thời phủ đệ mà đi, ngay ở chỗ này chờ đợi tin tức. Trở lại rồi. Chứng kiến Trần Tông, hổ chấp trưởng lão lúc này cười nói, lại cũng không có hỏi thăm Trần Tông đi làm cái gì. Tự nhiên, Trần Tông cũng sẽ không nói mình đi làm cái gì. Đây chính là không gian bí địa bảo vật à, bất luận là không gian thần tinh hay là đoạn không hoàn, đều là có thêm kinh người giá trị, không chỉ có thứ tư cảnh hội thập phần tâm động, thứ năm cảnh cũng đồng dạng sẽ rất tâm động. Trần Tông bắt đầu nghiên cứu cái kia màu bạc lệnh bài, thượng diện hiện đầy đường vân, những đường vân kia thập phần huyền diệu, Trần Tông đã biết rõ những đường vân kia, đúng là không gian thần văn. Chỉ có phá giải những không gian kia thần văn, mới có thể biết rõ trong đó ẩn chứa cái gì truyền thừa. Bất quá những không gian này thần văn thập phần huyền diệu, Trần Tông cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đem chi phá giải, dùng bản thân tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ phối hợp thêm nhất tâm quyết phụ trợ, cũng đồng dạng không cách nào tại trong thời gian ngắn phá giải. Càng là như thế, Trần Tông lại càng là chờ mong, dù sao lúc trước đạt được ma kiếm lệnh lúc, cũng là tốn thời gian hồi lâu vừa rồi đem chi thành công phá giải, thu hoạch xa xỉ. Hôm nay cái này màu bạc lệnh bài cũng không dễ dàng phá giải, có lẽ trong đó ẩn chứa truyền thừa, cũng không thể tầm thường so sánh. Đảo mắt, lại là vài ngày đi qua, Trần Tông một bên phá giải không gian thần văn, một bên tìm hiểu tu luyện, trung đồng tiến, chút nào đều không có rơi xuống. Hôm nay, Trần Tông đã đem tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện tới số 28 trọng, chế tạo 28 tòa tâm cung, mặc dù cái này tâm cung không có tác dụng gì rồi, nhưng là làm cho Trần Tông tâm thần càng phát vững chắc, lực lượng tinh thần cũng càng phát cường đại, vận dụng nhất tâm quyết lúc càng thêm thông thuận tự nhiên. Một ngày này, phủ đệ bên ngoài, lại đã đến một đám người, tổng số 10 cái, trong đó một cái đúng là Long Triều, còn có một trung niên nhân, thân hình to lớn cao ngạo, một thân khí tức hết sức kinh người, ngoài ra, còn có mặt khác mặc địa kiếm quân áo giáp kiếm tu. Các ngươi là người phương nào? Đến phủ đệ ta làm cái gì? Hổ chấp trưởng lao sắc mặt trầm xuống, mang theo vài phần tức giận. Ta chính là Thái Hạo Sơn Cổ Lan Phong tham kiếm đệ tử Long Triều, lần này đến đây bắt lấy đạo phỉ. Long Triều đón hổ chấp ánh mắt, lạnh lùng nói ra. Đạo phỉ. Hổ chấp trước là nao nao, tiếp theo cả giận nói, cái này chính là ta hổ chấp phủ đệ, tại sao đạo phỉ? Người phủ đệ ở trong, có phải hay không có một cái tên là Trần Tông người? Long Triều lộ ra một vòng cười lạnh, hắn tiểu là đạo phỉ. Thừa dịp ta không chú ý, đánh cắp ta tìm kiếm được bảo vật bỏ chạy, hiện tại, có lẽ tiểu trốn ở phủ đệ của ngươi ở trong. Hổ chấp trưởng lão, ngươi chính là Thái Hạo Sơn trưởng lão, có lẽ rất rõ ràng bao che đạo phỉ hậu quả. Long Triều bên người trung niên nhân hiển nhiên nhận ra hổ chấp, lập tức hai con ngươi trừng, kinh người khí tức mang tất cả mà ra, hắn cũng là thứ năm cảnh vương cấp cường giả, cái kia khí tức giống như triều dâng mang tất cả, bành trướng mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng, phảng phất muốn đem hổ chấp trưởng lão cho nuốt hết tựa như. Ngươi là Cổ Lan Phong Triều Hải. Hổ chấp nhận ra đối phương, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Triều Hải cùng Triều Hà đều là Cổ Lan Phong ngoại sơn trưởng lão, đương nhiên tên của bọn hắn tiếp cận cũng là bởi vì bọn họ là cùng cha mẹ chỗ sinh, Triều Hà là huynh, Triều Hải là đệ, bất quá so về Triều Hà, Triều Hải thực lực muốn càng mạnh hơn nữa. Ngươi đã biết rõ ta, cái kia nên tin tưởng, ta đã đến, tiểu ngươi không được nói xạo, đem đạo phỉ giao ra đây. Triều Hải lạnh lùng nói ra. Khí thế của nó càng phát cường hành, trực tiếp trùng kích hổ chấp, lại để cho hổ chấp khó chịu đến cực điểm, không thể không vận chuyển bản thân khí tức đối kháng. Đã không giao ra đến, chúng ta đây tiểu chính mình đi vào tìm. Triều Hải lại một lần nói ra, chợt nhìn về phía một bên địa kiếm quân chính giữa một người, Thanh Mặc đội trưởng, tiểu phiền toái ngươi đem cái kia đạo phỉ bắt. Đã có đạo phỉ dám vào nhập thứ 9 kiếm thành, đem chi bắt, đó chính là chúng ta địa kiếm quân chức trách. Thanh Mặc đội trưởng bản thân cũng là một thứ 5 cảnh vương cấp cường giả, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, chợt nhìn về phía Hổ Chấp trưởng lão, Hổ Chấp trưởng lão, đã tội. Siêu. Thanh Mặc vung tay lên, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Là. Sau lưng 10 cái thứ 4 cảnh địa kiếm quân sĩ lập tức ngay ngắn hướng đáp lại, nguyên một đám buộc phát ra cường hành khí tức, trực tiếp muốn nhảy vào Hổ Chấp phủ đệ ở trong. Đứng lại. Hổ Chấp trưởng lão triệt để nổi giận, một thân khí tức triệt để phóng xuất ra, dám can đảm bước vào phủ đệ ta một bước, ta chắc chắn chém các ngươi. Trong lời nói, đang đằng sát khí, không phải làm bộ. Trong lúc nhất thời, cái kia 10 cái địa kiếm quân sĩ cũng dừng lại bước chân, bọn hắn lại không nốc, đương nhiên biết rõ tại đây là địa phương nào. Hổ Chấp trưởng lão, ngươi đây là đang ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Thanh Mặc thần sắc trầm xuống, trực tiếp tiểu là một mũ lươi chai cài lên đi. Nơi này là trấn thủ sứ phủ đệ. Ta là đương đảm nhiệm chấn thủ sứ, không có đồng ý của ta, ai cũng không thể tự tiện xông vào. Hổ Chấp trưởng lão một người đã đủ giữ quan hải tựa như, bá đạo đến cực điểm. Huống chi, cái kia Trần Tông chính là ta Thiên Quang Phong đãi xét duyệt đệ tử. Mặt khác, đạo phỉ danh tiếng, bất quá là các ngươi lời nói của một bên mà thôi. Các ngươi muốn xông vào, có thể, theo lão phu trên người bước qua đi. Hổ Chấp trưởng lão trực tiếp ngăn trở chấn thủ phủ trước cổng chính. Trong lúc nhất thời, Thanh Mặc cũng có chút khó xử. Không tự chủ được nhìn về phía Triều Hải, dù sao, hắn chỉ là đến hiệp trợ. Hổ Chấp, bao che đạo phỉ, cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Triều Hải hai con ngươi nheo lại, huống chi, bất quá tại là một cái đại xét duyệt, mà không phải chân chính đệ tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. 12 tòa kiếm thành trấn thủ phủ, chính là Thái Hạo Sơn chỗ trực tiếp khâm định, mặc dù trong đó trấn thủ sứ một loại chỉ là ngoại sơn trưởng lão, thực lực không coi là nhiều cường. Nhưng địa vị lại không tầm thường, không thể động. Nếu như động, cái kia chính là đang gây hấn với Thái Hạo Sơn, cho dù là Thái Hạo Sơn nội bộ nhân viên cũng là như thế. Coi như là nội sơn trưởng lão, cũng không dám làm như thế. Đương nhiên, nếu như là địa vị so nội sơn trưởng lão rất cao tồn tại ra tay lời nói, ý nghĩa tiểu không giống với lúc trước, chỉ có điều, Long Triều cũng không có tư cách kia thỉnh địa vị còn hơn nội sơn trưởng lão người ra tay, thỉnh nội sơn trưởng lão ra tay cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có thể mời đến, tự là Triều Hải cái này ngoại sơn trưởng lão. Chỉ là không có nghĩ đến, cái kia Trần Tông, lại còn là Thiên Quang Phong đãi xét duyệt đệ tử. Đương nhiên, đãi xét duyệt đệ tử ý tứ tiểu là không phải đệ tử chính thức, vẫn có cơ hội, nếu như trở thành đệ tử chính thức lời nói, như vậy muốn nhằm vào hắn, bên ngoài thì càng phiền toái một chút rồi. Thừa dịp hiện tại, Hổ Chấp trưởng lão cũng cảm thấy có chút vô lực, dù sao, địa vị của hắn hay là không đủ cao à, nếu như mình là nội sơn trưởng lão. Cái kia những người trước mắt này, còn dám chạy đến trước mặt mình như thế làm cản sao? Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn đối phương ý tứ, tựa hồ là quyết tâm muốn xông tới bắt Trần Tông A. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm thấy được nơi đây tình huống, không có khả năng bỏ mặc. Chính là hắn. Long Triều vừa nhìn thấy Trần Tông, lập tức thần sắc đại biến, lập tức chỉ vào Trần Tông, bắt lấy hắn. 10 cái địa kiếm quân sĩ lập tức khẽ động, nhao nhao phóng tới Trần Tông, khí tức bộc phát, cường hành lực lượng cũng đem Trần Tông tập trung. Dục đem chi bát. Cút. Hổ Chấp trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức huy động ống tay áo, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo kinh phong, trực tiếp mang tất cả hướng cái kia 10 cái địa kiếm quân sĩ. Đường đường ngoại sơn trưởng lão, lại đối với một đám bình thường quân sĩ ra tay, không khỏi quá mất thân phận rồi. Thanh Mặc vừa nói, một bên ra tay chặn đường Hổ Chấp. Hắn chẳng khác gì là quang hướng Triều Hải một phương rồi, mặc dù sẽ đắc tội Hổ Chấp, nhưng đắc tội mà đắc tội à. Bất quá chính là một cái bình thường không có bao nhiêu chỗ dựa ngoại sơn trưởng lão mà thôi, cùng đồng dạng thân là ngoại sơn trưởng lão Triều Hải so sánh với, quả thực là hai cái cấp bậc. Người sáng suốt xem xét, căn bản là không cần gì cân nhắc, trực tiếp là có thể làm ra chuẩn xác lựa chọn. Bị Thanh Mặc ra tay chặn đường, 10 cái địa kiếm quân sĩ nhao nhao phóng tới Trần Tông, muốn đem Trần Tông bắt, mà Long Triều không có ra tay, lại là hai con ngươi bao hàm lấy lửa giận cùng trào phúng trêu tức hương vị, dừng ở Trần Tông. Hắn đã đang tự hỏi chờ bắt ở Trần Tông về sau, muốn như thế nào hảo hảo chiêu đãi Trần Tông rồi. Đương nhiên, đầu tiên muốn lấy đi đối phương chữ vật thần khí, lấy đi cái kia mấy thứ không gian bí địa nội tìm được bảo vật, tiếp theo, lại tìm kiếm nghị cách hảo hảo bảo chế một phen, lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Về phần Triều Hải, cũng không có ra tay, mà là chắp hai tay sau lưng dừng ở, chính là một cái thứ tư cảnh mà thôi, không đáng đến ngài hắn tự mình động thủ tình trạng. 10 cái thứ tư cảnh địa kiếm quân sĩ đột kích, từng đạo khí tức cường hoành đến cực điểm, trùng kích tới áp bách mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp chấn áp tựa như. Trần Tông thần sắc không thay đổi, một thân đáng sợ khí tức thì tại nháy mắt buộc phát ra. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tràn ngập, kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một phương thế giới hư ảnh hàng lâm mà xuống, chấn áp hết thảy. Thế giới hàng lâm. Không có nửa phần do dự, thậm chí là thập phần quả tuyệt, Trần Tông trực tiếp buộc phát ra uy năng cường hoành đến cực điểm một kiếm, nhô lên, cao chấn áp mà xuống, đáng sợ đến cực điểm khí tức, đem cái kia 10 cái địa kiếm quân sĩ hoàn toàn bao phủ. Nguyệt cấp tuyệt học uy năng bảy già không bỏ sót. Ở thế giới hàng lâm dưới một kiếm này, 10 cái địa kiếm quân sĩ nhao nhao cảm giác được trên người của mình phảng phất phụ trọng vạn quân giống như, trong lúc nhất thời hành động nhao nhao trở nên chậm chạp, muốn tới gần Trần Tông cũng trở nên càng phát khó khăn. Cút. Trần Tông kiếm nhất hội, kiếm quang bộc phát, thế giới chấn áp mà xuống, lực lượng đáng sợ trùng kích mở đi ra, lập tức đem 10 cái địa kiếm quân sĩ nhao nhao đánh lui. Thật to gan. Thanh Mặc đại nộ, đột nhiên một ngón tay điểm ra, kiếm quang chỉ kình phá không, không lưu tình chút nào trực tiếp vánh hướng Trần Tông. Dừng tay. Hổ chấp trưởng lão đã ở nháy mắt ra tay chặn đường. Hổ chấp, không muốn chấp mê bất ngộ trở thành đồng lõa. Chiêu Hải thì tại nháy mắt ra tay, chặn đường hổ chấp trưởng lão lực lượng, lại để cho Thanh Mặc cái kia chỉ kình kiếm quang một ngón tay, thế như trẻ che giống như trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Chương 31, Kiếm Vương phá vân. Chỉ kình như một đám sắc bén đến cực điểm kiếm quang xuyên thủng trường không, sát cơ cô đọng, chút nào đều không lưu tình mặt, trực tiếp liền đem muốn Trần Tông chu sát. Bất quá chỉ là một cái đai xét duyệt người từ ngoài đến mà thôi, giết cũng sẽ giết, nếu như là đã thông qua xét duyệt đệ tử chính thức, vậy thì không tốt hạ thủ, hậu quả hoàn toàn bất đồng. Trốn không thoát, ngăn không được. Cái này một đạo chỉ kình kiếm quang uy năng cực kỳ cường hành, đáng sợ, sát cơ rầm rạp, trực tiếp gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Muốn chết phải không? Trên người, không có những thứ khác hộ thân thủ đoạn A, tối thiểu đối mặt thứ 5 cảnh cường giả, không có gì dùng. Nhưng coi như là như thế, Trần Tông cũng không có ngồi chờ chết nghĩ cách, bộc phát. Đoạn không hoàn lực lượng triệt để kích phát, hắn lực lượng tràn ngập tại Trần Tông quanh thân, bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, thanh đồng kiếm thể toàn lực thôi phát, tâm chi đạo lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật. Duy tâm một kiếm. Dùng công đối công. Lại dùng đoạn không hoàn lực lượng cùng thanh đồng kiếm thể lực lượng phòng hộ bản thân, hy vọng có thể ngăn lại một kích này. Chỉ cần sẽ không bị trực tiếp giết chết là được. Bốn lần uy năng duy tâm một kiếm bạo phát dưới, đáng sợ đến cực điểm, kiếm khí mênh mông quần quận khôn cùng, cường hành đã đến cực hạn. Nhưng cùng kia kiếm quang chỉ kình tiếp xúc ngay mắt, lại là khẽ run lên, ngay lập tức sụp đổ tiêu tán. Thứ tư cảnh lực lượng cùng thứ năm cảnh lực lượng chênh lệch quá xa. Kiếm quang nghiền nát, cái kia một đạo chỉ kình tiếp tục điểm giết tới, đánh nát hết thể giống như gọi Trần Tông cảm thấy u ám. Dùng đoạn không hoàn lực lượng, cũng thì không cách nào chống cự được a. Bộc phát. Hổ chấp trưởng lão tại lập tức bộc phát hết thể lực lượng, tóc dài tung bay giống như nộ hổ, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, cường hoành đến cực điểm lực lượng chuốt xuống bộc phát, một đạo cổ xưa thương kình hổ gầm thanh âm, phảng phất ngạo khiếu núi rừng giống như uy áp thiên hạ. Hổ chấp trưởng lão quanh thân, hiện lên một đầu lộng lây hắc hổ, uy thế kinh người vô cùng, trấn áp thiên hạ giống như. Thủ đoạn nhỏ Chiêu Hải lại là thản nhiên cười, huyết mạch lực lượng tại nháy mắt bộc phát, thoáng chốc, quanh thân hết thảy, phảng phất biến thành một mảnh mênh mông biển lớn, màu xanh da trời gợn sóng mênh mông quần quần không ngớt, mang tất cả, trùng kích, lực lượng bành trướng vô cùng, trùng kích hết thảy. Lam Hải huyết mạch lực lượng tại lập tức bộc phát, hạo hạo đãng đãng, phảng phất đại dương mênh mông sóng lớn mang tất cả tràn ngập bốn phía, nuốt hết hết thảy. Hổ chấp lộng lây hắc hổ, tại lập tức rơi vào mênh mông biển lớn ở trong, chỉ có thể dãy rủa. Cái này Lam Hải chính là Triều Hải huyết mạch lực lượng biến thành, mà lộng lây hắc hổ cũng không phải là hổ chấp huyết mạch lực lượng, chỉ là hắn sở tu luyện một loại bí pháp. Chẳng lẽ Trần Tông sẽ bị giết chết ở chỗ này? Một cái có thể xông qua 99 địa kiếm quan đỉnh tiêm thiên tiêu, tối thiểu tại kiếm thuật bên trên có không gì so sánh nổi tạo nghệ, mà kiếm thuật cao siêu người, tại kiếm chi nhất đạo bên trên cũng chắc chắn sẽ không chỗ thua kém. Nếu là gia nhập Thiên Quang Phong lời nói, nhất định có thể cho Thiên Quang Phong mang đến chỗ tốt. Nhưng chính mình lại không có lực cứu viện. Không biết làm sao. Long Triều trong đôi mắt, một vòng thoải mái giữ tợn ý hiện ra, coi như là Trần Tông bị giết chết rồi, cái kia liền giết chết rồi, chỉ cần đạt được cái kia bảo vật là được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tử vong nguy cơ bao phủ phía dưới, ở giữa thiên địa, có từng sợi hào quang hiện hiện, cái kia hào quang tựa hồ trực tiếp theo hư vô chính giữa lan tràn mà ra, trong nháy mắt tựu trải rộng bát phương, tràn ngập thiên địa. Mỗi một đám hào quang đều mang theo một tia khó nói lên lời sắc bén, phảng phất mây đen rậm rạp thiên không u ám một mảnh, đống nhiên tầm đó tựu bị xé nứt ra vô số lỗ hổng, chưa từng đếm được lỗ hổng chính giữa rơi từng sợi tên là hy vọng hào quang. Tiếp theo, một đạo hạo hạo đãng đãng kiếm ý, tự xa xa buộc phát tập cuốn tới, lại phảng phất gần trong gang tấc. Kiếm quang lóe lên, thiên địa đều động, ngàn vạn hào quang tản mát ra chói mắt huyết quang, lập tức tụ hợp mà lên, hóa thành một đạo cự đại kiếm quang ngang trường không, trực tiếp thẳng hướng Thanh Mặc. Cái này một đạo kiếm quang chỗ phát ra sắc bén uy năng, thần uy cái thế, trực tiếp gọi Thanh Mặc thần sắc đại biến, đồng tử co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần. Nếu như hắn cố ý sẽ đối Trần Tông ra tay, đem Trần Tông đánh chết lời nói, như vậy, một kiếm này cũng sẽ lấy đi tánh mạng của hắn. Thanh Mặc cũng không phải là tử sĩ, cũng không có khả năng vì Lam Hải gia tộc quyền thế đánh bạc tánh mạng của mình, còn sống mới trọng yếu đâu. Bởi vì làm một cái thứ tư cảnh mà hy sinh chính mình, không có khả năng. Thời khắc mấu chốt, Thanh Mặc buông tha cho đánh chết Trần Tông, toàn lực hồi phòng, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo thường kình kiếm quang lập tức chém rụng, chém về phía cái kia một đạo mênh mông phá vân kiếm quang. Vừa tiếp xúc, Thanh Mặc sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ cảm thấy trong một đạo kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng, đáng sợ không cùng. Thanh Mặc kiếm trong tay phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét thanh âm, rung rung không thôi, cả người cũng không thể ức chế bay ngược mà ra, máu tươi phun, ở đằng kia huyết thủy chính giữa, đều ẩn chứa kinh người mũi nhọn khí tức, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Một kiếm, chỉ là một đạo kiếm quang mà thôi, thứ năm cảnh vương cấp cường giả Thanh Mặc tiểu bị đánh lui bị thương, trên lệch to lớn như thế. Như thế biến cố, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, vội vàng không kịp chuẩn bị. Là ai? Triều Hải nổi giận không thôi. Nguyên bản việc này muốn hoàn thành, không nghĩ tới, lại bỗng nhiên xuất hiện như thế biến cố. Kiếm quang trời giáng, kiếm ý phá không giống như quét ngang mà qua, một thân ảnh cũng xuất hiện tại mọi người trước mắt, một bộ tóc dài tung bay, mỗi một cọng ti tựa hồ cũng tràn ngập từng sợi kinh người kiếm khí, quét ngang bát phương, một trương đạm mạc trên mặt, một trong đôi mắt ẩn chứa vô tận kiếm quang, phảng phất có thể đánh bại hết thể tựa như kiếm quang, sắc bén đã đến cực hạn. Trần Tông chính là ta Thiên Quang Phong đệ tử, ai dám động đến hắn? Người đến thoạt nhìn mặc dù tuổi trẻ, đã có một loại vô thượng uy thế, kiếm ý bàng bạc kiếm đạo hạo hàng khôn cùng tựa như, chấn áp toàn bộ, từng sợi sắc trời tựa hồ sẽ rách tầng mây rơi, rơi vào trên thân mọi người, cho người mang đến một loại ôn hòa ấm áp cảm giác, nhưng lại giấu giếm lấy cực hạn nguy hiểm. Chứng kiến người đến, Hổ chấp trưởng lão lập tức thở dài một hơi, như chút được gánh nặng giống như, nghe được lời nói của đối phương, trước là nao nao, chợt lộ ra một vòng mừng rỡ cùng kích động. Là ngươi? Triều Hải dừng ở thanh niên này, đáy mắt lập tức hiện hiện một vòng kiêng kỵ thần sắc, chợt nhìn Long Triều một mắt, đi. Không có nửa phần do dự, Triều Hải trực tiếp quay người rời đi. Long Triều trợn tròn mắt, nhưng lại không dám nói gì, vội vàng quay người đi theo rời đi, liền hướng Hải trưởng lão không nói hai lời trực tiếp liền xoay người ly khai, nhất định là trêu chọc không nổi người. Chứng kiến Triều Hải cùng Long Triều hai người đều rời đi, Thanh Mặc cũng trợn tròn mắt, tùy theo, hắn cũng nhận ra người tới là ai, trong nội tâm không khỏi bỡ ngỡ. Hổ chấp trưởng lão, Phá Vân Kiếm Vương, ta cũng là phụng mệnh làm việc, cũng không phải là tận lực nhằm vào, nhiều có đắc tội, xin hãy tha thứ. Nói xong, vội vàng hướng cái kia 10 cái quân sĩ vây tay, nhanh chóng quay người rời đi. Hổ chấp trưởng lão ngược lại là không có chặn đường, đương nhiên, việc này hắn cũng sẽ không như vậy quên. Về phần cái kia được gọi là Phá Vân Kiếm Vương thanh niên, nhìn cũng không nhìn Thanh Mặc một mắt, tựa hồ trong mắt không người giống như trực tiếp bỏ qua. Phá Vân Kiếm Vương, may mắn ngươi tới kịp lúc a. Hổ chấp trưởng lão lúc này đối với thanh niên này gửi tới lời cảm ơn. Tiện đường mà đến. Phá Vân Kiếm Vương ngữ khí đạm mạc, chợt nhìn về phía Trần Tông, là ngươi xông qua địa kiếm quan, kiếm thuật hoàn toàn chính xác không tệ. Nói xong, vung tay lên, một đạo hiện ra thanh đồng sáng bóng đích sự vật liền bay về phía Trần Tông. Đó là một đạo lệnh bài, một đạo ngoại hình như núi phong chi kiếm lệnh bài. Cực kỳ tu luyện, không ai rơi chúng ta Thiên Quang Phong uy danh. Nói xong, thanh niên này liền hóa thành một đạo kiếm quang. Ngay lập tức viễn đột, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn tự mình đến đây. Nhìn xem rời đi kiếm quang, Hổ chấp trưởng lão lập tức thở dài, kinh hỉ ngoài, lại có chút nghi hoặc, bái kiếm đệ tử xét duyệt, tựa hồ không cần phải xuất động người này a. Đương nhiên, trong đó nguyên do như thế nào, Hổ chấp trưởng lão cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ là tiện đường đưa tới mà thôi. Bất kể như thế nào, đều là thật đáng mừng sự tình. Bởi vì người này đến, thoáng cái tiểu giải quyết lần này nguy cơ, bằng không Trần Tông nhất định phải chết, Hổ chấp trưởng lão cũng không có chút nào biện pháp, thậm chí Trần Tông bị giết chết về sau, hắn coi như là muốn trả thù, cũng thì không cách nào trả thù. Hiện tại, nguy cơ giải trừ, ít nhất là tạm thời giải trừ, mà Trần Tông cũng chính thức thông qua được xét duyệt, trở thành Thái Hạo Sơn Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử. Cái này, tiểu là chính thức thân phận, đã xét duyệt cùng thông qua xét duyệt, ý nghĩa lại bất đồng, nếu như phía trước Trần Tông đã thông qua được xét duyệt, như vậy Thanh Mặc chờ tuyệt đối không dám như thế trực tiếp ra tay dục đem Trần Tông đánh chết. Đa tạ trưởng lão che chở. Trần Tông đối với hổ chấp trưởng lão gửi tới lời cảm ơn, cảm kích không thôi. Ha ha, ngươi nếu là ta dẫn vào thiên quang phòng, ta liền có trách nhiệm. Hổ chấp trưởng lão cười nói, bất quá, có cơ hội, ngươi lại là muốn cảm tạ Phá Vân Kiếm Vương. Thỉnh giáo trưởng lão, cái này Phá Vân Kiếm Vương là lai lịch ra sao? Trần Tông cũng là có chút tò mò. Trong nháy mắt đó, Trần Tông cảm giác được kiếm ý, kinh người đến cực điểm sắc bén vô cùng, có một loại sỏ xuyên qua cửu tiêu vô thượng cảm giác, kiếm ý đến tinh trí thuần, hết sức kinh người. Hắn a, đúng là chúng ta Thiên Quang Phong đệ tử, bất quá lại là trưởng kiếm đệ tử một trong. Hổ chấp trưởng lão lập tức nói, ta Thiên Quang Phong nội, có bí truyền kiếm đạo tuyệt học Phá Vân Kiếm Quyết, vi Phá Vân Sáu Thức, nhưng Phá Vân Kiếm Vương lại là từ trong đó suy diễn ra một môn đại đạo kiếm thuật, đặt tên là Phá Vân Kiếm Thuật, rồi sau đó, dùng Phá Vân Kiếm Thuật ảo diệu kết hợp Phá Vân Kiếm Quyết, đem Phá Vân Kiếm Quyết tiếp tục suy diễn tăng lên hóa thành độc môn bí kiếm Phá Vân Chín Kích, nhảy lên thành cho chúng ta Thiên Quang Phong đệ nhất đệ tử. Hổ chấp trưởng lão lời nói ngắn gọn, lại gọi Trần Tông biết rõ, người này bất phàm. Thiên Quang Phong đệ nhất đệ tử. Này danh đầu hoàn toàn chính xác kinh người, hơn nữa không chỉ có như thế, tại toàn bộ Thái Hạo Sơn sở hữu trưởng kiếm đệ tử chính giữa, Phá Vân Kiếm Vương mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là thuộc về thượng du cấp độ, chỉ có rất ít người có thể cùng mà so sánh với, siêu việt hắn, cũng mới chính là mấy người mà thôi. Không thể khinh thường chi nhân. Phá Vân Kiếm Vương chính là kiếm si, đối với mặt khác ngoại sự, từ trước đến nay là không dánh mà để ý hội, cũng không biết vì sao lúc này đây, vậy mà sẽ đến này. Hổ chấp trưởng lão hay là nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đối với một cái kiếm si mà nói, luyện kiếm mới là vui sướng nhất, căn bản là không muốn khởi hành ly khai. Nhưng lúc này đây lại là đem Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử lệnh bài đưa đến Trần Tông trong tay, cái này rất kỳ quái rồi. Bất quá kiếm si nào đường về, cũng không phải hắn có thể suy đoán. Đã ngươi bây giờ thông qua xét duyệt, là vi Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử, như vậy, tiểu theo ta đến Thiên Quang Phong A, chính thức căn bài. Hổ chấp trưởng lão nói ra, lập tức mang theo Trần Tông khởi hành ly khai thứ 9 kiếm thành, tiến về Thiên Quang Phong. Cổ Lan Phong những người kia, hành động đã thất bại, nhất định là sẽ không như vậy bỏ qua, nhưng hiện tại, bọn hắn cũng không dám lần nữa chặn đường, bằng không, Phá Vân Kiếm Vương sau khi biết, cũng sẽ không cho bọn hắn lưu cái gì tình cảm. Chương 32, nhập Thái Hạo. Lúc này đây, theo thứ 9 kiếm thành đến Thiên Quang Phong, trên đường cũng không tao ngộ đến nhận chức gì phiền toái. Thái Hạo sân nội, đệ tử chính thức tiểu chia làm bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trưởng kiếm đệ tử. Cái kia trưởng kiếm đệ tử, yêu cầu phải là thứ 5 cảnh mới có thể đảm nhiệm. Đương nhiên, một ít thứ 5 cảnh kiếm vương cấp cường giả, nhưng vẫn là tham kiếm đệ tử, cũng là bởi vì thực lực của bọn hắn không đủ quan hệ, không cách nào thông qua khảo hạch. Cho nên nói, từng cái trưởng kiếm đệ tử thực lực tại thứ 5 cảnh chính giữa, một chút cũng không kém, thậm chí là rất cường, phóng tới toàn bộ vũ trụ chính giữa, luận và thực lực cái kia chính là thuộc về đỉnh tiêm kiếm vương cấp độ. Chính là bởi vì như thế, Thái Hạo Sơn nội trưởng kiếm đệ tử số lượng có hạn, xa xa ít hơn so với tham kiếm đệ tử cùng bái kiếm đệ tử. Ví dụ như cả tòa Thiên Quang Phong nội, trưởng kiếm đệ tử số lượng kỳ thật không nhiều lắm, cũng mới mười mấy cái mà thôi. Có thể nói, 24 chi phong chính giữa, trưởng kiếm đệ tử số lượng đều không có hơn trăm, ngược lại là cái kia 8 chính phong nội trưởng kiếm đệ tử số lượng nhiều một ít, đều có hơn 100 cái, mà tứ đại chủ phong trưởng kiếm đệ tử số lượng là tối đa, đều vượt qua 200 cái. Đương Trần Tông trở thành Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử về sau, liền có tư cách biết rõ những tin tức này, nội tâm hết sức kinh ngạc. Tính toán ra, Thái Hạo Sơn trưởng kiếm đệ tử số lượng tiểu vượt qua 4.000 số lượng, thậm chí muốn đạt tới 5.000. Hơn 4.000 gần 5.000 cái đỉnh tiêm kiếm vương, số lượng này hay là rất kinh người. Huống chi, toàn bộ Thái Hạo Sơn nội kiếm vương cấp cường giả, không chỉ có riêng là 4.000 5.000, tham kiếm đệ tử cấp độ thứ 5 cảnh kiếm vương, cũng có không thiếu, còn hơn trưởng kiếm đệ tử số lượng. Mặt khác, như 8 trong đại viện, cũng có không thiếu kiếm vương cấp cường giả, đó là không có tính toán nhập 36 phong bên trong. Còn có Thiên Kiếm Quân cùng với Địa Kiếm Quân chính giữa, cũng có không ít kiếm vương cấp cường giả. Đây không thể nghi ngờ là một cỗ thập phần lực lượng cường đại a, gọi Trần Tông đều cảm thấy khiếp sợ. Quá mạnh mẽ, thực lực như vậy. Phải biết rằng, chính mình xuất thân cửu trọng thiên khuyết chính giữa, vương cấp cường giả cũng không có bao nhiêu, đoán chừng thì ra là cùng 24 chi phong nhất phong không sai biệt lắm. Về phần tín phong lâu nội, vương cấp cường giả nhất định là so cửu trọng thiên khuyết càng nhiều nữa. Nhưng là đồng dạng không cách nào cùng Thái Hạo Sơn so sánh với, trên lệch quá nhiều. Thánh địa. Cái này là thánh địa kinh người nội tình. Chỉ cần là cái này kiếm vương cấp cường giả, ít nhất thì có 1-2 vạn cái nhiều, kiếm kêu hoàng cấp cường giả, tựa hồ cũng không ít. Đương nhiên, thân là bái kiếm đệ tử, Trần Tông còn không cách nào biết rõ nhiều như vậy. Về phần cái kia thứ tư cảnh kiếm quân cấp cường giả, Thái Hạo Sơn nội tiểu càng nhiều, hắn số lượng viễn siêu tại kiếm vương cấp. Cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy hưng phấn, đến đối với địa phương rồi, thật là đến đối với địa phương nữa à. Nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ, cường giả, hơn nữa Thái Hạo Sơn kinh người nội tình, không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình càng thêm tinh tiến, trở nên càng cường đại hơn, tại kiếm chi nhất đạo bên trên đi xa hơn, trèo lên được rất cao. Trở thành Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử, Trần Tông tự nhiên cũng hưởng thụ bái kiếm đệ tử đãi ngộ. Đầu tiên là đan dược, phụ trợ tu luyện địa nguyên huyền đan, mỗi một năm có thể nhận lấy 10 hạt, chính là thứ tư cảnh cấp độ chính giữa hiệu quả thật tốt tu luyện phụ trợ đan dược, ngoài ra, còn có 10 hạt phụ trợ tu vi lực lượng khôi phục đan dược, cùng địa nguyên huyền đan ngang cấp. Tiếp theo, có thể tu luyện Thái Hạo Sơn mấy môn thông dụng đại đạo kiếm thuật một trong. Thái Hạo Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, trong đó đại đạo kiếm thuật tự nhiên không chỉ là một môn hai môn, mà là có rất nhiều môn. Tiến vào qua Ma Kiếm Sơn Trần Tông thế nhưng mà biết rõ, Ma Kiếm Sơn nội đại đạo kiếm thuật, khoảng chừng hơn 10 môn nhiều. Mà Thái Hạo Sơn đại đạo kiếm thuật, so với Ma Kiếm Sơn thêm nữa. Đương nhiên, cái này không thể nói rằng Thái Hạo Sơn so Ma Kiếm Sơn cường đại hơn, trên thực tế cái này rất khó có thể làm ra đối lập, dù sao Ma Kiếm Sơn đã mai danh nhận tích mấy trăm vạn năm lâu rồi, mà ở Ma Kiếm Sơn đương thời lúc, Thái Hạo Sơn vẫn chỉ là hoàng cấp thế lực mà thôi. Huống chi, Ma Kiếm Sơn cùng Thái Hạo Sơn phát triển tình thế không giống với. Trước mắt Thái Hạo Sơn nội, dứt bỏ những tự nghĩ ra kia đại đạo kiếm thuật bên ngoài, thông dụng đại đạo kiếm thuật tổng cộng có 5 môn, cái gọi là thông dụng, tự là chỉ truyền lưu toàn bộ Thái Hạo Sơn, chỉ cần là Thái Hạo Sơn người cũng có thể tu luyện. Bất qua dưới bình thường tình huống, cái kia 5 môn thông dụng đại đạo kiếm thuật tại 24 chi phong nội truyền lưu được càng thêm rộng khắp, bởi vì tại tứ đại chủ phong cùng 8 chính phong nội, đều có thuộc về mình độc môn đại đạo kiếm thuật. Ví dụ như Tam Chính Phong một trong Cổ Lan Phong, hắn đại đạo kiếm thuật tên là Lam Hải kiếm thuật, trực tiếp tiểu là dùng Lam Hải gia tộc quyền thế đích danh xưng đến mệnh danh, bởi vì Lam Hải kiếm thuật là Lam Hải gia tộc quyền thế một lão tổ cấp cường giả kết hợp Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch chi lực sáng tạo ra được cao siêu đại đạo kiếm thuật, so năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật càng thêm cao minh. Vì sao Lam Hải kiếm thuật cao minh hơn? Bởi vì Lam Hải kiếm thuật là kết hợp Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch chi lực sở sáng tạo kiếm thuật. Trời sinh phù hợp hắn huyết mạch chi lực, Lam Hải gia tộc quyền thế người tu luyện Lam Hải kiếm thuật, thứ nhất, có thể đem bản thân huyết mạch chi lực thông qua kiếm thuật thi triển đi ra, uy năng càng thêm cường đại, thứ hai, có thể thông qua kiếm này thuật đến tiến thêm một bước đào móc bản thân huyết mạch tiềm năng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng đối với tại không có Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch chi lực người mà nói, coi như là đạt được Lam Hải kiếm thuật, còn không bằng một loại đại đạo kiếm thuật dùng tốt. Cái kia năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật theo thứ tự là Buôn Lôi kiếm thuật, Huyền Điểu kiếm thuật, Huyễn kiếm quang thuật, Gợn sóng kiếm thuật, Kỳ phong kiếm thuật. Lúc trước, tại Hỗn Loạn Linh chính giữa, Thiên Hỏa cùng Bát Nghi cái này sư huynh muội chỗ thi triển đại đạo kiếm thuật, phân biệt tiểu là Buôn Lôi kiếm thuật cùng Huyền Điểu kiếm thuật. Đáng tiếc, năm môn đại đạo kiếm thuật, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Bất quá, lại nói tiếp, tại sông địa kiếm quan lúc, trong lúc này sinh ra hiện đối thủ chỗ thi triển đại đạo kiếm thuật, vi đồng nhất môn, cũng không tính tại đây năm môn thông dụng kiếm thuật ở trong, mà là một môn chuyên môn dùng để phù hợp 33 thiên kích kiếm trận đại đạo kiếm thuật. Nếu như không có nắm giữ 33 thiên kích kiếm trận lời nói, môn kia đại đạo kiếm thuật uy năng tiểu tương đối một loại. Nhưng nếu như phối hợp thêm 33 thiên kích kiếm trận lời nói, môn kia kiếm thuật uy năng tiểu không thể tầm thường so sánh rồi. Môn kia kiếm thuật tên là Thiên Đấu kiếm thuật, trên thực tế tại sông địa kiếm quan lúc, Trần Tông cũng cơ bản đem Thiên Đấu kiếm thuật nắm giữ được thất thất bát bát rồi. Năm môn đại đạo kiếm thuật, ta muốn lựa chọn cái đó một môn đâu rồi? Trần Tông không khỏi suy tư. Bái kiếm đệ tử, chỉ có thể lựa chọn một môn, tham kiếm đệ tử tắc thì có thể lựa chọn hai môn, nếu như là trưởng kiếm đệ tử lời nói, tùy ý, năm môn đều được. Đương nhiên, cũng còn có hắn phương pháp của hắn, ví dụ như dùng Thái Hạo Sơn điểm cống hiến để đổi lấy. Mỗi một môn đại đạo kiếm thuật giá trị 1.000 điểm cống hiến, nếu có đầy đủ điểm cống hiến, có thể toàn bộ đổi lấy. Trần cười cười, chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt nữa à? Chỉ cần mình đạt được đầy đủ điểm cống hiến hay hoặc là trở thành tham kiếm đệ tử thậm chí trưởng kiếm đệ tử, cái kia không thể nghi ngờ có thể đem 5 môn đại đạo kiếm thuật đều nắm bắt tới tay. Như vậy, tiểu kỳ phong kiếm thuật A. Trần Tông thầm nghĩ, lập tức làm ra lựa chọn. Về phần như thế nào đạt được điểm cống hiến, đương nhiên cũng có tương ứng phương pháp, ví dụ như hoàn thành Thái Hạo Sơn nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ, liền có thể đạt được tương ứng số lượng điểm cống hiến, ví dụ như nộp lên trên bảo vật các loại. Cũng có thể đạt được tương ứng điểm cống hiến. Đương nhiên, muốn đạt được những thứ khác thông dụng đại đạo kiếm thuật, còn có một phương pháp, tự là dùng kiếm thuật đổi kiếm thuật. Ví dụ như, Trần Tông đem chính mình vốn có một môn đại đạo kiếm thuật, lấy ra đổi lấy Thái Hạo Sơn một môn đại đạo kiếm thuật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Thái Hạo Sơn không có có một dạng hoặc là sấp xỉ đại đạo kiếm thuật mới được. Vũ trụ như thế mênh mông, kiếm tu vô số, tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều đại đạo kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật chính là kiếm tu sáng chế, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sấp xỉ thậm chí là giống nhau, có lẽ tại tên bên trên không giống với. Theo lý thuyết, Thái Hạo Sơn lớn như thế, truyền thừa nhiều như vậy năm, hắn đại đạo kiếm thuật không cần phải chỉ là những mà thôi này, khẳng định cũng sẽ có kiếm tu cường giả tự nghĩ ra những thứ khác đại đạo kiếm thuật, ví dụ như Thiên Quang Phong đệ nhất trưởng kiếm đệ tử Phá Vân Kiếm Vương, liền từ Phá Vân Kiếm quyết suy diễn ra Phá Vân kiếm thuật. Bất quá, đó là hắn độc môn kiếm thuật, cũng không nộp lên trên cho Thái Hạo Sơn. Lên hay không lên giao nộp, đó là một người tự do, bất quá một loại rất nhiều người hội đem chi tắc vì độc môn kiếm thuật, cũng không có ý định nộp lên trên, một khi nộp lên trên, vậy thì không riêng cửa, một đạo bị người sở được đến, liền có thể phá giải trong đó huyền bí, đến lúc đó lại để đối phó chính mình, vậy thì càng thêm dễ dàng. Chuyện như vậy, ai cũng không muốn gặp được. Nhất là những theo kia độc môn kiếm thuật chính giữa diễn biến ra đủ loại tuyệt học kiếm tu, càng phải như vậy. Cho nên, kỳ thật Thái Hạo Sơn nội đại đạo kiếm thuật là càng nhiều nữa, chỉ có điều có chút là độc môn kiếm thuật. Bất luận cái gì một môn đại đạo kiếm thuật đều rất chân quý, như Trần Tông, trực tiếp nắm giữ hơn tháng 10 năm 20 môn đại đạo kiếm thuật, không thể nghi ngờ là hết sức kinh người, chuyến đi, lập tức cũng sẽ bị người cho nhìn chằm chằm vào. Mỗi một môn đại đạo kiếm thuật, tiểu đại biểu một loại kiếm đạo bên trên càng ngộ, đại biểu một con đường. Kiếm đạo, chỉ là gọi chung, kiếm đạo 3000, thì là một loại càng kỹ càng xưng hô. Đương nhiên, không phải nói kiếm đạo thì có 3000 đầu phương hướng bất đồng con đường, mà là chỉ đại có rất nhiều, dùng chừng 3000 với tư cách hư xưng. Rất nhanh, Kỳ Phong kiếm thuật nhập thủ, Trần Tông liền rời đi kiếm kinh lâu, phản hồi chính mình trụ sở ở trong, một tòa nhà đơn tiểu viện, có mấy gian phòng ốc cùng một mảnh coi như sân rộng rãi, thích hợp tập luyện kiếm thuật. Cái này là bái kiếm đệ tử đãi ngộ. Về phần những thứ khác tứ môn thông dụng đại đạo kiếm thuật, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, chỉ có điều không nóng nảy, trước mắt chính mình thế nhưng mà lấy được Kỳ Phong kiếm thuật, trước tiên có thể tu luyện, đem chi nắm giữ đến viên mãn cảnh giới, còn có thể suy diễn một phen thiên đấu kiếm thuật, cũng đem chi nắm giữ đến viên mãn cảnh giới về sau, lại đi đổi lấy những thứ khác tứ môn đại đạo kiếm thuật tu luyện. Mỗi một môn bất đồng đại đạo kiếm thuật đều có hắn chỗ ảo diệu, mỗi tu luyện một môn đại đạo kiếm thuật đều là thấy được kiếm đạo một góc ảo diệu, thời gian dần qua trở nên nguyên vẹn, tại kiếm đạo bên trên càng thêm toàn diện, tinh tiến. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua, khoảng cách Trần Tông trở thành Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử, đã qua một tháng thời gian, Trần Tông tiểu viện, cũng tới một người. Phá Vân sư huynh, ngày đó, đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Trần Tông có chút ngoài ý muốn, chợt đối với Phá Vân kiếm vương hành kiếm lễ, ngôn ngữ cảm kích. Đã muốn cảm ơn ta, vậy thì rút kiếm. Phá Vân kiếm vương thập phần trực tiếp nói, lại để cho Trần Tông nao nao. Trần Tông nghĩ đến hổ chấp lời nói, Phá Vân kiếm vương, chính là kiếm si, một cái kiếm si lại hội đến chính mình tại đây, là vì cái gì? Đơn giản tiểu là hướng về phía chính mình xông qua địa kiếm quan cao siêu kiếm thuật mà đến. Đã như vậy, vậy thì chiến A. Trần Tông cũng rất muốn kiến thức, được xưng Thiên Quang Phong đệ nhất đệ tử Phá Vân kiếm vương sở tự nghĩ ra Phá Vân kiếm thuật, có gì chờ cao thâm ảo diệu chỗ. Chương 33, cực cảnh cường giả. Phá Vân kiếm thuật thoát thai tại Thiên Quang Phong thật lớn kiếm quyết một trong Phá Vân kiếm quyết, lấy hắn Thiên Quang Phá Vân áo nghĩa tinh túy kết hợp bản thân kiếm đạo căn cơ diễn biến mà thành, tại Phá Vân kiếm vương dưới thân kiếm thi triển đi ra, cái kia chờ huyền diệu kinh người đến cực điểm, uy năng đáng sợ không cùng. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh người vô cùng huyền diệu cùng lực lượng, kiếm kia thuật vừa mở ra, liền giống như mây đen cuồn cuộn tràn ngập tới, phô thiên cái địa bao phủ bát phương, trực tiếp muốn đem Trần Tông cho nuốt hết tựa như. Một loại vô tận áp lực khí tức cũng tùy theo mang tất cả áp bách mà đến. Cái loại cảm giác này giống như là người bình thường tại đối mặt trầm thấp mây đen lúc cảm giác, không tự giác cảm thấy ngực buồn bực, khó có thể hô hấp, không, so với kia loại còn muốn kịch liệt gấp trăm lần không chỉ. Nhưng đây chẳng qua là kiếm thuật khởi thức mà thôi, chính thức Phá Vân kiếm thuật, vừa rồi dùng cái này triển khai, từng đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang, phảng phất đánh bại trầm trọng mây đen tầng sắc trời giống như nhao nhao đánh rơi, mang đến một loại hy vọng. Lại để cho người chứng kiến ánh dạng đông hàng lâm giống như, vậy mà kìm lòng không được sinh ra nên đón xúc động, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như. Nếu quả thật làm như vậy rồi, hậu quả kia tiểu là trung kiếm. Mỗi một đạo giống như Phá Vân thiên quang kiếm quang nội, đều ẩn chứa thập phần đáng sợ uy năng, kinh người đến cực điểm, một khi bị đánh trúng, trừ phi so Phá Vân kiếm vương càng mạnh hơn nữa, nếu không lấy không đến chỗ tốt gì, thậm chí hội bị thương không nhẹ. Dùng Trần Tông kiên cường dẻo dai đến cực điểm thần ý, đã ở ngay từ đầu bị mê hoặc giống như, chủ động nên đón kia kiếm quang, bất quá cũng may lập tức Trần Tông tiểu tỉnh táo lại, thi triển xuất kiếm thuật đòn đánh. Trần Tông chỗ thi triển chính là tâm kiếm thuật, thập phần huyền diệu, mỗi một kiếm đều có siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng, bởi vậy, cho dù là không có thúc dục tu vi, cũng đồng dạng có đủ đáng sợ uy lực. Nhưng Phá Vân Kiếm Vương Phá Vân kiếm thuật, thình lình cũng tăng lên tới siêu phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, mỗi một kiếm uy năng cũng đồng dạng đáng sợ đến cực điểm. Do Phá Vân kiếm thuật sở tu luyện ra Phá Vân kiếm ý, đồng dạng là đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông kinh ngạc tại Phá Vân kiếm vương cái kia kinh người kiếm thuật tạo nghệ, thật tình không biết, Phá Vân kiếm vương nội tâm khiếp sợ càng lớn. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà thứ 5 cảnh a, còn không phải bình thường thứ 5 cảnh, cao siêu tu vi cùng cảnh giới cùng với tại kiếm chi nhất đạo bên trên chìm đắm thời gian rất dài, vừa rồi đúc thành một thân cao siêu cường đại kiếm thuật. Nhưng Trần Tông đâu rồi, bất quá mới thứ 4 cảnh dễ dàng, hắn kiếm thuật cấp độ, vậy mà chút nào đều không kém hơn chính mình, hiển nhiên tại trên cấp độ này đã có một thời gian ngắn rồi. Không phải chuyện đùa. Thân là kiếm si, ngoại trừ khiếp sợ ngoài, hơn nữa là thấy cái mình thích là thèm. Phá Vân kiếm vương tướng Phá Vân kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, cũng còn thi triển đưa ra hắn 5 môn thông dụng kiếm thuật, cùng Trần Tông kịch chiến không ngớt, bất quá mặt khác 5 môn thông dụng kiếm thuật tạo nghệ, rõ ràng cho thấy không bằng hắn độc môn Phá Vân kiếm thuật. Trần Tông chỗ thi triển thì là tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, bởi vì Trần Tông cảm giác được, Phá Vân kiếm vương ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ kiếm thuật của mình tạo nghệ, dùng một cái kiếm si tính tình đến đây đấu kiếm, không nghĩ tới chính là Trần Tông kiếm thuật cao siêu được vượt quá tưởng tượng, chút nào đều không kém hơn chính mình. Không, là còn hơn chính mình, bởi vì Trần Tông vậy mà nắm giữ 2 môn không kém hơn chính mình Phá Vân kiếm thuật cao siêu đại đạo kiếm thuật, tại điểm này bên trên, Phá Vân kiếm vương không phải không thừa nhận, chính mình không bằng hắn. Vì vậy, ý nghĩ của hắn cải biến, hết sức cùng Trần Tông giao thủ đấu kiếm, dùng cái này đến ma luyện kiếm thuật của mình, tiến thêm một bước tăng lên. Đương đấu kiếm sau khi chấm dứt, Phá Vân kiếm vương rơi xuống một câu, lần sau lại tới tìm ngươi đấu kiếm, liền nhanh chóng ly khai, hiển nhiên là có chỗ thu hoạch, Trần Tông cũng là có chỗ thu hoạch. Thiên đấu kiếm thuật cùng Kỳ Phong kiếm thuật cũng đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới, là thời điểm đi đổi lấy những thứ khác mấy môn đại đạo kiếm thuật rồi. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Đương chính mình chỗ nắm giữ đại đạo kiếm thuật càng nhiều lúc, tu luyện nữa mới đại đạo kiếm thuật, suy một ra ba giống như, hắn hiệu suất cao hơn rất nhiều, càng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng, chỉ là như thế, còn chưa đủ để dùng lại để cho tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đánh vỡ cực hạn, siêu việt hôm nay cấp độ, Trần Tông cần càng nhiều nữa đại đạo kiếm thuật đến hoàn thiện bản thân kiếm đạo chi thuật. Cái kia tứ môn thông dụng kiếm thuật, tự nhiên là không thể buông tha. Trần Tông ý định cầm tứ môn đại đạo kiếm thuật đến hối đoái, tốt nhất tự nhiên là được từ Ma Kiếm Sơn tứ môn đại đạo kiếm thuật rồi, dù sao những thứ khác đại đạo kiếm thuật, Trần Tông không xác định Thái Hạo Sơn nội phải chăng đã có thu nhận sử dụng rồi, nếu như mà có, cái kia chính mình phải xuất ra những thứ khác đại đạo kiếm thuật để đổi, vô hình chính giữa sẽ bạo lộ thêm nữa. Dùng Ma Kiếm Sơn đại đạo kiếm thuật để đổi, không thể nghi ngờ trực tiếp nhất, dù sao Ma Kiếm Sơn biến mất đã nhiều năm như vậy, mà Thái Hạo Sơn là ở Ma Kiếm Sơn biến mất về sau mới quật khởi, Ma Kiếm Sơn truyền thừa lại kiếm thuật, Thái Hạo Sơn hẳn là không chuẩn bị. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không xuất ra những cao siêu kia kiếm thuật, mà là xuất ra Ma Kiếm Sơn hơn 10 môn đại đạo kiếm thuật chính giữa bình thường nhất tứ môn. Thái Hạo Sơn nguy nga vô tận, trong đó ngọn núi, tự nhiên không chỉ là 36 tòa, mà là thêm nữa. Hối đoái đại đạo kiếm thuật địa phương, không tại Thiên Quan Phong, không tại 36 phong chính giữa, mà là chỉ có một tòa độc lập ngọn núi, tên là Vạn Ứng Phong. Cái này Vạn Ứng Phong tồn tại tác dụng, tự là phụ trách tuyên bố các loại nhiệm vụ, cùng với xem xét Thái Hạo Sơn đệ tử chờ thêm giao nộp bảo vật giá trị, đương nhiên, cũng phức tạp xét duyệt xem xét đại đạo kiếm thuật là thật hay giả các loại. Trần Tông muốn đổi lấy đại đạo kiếm thuật, tự nhiên được đến cái này Vạn Ứng ngọn núi. Theo Thiên Quang Phong chạy như bay mà qua, không bao lâu, liền đến cái kia Vạn Ứng Phong, rơi vào sườn núi chỗ, xa hơn đỉnh núi mà đi, đây là quy định. Chỉ là, đương Trần Tông hạ xuống tới không bao lâu, lập tức đã bị một tia ánh mắt tập trung, ánh mắt kia chính giữa, mang theo vài phần hận ý, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng xé rách tựa như. Trần Tông xem xét, không phải là Long Triều sao? Chứng kiến Trần Tông nhìn lại mà đến, Long Triều trong đôi mắt hận ý càng thêm mãnh liệt, chợt đối với đồng hành người nói gì đó lời nói, người nọ lập tức nhìn về phía Trần Tông, hai con ngươi ngưng tụ lấy một điểm hàn mang, cái kia hàn mang giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng. Một bước, hai bước, ba bước. Người này song dưới bàn chân, tựa hồ dẫm ra nhiều đóa màu xanh ra trời bọt nước, cái kia bọt nước giống như liên hoa tách ra, tràn ngập ra một tia như có như không thâm thúy chấn động. Nghe nói ngươi đánh cắp ta Lam Hải thị một vị đệ tử bảo vật, hiện tại giao ra đây à, miễn cho quá khó nhìn. Người đến từng bước một đi về hướng Trần Tông, đáng sợ khí thế cũng tùy theo bắt đầu khởi động, giống như thủy triều chấn động không ngớt, mang theo một cỗ kinh thiên uy áp, phảng phất trên biển cự thú thức tỉnh giống như, trực tiếp áp bách hướng Trần Tông. Cực cảnh. Cái này chính là một cái thứ tư cảnh cực cảnh cường giả, tu vi kinh người, đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp cho Trần Tông mang đến áp lực thực lớn. Người này là ai, lại bị Lam Kình kiếm quân theo dõi? Thái Hạo Sơn đệ tử nhiều như vậy, chưa thấy qua cũng rất bình thường, bất quá đã như vậy lạ mặt, chắc hẳn không phải cái gì xuất sắc chi nhân, bị Lam Kình kiếm quân nhìn chằm chằm vào, bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Vạn ứng trên đỉnh, người đến người đi, một màn này tự nhiên cũng bị những người khác chứng kiến, thậm chí Lam Kình kiếm quân theo như lời nói ngữ, cũng đã rơi vào những người khác trong tai. Cái này Lam Kình kiếm quân mới mở miệng, liền trực tiếp cho Trần Tông cài lên một mũ lưỡi chai, đem chi làm thấp đi vi đạo phỉ một loại, lại để cho Trần Tông hai con ngươi hiện ra lanh ý. Bảo vật cộng tham người chia đều, ngươi Lam Hải thị đệ tử tham lam quá nặng, ý đồ giết người cấp của toàn bộ tham ô, lại tài nghệ không bằng người, còn dám nói ra, không sợ mất hết Lam Hải thị thể diện sao? Trần Tông luôn tử như kiếm giống như sắc bén phản kích, giam ba câu, trực tiếp đem sự tình nói cái đại khái, lại để cho người nghe xong đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tiểu là ước định tốt cùng nhau thăm dò cái nào đó bí địa, trong lúc ước định tốt bảo vật chia đều quy tắc, kết quả cái kia Lam Hải thị người chứng kiến bảo vật về sau, lại nổi lên tham lam, ý đồ độc chiếm, còn ý định đem mặt khác người khô mất, kết quả thực lực không bằng người khác, ngược lại bị đánh chạy, hiện tại tìm lợi hại hơn người trả thù trở lại đâu. Đương nhiên, sự tình thật thật giả giả không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không rõ ràng lắm. Chính là một cái bái kiếm đệ tử, phải biết rằng cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Lam Kình kiếm quân hai con ngươi nheo lại, nhất trọng trọng ánh sáng màu làm tại mắt ở trong nhộn nhạo, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, một khi bạo phát đi ra, liền có thể phá hủy hết thảy. Đáng sợ khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có sóng chiều thanh âm ở trên hư không chính giữa vang lên. Giống như là một mảnh mênh mông biển lớn tại mênh mông cuồn cuộn, chấn động tựa như tràn ngập tại bốn phía, khí tức vô cùng kinh người. Oanh! Cái kia khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, lập tức đại bộc phát, khủng bố đến cực điểm, dễ như trở bàn tay giống như, trực tiếp áp bách tới, giống như là một phiến hải dương thao thao bất tuyệt, trực tiếp trùng kích áp bách mà đến tựa như, gọi Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng, cảm giác thân thể của mình, tựa hồ cũng bị đè sợ. Kinh người! Phần này uy năng, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Trần Tông cũng đã nghe được bốn phía một ít tiếng nghị luận, cái này Lam Kình kiếm quân, tựa hồ hay là cổ Lan Phong thật đúng tham kiếm đệ tử nội rất mạnh đích nhân vật, thanh danh hiển hách. Chủ động giao ra bảo vật, thà cho ngươi khỏi chết. Lam Kình kiếm quân lần nữa một bước bước ra, một bước này rơi xuống lúc, liền có một đóa cực lớn bọt nước tung tóe bắn ra, mặt đất cũng tựa hồ đang chấn động không thôi. Ngươi còn không có tư cách này. Trần Tông không sợ chút nào. Lam Kình kiếm quân không nói thêm gì nữa, trực tiếp bạo lên, một kiếm ra khỏi vỏ. Đột nhiên chém rụng, thoáng chốc, kiếm kia biến mất, kiếm quang hóa thành nhất trọng cơn sóng gió động trời, là màu xanh da trời, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp oanh kích tới, hủy diệt hết thảy. Lam Hải kiếm thuật. Cái này là Lam Hải thị độc môn đại đạo kiếm thuật, có thể thể hiện ra bọn hắn huyết mạch lực lượng độc môn kiếm thuật, phía trước Trần Tông cùng Long Triều một trận chiến lúc, cái kia Long Triều cũng thi triển qua, đáng tiếc, không như thế người. Lam Kình kiếm quân Lam Hải kiếm thuật tạo nghệ, đích thật là vượt qua Long Triều. Giống Trần Tông không chút do dự, trực tiếp thi triển ra Tịch Long kiếm thuật, một kiếm chém ra, chắc hẳn chính mình nắm giữ một môn không gian đại đạo kiếm thuật tin tức, cái kia Long Triều đã cáo chi Lam Kình kiếm quân rồi. Lam Kình kiếm quân khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, cánh tay huy động tầm đó, thoáng chốc, ở đằng kia nhất trọng màu xanh ra trời sóng lớn chính giữa, tựa hồ có một cự thú thân ảnh hiện hiện. Cái này Lam Hải kiếm thuật, hắn không chỉ có nắm giữ đến viên mãn cảnh giới, càng là sửa cũ thành mới, kết hợp bản thân kiếm chi nhất đạo, thời gian dần trôi qua diễn biến ra thích hợp hơn kiếm thuật của mình, hắn hoạch tâm hay là Lam Hải kiếm thuật, chỉ có điều tại vài chỗ làm ra sửa chữa, sử chi càng phù hợp bản thân. Bất luận cái gì kiếm thuật, đều là tiền nhân sở sáng tạo, trời sinh tiểu không cách nào hoàn toàn phù hợp bản thân, chỉ có không ngừng tu luyện tới cực hạn, kết hợp bản thân hết thể sửa cũ thành mới, đem hắn không ngừng sửa chữa, cuối cùng nhất mới có thể trở thành hoàn toàn phù hợp chi thân chi pháp môn, đem bản thân hết thể năng lực phát huy đến mức tận cùng, cái này mới thật sự là kiếm thuật cao thủ, kiếm đạo cường giả. Chương 34, lại thấy nghiên áp. Kiếm như điên triều mãnh liệt, nhất trọng đón lấy nhất trọng, uy năng cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, dễ như trở bàn tay giống như chính muốn đem Trần Tông phá hủy, đánh nát. Nhưng Trần Tông Tịch Long kiếm thuật vừa mở ra, rồng ngâm âm thanh cao vút, phảng phất từ viễn cổ xuyên thấu qua hư không truyền đến giống như, chấn động trùng kích, uy năng khôn cùng, không chút nào rơi xuống hạ phong. Đơn thuần kiếm thuật uy năng, Lam Kình kiếm quân Lam Hải kiếm thuật thì không bằng Trần Tông Tịch Long kiếm thuật, chỉ bất quá hắn tu vi rõ ràng vượt qua Trần Tông rất nhiều, hơn nữa bản thân huyết mạch uy năng, khiến cho hắn Lam Hải kiếm thuật càng phát cường hành. Lam Hải kiếm quân phát hiện mình toàn lực thi triển Lam Hải kiếm thuật, vậy mà không làm gì được đối phương chút nào, cái loại này kinh ngạc không cách nào hình dung. Rõ ràng tu vi xa không bằng chính mình, lại có thể tại kiếm thuật giao phong bên trên không chút nào rơi xuống hạ phong, quả nhiên là đáng sợ. Phải biết rằng, thứ tư cảnh đại thành cùng cực cảnh ở giữa chênh lệch là khó có thể tưởng tượng, cực cảnh, ý nghĩa đánh vỡ cực hạn siêu việt cực hạn, cùng viên mãn ở giữa chênh lệch là muốn rõ ràng còn hơn đại thành cùng viên mãn ở giữa chênh lệch rất nhiều. Tiềm lực kinh người, thiên phú không tầm thường. Người như vậy, ở chỗ này không dễ giết, nhưng, cũng muốn nhân cơ hội này đem chỉ đánh, lưu lại tâm lý oán hận, ngăn chặn hắn cầu đạo chi lộ. Thoáng chốc, Lam Kình kiếm quân bộc phát, một kiếm giơ lên, lại đột nhiên chém rủ. Đại đạo tuyệt học, Phúc Hải. Vạn quân nước biển trùng thiên, phảng phất muốn đánh nát thiên không giống như, lại đang giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một tòa nước biển chi núi cao tựa như, mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng, từ phía trên không đánh rơi, khủng bố kiếm áp hoàn toàn đem Trần Tông bao trùm, trấn áp, cái kia màu xanh ra trời nước biển, giống như núi cao ngưng thực, lại phảng phất cự kiếm trời giáng. Đại hải lật úp, phá hủy hết thảy. So về Long Triều chỗ thi triển lúc, càng muốn cường hoành rất nhiều, loại này cường hoành không đơn thuần là trên lực lượng chênh lệch, còn có huyền diệu chênh lệch, hiển nhiên, Lam Kình kiếm quân chỗ thi triển Phúc Hải, so Long Triều càng hoàn thiện. Thích Long kiếm thuật chi rồng âm. Khủng bố giống lên một tiếng vang lên, không gian chấn động không ngớt, kinh người thanh thế hóa thành sóng âm cuồn cuộn, phấn thoái chân không giống như tán loạn mở đi ra, trực tiếp trùng kích hướng cái kia Phúc Hải một kích. Va chạm, tiếp theo nghiền nát. Phúc Hải chi kiếm không ngừng vang tung tóe. Mấy tháng này tu luyện, cho dù Trần Tông tu vi cấp độ hay là thứ tư cảnh đại thành, thực sự càng thêm tinh tiến thêm vài phần, tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ, cũng càng thêm cao minh. Chạm. Lam Kình kiếm quân trong hai tròng mắt, màu xanh da trời như điên triều mãnh liệt, tựa hồ có một cực lớn thân ảnh hiện hiện mà ra, mang theo vạn quân lực, phá nước mà ra, phảng phất chạy ra khỏi hai con người giống như. Ngay sau đó, chỉ thấy màu xanh da trời nước biển chấn động, hóa thành đại dương mênh mông quần quận mang tất cả bốn phương tám hướng, một cực lớn bóng đen hiện hiện, tiếp theo, chạy ra khỏi mặt nước. Mang theo khủng bố đến cực điểm uy năng trực tiếp hoành hướng Trần Tông. Cự kình. Đó là một đầu cực lớn đến cực điểm màu xanh da trời kình ngư, tràn đầy kinh người áp bách mà lực lượng, thừa lúc sóng mà đến, phá nước mà ra, xông tới núi cao đánh nát hết thảy. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được kinh người đến cực điểm lực lượng điên cuồng bộc phát, gào thét không chỉ. So về vừa rồi một kiếm kia, uy năng càng là cường hoành rất nhiều, phảng phất cái này vạn ứng phong cũng muốn bị đánh nát tựa như, xa xa mọi người thần sắc nhau nhau đại biến. Kinh hại không thôi. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, cái kia cự kình phá nước mà ra, trùng kích mà đến, lực lượng vạn quân, kinh người đến cực điểm, trực tiếp gọi Trần Tông cảm thấy hít thở không thông, thân hình cũng giống như cũng bị nghiền nát tựa như, không cách nào đối kháng. Như vậy, tiếp một kiếm này. Đệ tam trọng ma kiếm thuật bộc phát. Thích Long kiếm thuật chi rồng âm. Một kiếm chém ra, uy năng trực tiếp tăng phúc gấp 3, khủng bố cực kỳ, mơ hồ tầm đó, tựa hồ thấy được một cái cự đại đầu lâu hư ảnh chạy ra khỏi hư không giống như. Mở ra cực lớn vô cùng miệng, phảng phất có thể trực tiếp nuốt mất hết thảy, phát ra đáng sợ vô cùng giống lên một tiếng. Gào thét. Vẫn còn như lôi đình nổ, khủng bố gào thét, trùng kích bốn phương tám hướng, vô hình thanh âm hóa thành nhất trọng trọng gợn sóng cuồn cuộn, không ngừng trùng kích, tàn sát bừa bãi hết thảy, mặt đất nhao nhao văng tung tóe ra từng đạo dấu vết, xa xa mọi người thần sắc không tự chủ được đại biến, chỉ cảm giác màng nhĩ của mình tựa hồ bị nổ nát giống như, chỉnh cái đầu cũng truyền ra từng đợt tiếng oanh minh tiếng vang, thực lực khá thấp người. Thậm chí cảm giác đầu của mình ngất đi nở, có một loại bị chống đỡ bạo phát cảm giác. Cực lớn màu xanh da trời kình ngư đã ở rồng ngâm đáng sợ uy năng phía dưới bị đánh nát, từng khúc văng tung tóe. Lam Kình kiếm quân sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi, huyết mạch chi lực tại nháy mắt buộc phát ra. Huyết mạch chi lực bộc phát, chẳng khác nào là một loại bí pháp thi triển, uy năng gia tăng mãnh liệt, đột nhiên một kiếm chém ứng dụng, một đầu càng thêm cực lớn kình ngư phá nước mà ra, cái kia kình ngư ánh sáng màu lam lập lòe không ngớt. Như thực chất giống như tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp. Cái này cự kính mắt, phảng phất thiêu đốt lên màu xanh da trời hỏa diễm một loại, hắn uy năng bạo tăng rất nhiều, gấp đôi đều không chỉ. Đã như vậy lợi dụng càng mạnh hơn nữa một kiếm tới đón kích ra. Đệ tam trọng ma kiếm thuật. Thế giới hàng lâm. Thoáng chốc, hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học uy năng cũng bị triệt để bạo phát đi ra, lại có đệ tam trọng ma kiếm thuật gấp 3 tăng phúc, hắn uy năng tăng cường đến một cái đáng sợ tình trạng, thế giới hư ảnh ngưng tụ ở trên không. Tiếp theo đáp xuống. Chấn áp. Chấn áp hết thảy. Màu xanh da trời mênh mông biển lớn, tại nháy mắt phảng phất bị vớt lên tựa như, ngưng trệ bất động. Một phương thời không, cũng tựa hồ bị hoàn toàn áp chế đồng dạng, tựa hồ muốn hoàn toàn cứng lại, giống như là bị ép tới cực kỳ chặt chẽ cắt đất. Cực lớn màu xanh da trời kình ngư đã ở nháy mắt bị áp chế, lại muốn dây rủa, điên cuồng lay động cái đuôi của mình, ý đồ thoát khỏi loại này đáng sợ chấn áp, rồi lại khó có thể làm được. Tiếp theo tức, theo cái kia do kiếm khí cô động mà thành thế giới hư ảnh chính thức rơi xuống, màu xanh da trời kình ngư phảng phất không chịu nổi gánh nặng giống như phát ra rên rỉ thanh âm, trực tiếp bị áp bách được rơi vào trong nước, từng đạo vết rách cũng tùy theo tại hắn trên người tràn ngập ra đi, tiếp theo tức, phá thành mảnh nhỏ. Đương màu xanh da trời kình ngư sau khi vỡ vụn, Lam Kình kiếm quân cũng không chịu nổi Trần Tông một kiếm này thần uy tựa như, trực tiếp bị hoành đánh chúng bay ngược mà ra, máu tươi nhịn không được theo trong miệng thoát ra, rơi vãi hướng trường không. Như thế nào biết? Long Triều trừng lớn hai con ngươi, khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, Lam Kình kiếm quân thực lực, thế nhưng mà so với chính mình còn muốn cường hoành hơn rất nhiều đó à, vậy mà không phải hắn đối thủ. Hắn cũng không muốn, ngày đó có thể may mắn thoát thân. Còn là vì của hắn kiếm vệ Lâm Mạc dốc sức liều mạng nguyên nhân, hơn nữa chính mình có một điểm nhỏ thủ đoạn, bằng không đã sớm bị Trần Tông tru sát, ở đâu còn có thể 5 lần 7 lượt đến tìm phiền toái. Rơi xuống đất, Lam Kình kiếm quân thần sắc trở nên trắng, lại đứng lại thân thể về sau, hai con ngươi nổi lên lăng lệ ác liệt đến cực điểm hung quang, lần nữa bộc phát. Oanh! Lam sắc quang mang trực tiếp phóng lên trời, giống như nhất trọng trọng gợn sóng tựa như, trùng kích bốn phương tám hướng, uy áp kinh người đến cực điểm. Càng mạnh hơn nữa, hắn huyết mạch chi lực bị thôi phát được triệt để, thậm chí là tiêu hao tính tiêu đốt bản thân huyết mạch chi lực, dùng cái này đổi lấy mạnh mẽ hơn nữa lực lượng, loại làm này sẽ ở trình độ nhất định bên trên tổn hại và bản thân huyết mạch, muốn đền bù trở lại, một cái giá lớn cũng không nhỏ. Nhưng giờ này khắc này, hắn phải làm như vậy, cũng muốn làm như vậy. Đường huynh, Long Triều lập tức thần sắc đại biến, thật không ngờ Lam Kình kiếm quân thật không ngờ quyết đoán hung ác tuyệt, cho dù là bản thân huyết mạch chi lực bị hao tổn, cũng muốn thiêu đốt huyết mạch, đổi lấy tạm thời tính càng thêm lực lượng cường đại. Ánh sáng màu lam trung thiên vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo, lại phảng phất hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, phóng xuất ra khí tức đáng sợ đến cực điểm. Lam Kình kiếm quân hai con ngươi cũng giống như có hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt tựa như. Huy kiếm, kiếm đeo trên người lấy đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất mang theo một tòa đại dương mênh mông lực lượng đại hải tựa như, trực tiếp vung chạm mà ra. Ầm ầm. Vẫn còn như lũ quét buộc phát vỡ tung như núi cao. Kinh người kiếm quang như điên sóng lớn giống như bộc phát ra, nhất trọng đón lấy nhất trọng, mỗi một trọng đều mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, điên cuồng trùng kích hướng Trần Tông, nghiền nát hết thảy, diệt sạch hết thảy, phá hủy hết thảy. Lam Hải tam trọng sóng. Cái này, lại là một chiêu Lam Hải kiếm thuật nguyên bộ tuyệt học, nghiễm nhiên đã vượt qua tinh cấp tuyệt học cấp độ, đạt đến nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, cho dù là tại hạ màu lam nhạt cấp tuyệt học chính giữa, cũng thuộc về tương đối đỉnh tiêm cấp bậc. Lam Hải gia tộc quyền thế huyết mạch không tầm thường. Tồn tại nhiều năm, nội tình thâm hậu, ngoại trừ tự nghĩ ra ra thích hợp huyết mạch Lam Hải kiếm thuật bên ngoài, tự nhiên đã ở Lam Hải kiếm thuật trên cơ sở, khai sáng ra rất nhiều phù hợp tuyệt học. Thân là Lam Hải gia tộc quyền thế người, nắm giữ Lam Hải huyết mạch chi lực người, đều tu luyện Lam Hải kiếm thuật cùng với tương ứng tuyệt học. Đương nhiên, tuyệt học mạnh yếu có khác, ngay từ đầu đều chỉ có thể theo yếu kém luyện lên. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật. Thế giới hàng lâm. Trần Tông lại một lần nữa thi triển, chỉ có điều một kiếm này uy năng càng phát cường hoành kinh người. Kiếm khí biến thành vì cái gì thế giới ngưng tụ, tiếp theo chấn áp rơi xuống, hoành đẩy mà ra. Va chạm. Thế giới hư ảnh cùng Lam Hải tam trọng sóng tại nháy mắt giúp nhau va chạm, giống như sóng lớn ngập trời giống như trùng kích tới, phảng phất oanh kích tại một tòa núi cao bên trên tựa như, sơn nhạc bất động, cái kia sóng lớn lại tự nghiền nát. Đệ nhất trọng nghiền nát, đệ nhị trọng oanh kích tới, cũng tùy theo nghiền nát, đệ tam trọng oanh kích tới, cũng tùy theo nghiền nát, nhưng cũng không phải làm vô dụng công. Tối thiểu thế giới hư ảnh tại liên tục tam trọng uy năng cường hoành sóng lớn oanh kích phía dưới, cũng đung đưa, xuất hiện từng đạo vết rách tựa như, tùy thời đều nứt vỡ bộ dạng. Cự kình. Huyết mạch thiêu đốt phía dưới, Lam Kình kiếm quân lại là một kiếm phát ra, hóa thành một đầu thiêu đốt lên màu xanh da trời quang diễm cực lớn kình ngư, trực tiếp phá nước, phóng tới cái kia thế giới hư ảnh, thoáng chốc, thế giới hư ảnh bị đụng nát rồi. Cực lớn màu xanh da trời kình ngư trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình tại mọi người mắt ngưng mắt nhìn xuống, tựa hồ nhoáng một cái, trở nên không chân thực, nhưng lại tại nháy mắt ngưng tụ, trở nên vô cùng chân thật, tựa hồ bốn phía hết thảy đều biến thành hư ảo bị mơ hồ hóa rồi. Loại cảm giác này mãnh liệt vô cùng, tựa hồ trực tiếp tựu đâm vào trong mọi người tâm chính giữa, lưu lại một loại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Huy kiếm. Đương cái kia một loại tồn tại cảm giác đạt đến mức tận cùng lúc, Trần Tông là một kiếm chém ra. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật. Duy tâm. Một kiếm phát ra, trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia thiêu đốt lên màu xanh da trời quang diễm cự kình, thẳng hướng Lam Kình kiếm quân. Lam Kình kiếm quân chỉ cảm thấy mi tâm đâm đau, tựa hồ bị vô hình chi kiếm đâm nhập tựa như, thần ý có loại bị xé nứt cảm giác, khó chịu đến cực điểm, dựa vào thiên truy bách luyện bản năng gian nan né tránh, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi, bả vai bị trực tiếp xỏ xuyên qua, toàn bộ thân hình cũng lần nữa bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Đường huynh, Long Triều công tử thần sắc đại biến, vội vàng chạy tới, tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình Đường huynh đều thiêu đốt huyết mạch chi lực rồi, vậy mà cũng bị Trần Tông đánh bại. Khó có thể tin. Dám can đảm làm tổn thương ta Lam Hải thị đệ tử, ngươi chán sống. Thoáng chốc, một đạo xâm lánh đến cực điểm thanh âm từ đằng xa truyền đến, mang theo nồng đậm hơi nước chấn động giống như, cái kia hơi nước càng chảy ra vô tận âm hàn, phảng phất muốn đông lại tựa như, tùy theo, tựu là một đạo đáng sợ vô cùng lam màu xám kiếm khí phá không giết đến. Chương 35, lực lượng càng mạnh. Kiếm khí ngang trời, chạm liệt thiên khung, xé rách đại địa, mang theo âm hàn đến cực điểm khí tức chém giết tới, những nơi đi qua, không khí tựa hồ muốn bị đọng lại tựa như, cái loại này hàn ý, không phải như băng tuyết đồng dạng rét lạnh, mà như là tại có chút âm u chi địa âm hàn, thẳng thấu xương thủy, lại để cho người kìm lòng không được cảm giác toàn thân phát run. Quá là nhanh, trực tiếp bị khóa định, một loại như giỏi trong xương giống như ác hàn cảm giác đột kích, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được thần sắc đại biến. Trốn không thoát, hoàn toàn bị đã tập trung vào, loại này tập trung, chính mình căn bản là không cách nào tránh đi. Hơn nữa, cái này một đạo kiếm khí uy năng cường hành vô cùng kinh người đến cực điểm, không lưu tình chút nào, trực tiếp muốn đem chính mình cho chém chết. Đã trốn không thoát, vậy thì ngăn trở, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn trở, bởi vì ngăn không được hậu quả, tự là tử vong. Theo thanh âm kia vang lên cùng với kiếm khí xuất hiện, Long Triều cùng Lam Kình kiếm quân hai người, nhao nhao lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Bởi vì ra tay chi nhân, đúng là bọn hắn Lam Hải thị người, chính là kiếm vương cấp cường giả. Nhất tâm bách trí cảnh. Bộc phát. Thanh đồng kiếm thể hoàn toàn thúc dục, kinh người khống chế năng lực tăng lên tới cực hạn, bốn phía hết thảy phảng phất đều tại trong lòng bàn tay, chém giết mà đến cái kia một đạo kiếm khí, cũng bị Trần Tông toàn bộ phương vị thấy rất rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, thực lực chênh lệch, lại để cho Trần Tông mặc dù có thể xem tới được, nhưng không cách nào tránh đi. Triệt để bộc phát, đoạn không hoàn lực lượng kích phát ra, đệ tứ trọng ma kiếm thuật cũng tùy theo kích phát, một kiếm duy tâm, thế giới hàng lâm. Dốc hết một thân lực lượng, chỉ vì chống cự cái này một đạo đáng sợ âm hàn kiếm khí chẳng kích. Chỉ là nháy mắt, duy tâm một kiếm liền cùng kiếm khí va chạm, bốn lần uy năng ở dưới duy tâm một kiếm, cũng không cách nào chống cự cái kia một đạo kiếm khí mảy may, chênh lệch quá lớn, trực tiếp bị nghiền nát, thế giới hàng lâm một chiêu này kiếm khí biến thành vì cái gì thế giới hư ảnh, lúc này bị cái kia một đạo âm hàn kiếm khí bổ trúng. Chỉ là kháng không đến một hơi thời gian đã bị chạm liệt, trực tiếp sụp đổ, vô tận âm hàn khí tức xâm nhập phía dưới, cái kia thế giới hư ảnh tựa hồ mớn. Hóa thành un tùm âm trầm chi địa giống như, tiếp theo tán loạn. Tiếp theo, kiếm khí trực tiếp chạm kích tại Trần Tông trên thân thể, bị đoạn không hoàn lực lượng chỗ chống cự. Cái kia một đạo kiếm khí, chính là kiếm vương phát ra ra, đương nhiên, chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi, cũng không phải gì đó tuyệt học, cũng không phải toàn lực mà làm, hắn uy năng nhưng cũng là thập phần đáng sợ. Nhưng bị Trần Tông duy tâm một kiếm cùng thế giới hàng lâm trước sau ngăn cản phía dưới, bao nhiêu hay là suy yếu đi một tí, hôm nay, không cách nào trực tiếp dễ như trở bàn tay giống như đem đoạn không hoàn lực lượng đánh bại. Một hơi. Đoạn không hoàn lực lượng kháng trụ một hơi, mà Trần Tông tại nhất tâm bách trí cảnh phía dưới, cũng bắt được cái này một hơi thời gian, đem hết toàn lực bộc phát, kiếm quang không ngớt không dứt, liên tục không ngừng chém về phía cái kia một đạo kiếm khí, tận khả năng đem chi suy yếu. Chỉ là một hơi thời gian. Đoạn không hoàn lực lượng tiểu bị kích phá rồi, nhưng đánh bại đoạn không hoàn lực lượng về sau, cái kia một đạo kiếm khí lỗ thai uy năng cũng suy yếu rất nhiều, còn lại bộ phận, trực tiếp chạm kích tại Trần Tông toàn lực thúc dục thanh đồng kiếm trên hạ thể. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ phát ra một đạo kim thiết vang lên thanh âm, Trần Tông cả người không thể ức chế bay ngược ra vài trăm mét, đáng sợ kiếm khí mang theo kinh người âm hàn khí tức, không ngừng xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được toàn thân dùng mình, một thân cường hoành tràn đầy đến cực điểm khí huyết. Tựa hồ muốn bị đóng kết giống như, cái kia âm hàn, rót vào cốt tủy ở trong. Cả người phảng phất rơi vào sâu trong nước giống như, thừa nhận lấy cái loại này dòng nước lạnh xâm nhập. Đáng sợ kiếm khí, cũng trong người tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình theo trong cơ thể thiết cắt, xé rách. Trần Tông liên tục nhổ ra ba ngụm máu tươi, mỗi một ngụm máu tươi đều mang theo âm hàn đến cực điểm kiếm khí chấn động, rơi trường không lúc, tựa hồ cũng đem không khí đánh nát đông lại một loại. Thân hình rơi xuống đất. Lão đảo liên tiếp lui về phía sau, từng bước một lưu lại dấu chân thật sâu, khí hải nội thần bí hạt giống trồi hơi động một chút, lập tức phóng xuất ra tinh thuần mà bàng bạc sinh cơ lực lượng, Cái kia màu xanh biếc lực lượng tràn ngập mang tất cả mà qua, Trần Tông lập tức cảm giác được một hồi mát lạnh. Tồi Sơn kiếm nguyên cũng tùy theo phát động, đem hết toàn lực chống cự xâm nhập trong cơ thể âm hàn kiếm khí. Cái này thứ 5 kiếm vương cấp cường giả kiếm khí, thật là đáng sợ, so thứ 4 cảnh cường giả quá nhiều, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, trong người tàn sát bừa bãi không ngớt, lại để cho Trần Tông nếm nhiều nhức đầu, lại là xâm lánh đến cực điểm, lại là đau đớn không thôi, dù là của mình Tồi Sơn kiếm nguyên. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng khó có thể đem chi khu trụ, chỉ có thể một chút qua đi mất. Dù sao kiếm kia khí xâm nhập bản thân trong cơ thể về sau, tự là không có dễ chi nguyên rồi, không cách nào đạt được bổ sung, sẽ không ngừng tiêu hao, mà chính mình Tồi Sơn kiếm nguyên nhưng có thể vận chuyển, không ngừng khôi phục. Một bên làm như vậy, Trần Tông một bên phi tốc lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, bởi vì đối phương nếu là lại đến một kiếm lời nói, chính mình căn bản là ngăn không được. Cái kia một đạo kiếm khí, đối phương có thể không có gì lưu thủ, nếu không phải mình thủ đoạn đầy đủ cường, chặn, bằng không thì tiểu là tử vong kết cục. Một cái kiếm vương cấp đánh chết một cái thứ tư cảnh, vẫn chỉ là một cái vừa mới trở thành bái kiếm đệ tử thứ tư cảnh, có lẽ sẽ đã bị Thái Hạo Sơn trừng phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không có lo lắng tính mạng, thậm chí tại một ít người quần nhau một trong, có thể sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cuối cùng nhất không giải quyết được gì. Cái này, tiểu là có hay không bối cảnh khác biệt chỗ. Có bối cảnh có thế lực, có chút trình độ bên trên, có thể muốn làm gì thì làm, không có bối cảnh cùng thế lực, tại nhiều khi, tổng hội ở vào hoàn cảnh xấu. Trần Tông phi tốc lui về phía sau, nhưng, người nọ hiển nhiên không có buông tha tính toán của hắn, lại là một đạo kiếm khí phá không giết đến, cái này một đạo kiếm khí, càng phát âm hàn, uy năng càng phát cường hành, mang theo tuyệt sát chi ý. Trần Tông thần sắc không khỏi đại biến, trốn không thoát, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn thước. Cái này một đạo kiếm khí cũng đem chính mình xa xa tập trung, trốn không thoát, nếu như lần nữa bị chém trúng lời nói, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Cảm giác nguy cơ. Mãnh liệt vô cùng cảm giác nguy cơ bộc phát, Trần Tông tư duy cuồng chuyển, trong hai tròng mắt, vô số hào quang lập lòe không ngớt. Nhưng, mặc cho Trần Tông như thế nào suy nghĩ, cũng tìm không thấy biện pháp gì có thể dùng, thực lực chênh lệch quá lớn, đã lớn đến không thể vượt qua tình trạng, trừ phi mình trong tay nắm giữ một ít càng cường đại hơn át chủ bài thủ đoạn, bằng không đối mặt tình huống như vậy lúc, thật là bất lực. Chẳng lẽ, chỉ có thể chờ chết? Thứ tư cảnh đại thành cùng thứ năm cảnh chênh lệch quá lớn, giống như danh trời, căn bản là không thể vượt qua. Cố gắng, chỉ có đương chính mình tăng lên tới thứ tư cảnh cực cảnh, hơn nữa đem thần ma kiếm điển đệ nhị trọng sau khi luyện thành, mới có hy vọng vượt qua như vậy danh trời à. Như vậy, hiện tại ứng nên làm như thế nào, mới có thể sống xuống dưới? Chỉ có thể lần nữa bộc phát, liều lĩnh bộc phát ta, thiêu đốt chính mình. Đổi lấy càng thêm lực lượng cường đại, có lẽ, biết được mang đến cho mình thật lớn tác dụng phụ, thậm chí là không thể khép lại tác dụng phụ, nhưng đường kim chi kế chỉ có như thế, mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Bộc phát. Ngay tại Trần Tông quyết định liều lĩnh thiêu đốt chính mình lúc, một đạo kinh người vô cùng kiếm ý, cũng tùy theo hàng lâm, đó là quen thuộc kiếm ý, nương theo lấy từng sợi hào quang, phảng phất mang đến ánh dạng đông giống như. Phá vân kiếm ý. Trần Tông chính là ta Thiên Quang Phong đệ tử, người an giám hạ này sát thủ. Nương theo lấy kiếm kia ý đột kích, một đạo sảng rộng vô cùng thanh âm cũng tùy theo tiếng vang triệt ở giữa thiên địa. Kiếm quang lóe lên, lập tức xé rách trường không giống như, phảng phất đem thiên khung đục lỗ, cũng giống như đục lỗ tất cả mọi người thân hình đồng dạng, lập tức đem cái kia âm hàn kiếm khí đánh nát. Đánh nát kiếm kia khí về sau, phá vân kiếm quang cũng không tiêu tán, mà là hướng phía âm hàn kiếm khí đánh út lại phương hướng chém giết mà đi. Chợt, hét thảm một tiếng vang lên. "Phá Vân, ngươi dám làm tổn thương ta?" Cái kia tiếng kêu thảm thiết về sau, tựu là một đạo vô cùng thê lương mà hung ác thanh âm truyền đến, lại nhanh chóng đi xa. "Đa tạ sư huynh." Trần Tông lúc này lên tiếng nói. "Không sao." Phá Vân kiếm vương thanh âm truyền đến, kiếm quang lóe lên, người cũng xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh. Có Phá Vân kiếm vương tại, những người khác cũng không dám lại đối với Trần Tông xuất thủ. Dù sao, tại Thái Hạo Sơn nội, Phá Vân kiếm vương thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, thứ năm cảnh cấp độ trưởng kiếm đệ tử chính giữa. Có thể thắng được Phá Vân kiếm vương, cũng mới ít như vậy đếm được 2-3 cái mà thôi, những thứ khác, tối đa tiểu là cùng hắn ngang hàng. Trần Tông thương thế tại thần bí hạt giống trồi lực lượng phía dưới, nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ có điều cái kia trồi lực lượng lại tiêu hao không ít. Xem ra được tìm cái thời gian, hảo hảo săn giết một phen, hảo hảo bổ sung. Trần Tông thầm nghĩ, dứt bỏ rồi lúc trước cố kỵ, Trần Tông cũng ý định hảo hảo bồi dưỡng cái này thần bí hạt giống, nhìn xem cuối cùng đến cùng sẽ xuất hiện cái gì. Bất quá đó là chuyện sau đó rồi, hôm nay, lại là muốn trước đổi lấy cái kia tứ môn thông dụng kiếm thuật. Tựa hồ có Phá Vân kiếm vương đi theo, nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, Trần Tông chỗ nộp lên trên cái kia tứ môn đến từ chính Ma Kiếm Sơn đại đạo kiếm thuật tiểu thông qua được xét duyệt, mà Trần Tông cũng đã nhận được lựa chọn cái kia tứ môn thông dụng đại đạo kiếm thuật tư cách. Mặc dù tốt kỳ, nhưng Phá Vân Kiếm Vương cũng không hỏi thăm cái gì, cùng Trần Tông cùng nhau phản hồi Thiên Quang Phong về sau, trực tiếp tự rời đi. Trần Tông lại là biết rõ, Phá Vân Kiếm Vương là ở bảo vệ mình, để tránh bị Cổ Lan Phong đệ tử lại nhằm vào. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Âm Lưu Kiếm Vương sao, một kiếm kia, ngày sau trả lại ngươi. Trần Tông phản hồi trong độc viện của mình, hai con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Âm Lưu Kiếm Vương, đúng là đối với chính mình chém ra cái kia lưỡng đạo kiếm khí Cổ Lan Phong Lam Hải thị gia tộc quyền thế kiếm vương, nếu không có Phá Vân Kiếm Vương kịp thời xuất hiện, chỉ sợ chính mình muốn xong đời. Loại cảm giác này, nhưng thật ra là rất không xong, lại để cho Trần Tông thập phần khó chịu, cũng thập phần không thích. Hết cách rồi, thực lực hay là quá yếu, có lẽ so về lúc trước thứ ba cảnh đến, chính mình cường hoành rất nhiều lần, đủ để đơn giản đem thứ ba cảnh chính mình lao đi, coi như là bước chân vào cường giả cấp độ, nhưng mà, so với chính mình mạnh hay là nhiều lắm. Lực lượng. Trần Tông bức thiết cần lực lượng, càng thêm lực lượng cường đại. Hít sâu, lại chậm rãi gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, lại để cho chính mình nôn nóng nỗi lòng bình phục lại, mặc dù bức thiết cần lực lượng, nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng, một khi chính mình nóng lòng cầu thành, thế tất hội cho tâm cảnh của mình lưu lại thai hoang ẩm, cái kia chính là một cái tuyệt đại phiền toái. Kiếm thuật cần tăng lên, cái kia là căn cơ chỗ. Trần Tông suy tư, nhưng kiếm thuật tăng lên, trong thời gian ngắn đoán chừng là không cách nào làm cho thực lực của mình có rõ ràng tiến bộ. Ngoài ra, tự là tu vi tăng lên, một khi tu vi đột phá đến viên mãn cấp độ, thực lực bản thân đương hội càng mạnh hơn nữa. Lại mà, tự là thần ma kiếm thể. Hôm nay, tu luyện đệ nhị trọng bạch ngân kiếm thể cần có tài liệu, còn thừa lại cuối cùng ba loại, theo thứ tự là thiên lưu ngân thủy, kiếm đạo bổn nguyên cùng vô không thánh hoa, bất luận là loại nào giá trị đều rất kinh người, muốn đạt được, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hy vọng Thái Hạo Sơn bên trong coi a, bất quá coi như là có, cũng cần đại lượng điểm cống hiến a. Chương 36, Hùng Yêu Bí Cảnh. Trần Tông sư đệ ngươi tốt, ta gọi Tán Lưu, đến từ huyết minh. Trần Tông trong sân, một cái mặt mỉm cười áo bào xanh thanh niên đối với Trần Tông cười nói, thập phần hữu hảo bộ dạng, trên ống tay áo của hắn, có thêu một mảnh huyết sắc đám mây, đúng là huyết minh tiêu chí. Tán Lưu sư huynh có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại. Trần sư đệ ngươi kiếm thuật siêu phàm, thực lực kinh người, một thân thiên tư thập phần cao minh, tương lai chi lộ rộng lớn, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tán Lưu mới mở miệng, tự là luân phiên lấy lòng lời nói, phối hợp thêm cái kia chân thành tha thiết dáng tươi cười, càng làm cho người tin tưởng mà cảm thấy thư thái. Bất quá, Trần sư đệ có lẽ cũng cảm nhận được một điểm rồi, cái kia một điểm lại để cho người cảm thấy vô lực sự thật đi à nha. Tán Lưu sư huynh có lời gì nói thẳng a? Trần Tông không có hứng thú cùng đối phương quanh co lòng vòng, cái này không phải là phong cách của hắn. Trần sư đệ đừng nội, chưa cùng chân thiên tiêu, coi như là ra lại sắc, một khi đối mặt những thế lực lớn kia thiên tiêu lúc, chắc chắn sẽ có cảm giác vô lực. Tán Lưu cười nói, mà chúng ta huyết minh thành lập, chính là vì cho cái này một loại thiên kiêu nhóm cung cấp một cái chỗ dựa, gia nhập huyết minh, thì có huyết minh với tư cách dựa vào, huyết minh càng là cường đại, cái này dựa vào lại càng cường, sẽ không kém hơn ba đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế. Tán Lưu sư huynh ý tứ ta minh bạch, bất quá, ta trước lo lo lắng lắng. Trần Tông không có trực tiếp đáp ứng. Tuy, gia nhập huyết minh, đích thật là tương đương đã có một cái chỗ dựa, nhưng tương ứng, mình cũng phải làm cho huyết minh mà ra lực. Thu hoạch cùng trả giá, đó là tương đối. Trần Tông hiện tại không thế nào muốn gia nhập thế lực này chính giữa, dù sao có thế lực, sẽ có những thứ khác tranh chấp. Việc cấp bách, hay là muốn trước hảo hảo tăng lên thực lực của mình, tiểu trước mắt mà nói, mình đã có một cái rất rõ ràng mục tiêu. Như vậy, phải chăng gia nhập huyết minh, còn cần cân nhắc một hai, đây không phải là việc nhỏ. Nghe được Trần Tông lời nói, Tán Lưu trên mặt vui vẻ ngưng tụ, hai con ngươi đồng tử cũng tựa hồ có chút ngưng tụ, tựa hồ có chút không thích bộ dạng, chợt lại lộ ra nụ cười kia, cũng tốt, vậy thì chờ Trần sư đệ tin tức tốt, hy vọng không để cho ta chờ quá lâu. Lời này ngữ, nghe như thế nào đều không có phía trước như vậy hiền lành. Trần Tông chỉ là gật gật đầu, không có lại đáp lại. Phải chăng gia nhập, cái kia là ý nguyện của mình, cũng không phải là người khác đủ khả năng chủ đạo. Tán Lưu quay người lúc, đáy mắt không vui càng phát minh lộ ra, bất quá không có nói cái gì nữa, đi nhanh ly khai. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông cũng thở ra một hơi, như vậy, kế hoạch của mình cũng nên đã bắt đầu. Tu luyện bạch ngân kiếm thể cần có cuối cùng ba dạng bảo vật, thật sự là rất khó khăn được, trong thời gian ngắn, Trần Tông cũng là khó có thể đạt được. Vậy phải làm thế nào đâu rồi? Hoặc là tiểu là kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến để đổi lấy, thậm chí, Trần Tông hiện tại còn không xác định, Thái Hạo Sơn nội phải chăng có đủ ba dạng bảo vật. Tiểu trước mắt mà nói, tương đối trực quan tăng lên, tiểu là màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, một cái có thể tăng lên chính mình tinh khí thần, mà tinh khí thần tăng lên, hội trái lại ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của mình, tìm hiểu tốc độ cùng với chiến đấu cảm giác các loại. Thần bí hạt giống tắc thì có thể tích xúc sinh cơ, đối với mình bị thương, cũng sẽ có lấy trợ giúp lớn lao. Đương nhiên, phương diện khác cũng không thể bông, ví dụ như kiếm thuật cùng tuyệt học các loại, hoàn toàn có thể tại chiến đấu chính giữa tìm hiểu, nắm giữ. Như vậy, chiến đấu A, giết cho ca. Thái Hạo Sơn, có 19 bí cảnh, tự thành thế giới, 19 bí cảnh riêng phần mình bất đồng, có tất cả hắn chỗ ảo diệu, muốn đi vào, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hoặc là cần phải có đầy đủ điểm cống hiến, hoặc là phải thỏa mãn một ít đặc biệt điều kiện các loại. Bất quá 19 bí cảnh chính giữa, có một tòa bí cảnh, bất luận cái gì Thái Hạo Sơn đệ tử cũng có thể không ràng buộc tiến vào. Hung yêu bí cảnh. Danh như ý nghĩa, tự là vũ trụ hung yêu chỗ bí cảnh. Lúc này bí cảnh ở trong, nghỉ lại đều là vũ trụ hung yêu, không chỉ có thứ 3 cảnh cấp độ vũ trụ hung yêu, cũng có thứ 4 cảnh cấp độ vũ trụ hung yêu, thậm chí còn có thứ 5 cảnh cấp độ vũ trụ hung yêu. 19 bí cảnh, hung yêu bí cảnh là duy nhất một tòa hoàn toàn đúng Thái Hạo Sơn mở ra bí cảnh, nghe nói cũng là nhất bao la bí cảnh, chỉ cần là Thái Hạo Sơn người, cũng có thể tùy ý tiến vào. Hơn nữa, tiến vào hung yêu bí cảnh còn có một chỗ tốt, cái kia chính là chém giết hung yêu có thể có được điểm cống hiến. Giết hung yêu, thứ nhất có thể rèn luyện bản thân chiến đấu kỹ nghệ các loại, thứ hai có thể đạt được điểm cống hiến, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện a. Đồn đãi, rất sớm trước, vũ trụ một chỗ nội, thường xuyên sẽ xuất hiện hung yêu, số lượng phần đông, cơ hồ là giết chi vô cùng giống như, gặp vì vậy, Thái Hạo Sơn thánh giả liền ra tay, đem chi vòng lấy xuống đến, dùng lớn lao sức mạnh to lớn đem chi hóa thành một phương bí cảnh, trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử lịch lãm rèn luyện chỗ, lại đang nhất định được trình độ bên trên. Giải quyết vũ trụ một bộ phận tai nạn, xem như nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, tiến vào hung yêu bí cảnh đánh chết hung yêu điểm cống hiến thì không cách nào cùng hoàn thành nhiệm vụ so sánh với, phải đánh chết rất nhiều hung yêu, mới có thể tích lũy hạ khả quan điểm cống hiến, điều này sẽ đưa đến lực hấp dẫn không là rất lớn, cho nên, ngoại trừ ngay từ đầu bên ngoài, về sau, cũng không có rất nhiều người tiến vào hung yêu bí cảnh nội. Đương nhiên, này bí cảnh cũng là không thể thiếu, hay là thỉnh thoảng sẽ có Thái Hạo Sơn đệ tử bước vào trong đó. Bất quá bọn hắn tiến vào mục đích, hay là dùng ma luyện làm chủ, ví dụ như nắm giữ cái gì chiêu thức tuyệt học các loại, tìm không thấy nơi thích hợp, hay tiến vào hung yêu bí cảnh nội cầm hung yêu đến thí nghiệm uy năng các loại, về phần cái kia điểm cống hiến, thuần túy là bổ sung, có chút ít còn hơn không. Nhưng, Trần Tông tiến vào hung yêu bí cảnh mục đích, thế nhưng mà cùng những người khác không giống với. 19 bí cảnh, có tất cả hắn trấn thủ người, hung yêu bí cảnh trấn thủ người cũng không phải là người, mà là một pho tượng đá, sư tử bằng đá. Trông rất sống động, uy phong lấm lấm ngẩng đầu đứng thẳng. Đường Trần Tông lúc đến, cái kia sư tử bằng đá trong mắt lại chuyển động, trực tiếp ngưng mắt nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Người trẻ tuổi, muốn đi vào hung yêu bí cảnh sao? Sư tử bằng đá miệng vậy mà khép mở nói ra lời nói, xuất ra thân phận của ngươi lệnh bài. Trần Tông lấy ra Thiên Quang Phong thân phận lệnh bài, sư tử bằng đá hai con ngươi lập tức chán bắn ra hào quang, rơi vào trên lệnh bài kia, kiểm nghiệm hắn thiệt giả các loại. Như vậy, sau khi đi vào, cũng không nên chết ở bên trong. Kiểm nghiệm hoàn tất, sư tử bằng đá thuận miệng nói một câu về sau, liền mở ra hung yêu bí cảnh môn hộ. Đó là một đạo lóe ra hồng quang vòng xoáy. Trần Tông đối với sư tử bằng đá gật gật đầu, lúc này cất bước, bước vào trong vòng xoáy.